Cũng là lúc này, thả minh thú đập xuống thú chảo rơi xuống, trực tiếp đâm vào huyền long giáp chỗ trống lên màn ánh sáng màu tím phía trên. Vang một tiếng vang dữ dội, Lâm Thiên bọn người chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí lan lộn, thân thể phảng phất là muốn nổ tung, sắc mặt trong nháy mắt đều là trở nên tái nhợt. Bất quá, thả minh thú khủng bố thú chảo, nhưng cũng là bị huyền long giáp chỗ trống lên màn ánh sáng màu tím cho đỡ được. Ngăn lại, An Nước Nước vừa mừng vừa sợ, cái này huyền long giáp không hổ là danh xưng phòng ngự lực vô song thần giáp. Thả minh thú một kích kia thú chảo, tuyệt đối có thể so với tiên vương cấp cường giả nhất kích, nhưng lại là sinh sinh bị đỡ được, bảo vệ hắn nhóm không việc gì. Lâm Thiên cũng không làm sao kinh ngạc, một màn này, hắn trước kia liền ngờ tới. Dù sao, lúc trước có người lấy huyền long giáp xem như phong ấn chi vật chấn áp cái này thả minh thú, như vậy, huyền long giáp có thể đỡ đối phương công kích, tự nhiên rất bình thường. Ngao! Lệ giống vang lên, thả minh thú lần nữa gào thét, nhìn chằm chằm tiểu thái sơ trên thân huyền long giáp. Trong con mắt thả ra càng thêm hung ác điên cuồng quan mang, có càng đậm dữ tận sắc. Ngũ hành ngạc khẽ run rẩy, nó là bởi vì huyền long giáp để mắt tới chúng ta. Lộ ra nhưng chính là như vậy. Lâm Thiên biểu lộ 10 phần ngưng trọng. Thả minh thú bị huyền long giáp chấn phong lâu như vậy, bây giờ, hiển nhiên là bởi vì cảm ứng được tiểu thái sơ trên thân huyền long giáp khí tức mà giết tới. Ngao. Thả minh thú gào thét, ánh mắt dữ tợn hung ác điên cuồng, lại là nhất kích thú chảo hướng phía Lâm Thiên bọn người đập xuống. Vang một tiếng, nó thú chảo rơi vào huyền long giáp màn sáng phía trên, lại một lần bị lập tức, ở màn sáng sau Lâm Thiên bọn người làm theo lại là hung hăng run lên, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên càng thêm tái nhợt. Tiểu gia hỏa, có thể hay không gọi ra thiên long hồn? Lâm Thiên nhanh chóng hỏi Tiểu Thái Sơ nói. Chương 1582, Nguyên Hoàng lệnh bên trong. Tiểu Thái Sơ nghe Lâm Thiên lời nói, trước tiên chính là câu thông huyền long giáp, lập tức, vô tội lắc đầu, thiên long hồn trước đó xuất hiện một lần về sau. Bất diệt linh thức hao phí quá nhiều, bây giờ đã là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Này, chạy! Lâm Thiên nói. Tiểu thái sơ gật cái đầu nhỏ, lấy huyền long giáp hộ thể, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Thả minh thú thấy Lâm Thiên bọn người bỏ chạy, lúc này lại là phát ra gào thét, hóa thành một đạo đen nhánh minh mang đuổi theo, lại một lần nâng lên cự đại thú chảo, trực tiếp cũng là nhất chảo tử vô xuống. Kỳ phong duệ ngũ chảo cắt đứt đại hư không. Cự đại thú chảo thì là lại một lần vững vàng rơi vào huyền long giáp màn sáng phía trên. Phanh một tiếng vang trầm, huyền long giáp chống lên màn sáng ngăn lại cái này một thú chảo. Bất quá, Lâm Thiên bọn người làm theo lại là hung hăng run lên, thể nội dung chuyển khí huyết phảng phất là muốn nổ tung. Một đoàn người không dám dừng lại, từ tiểu thái sơ chống đỡ huyền long giáp phòng ngự, tiếp tục hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Lâm Thiên bọn người thì là liên tục không ngừng vì tiểu thái sơ cung cấp thần lực. Bởi vì, huyền long giáp tuy nhiên phòng ngự lực vô song, có thể nhưng cũng là cần lấy thần lực đến trèo trống, mà lại, 10 phần hao phí thần lực. Ngao. Thả minh thú gào thét, trong mắt hung quang dọa người, lúc này đổi tiếp, cách không lại là nhất trảo hướng Lâm Thiên bọn người vô xuống. Lâm Thiên bọn người vì tiểu thái sơ vượt qua thần lực, tiểu thái sơ chống đỡ huyền long giáp, một đường chạy trốn, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không vung được thả minh thú, đối phương tốc độ so với bọn hắn phải nhanh nhiều. Cự đại thú trảo rơi xuống, lại một lần đánh vào huyền long giáp chống lên phòng ngự màn sáng bên trên. Bốn phía không gian cùng nhau vỡ nát. Tiếp tục như thế không được a, chúng ta đến toàn xong. Ngũ hành ngạc vội la lên. Lâm Thiên sắc mặt nghiêm túc, tự nhiên biết điểm này, bọn họ bây giờ không vung được thả minh thú, hoàn toàn là dựa vào huyền long giáp tại phòng ngự, nhưng thi triển huyền long giáp phòng ngự lại là cực kỳ hao phí thần lực, muốn không bao lâu, liền sẽ làm bọn hắn thần lực hoàn toàn hao hết sạch, mà khi đó, không có có thần lực trèo chống huyền long giáp, chờ đợi bọn họ, liền chỉ có một đường chết. Ngao. Thả minh thú gào thét. Âm thanh chấn động trời cao, nhìn chằm chằm Lâm Thiên một đoàn người, ánh mắt vô cùng hung ác điên cuồng, thú chảo lần lượt đập xuống. Phanh phanh phanh, huyền long giáp trôi trống lên phòng ngự màn sáng, một lần lại một lần bị đánh trúng, màn sáng càng lúc càng mờ nhạt. Lâm Thiên ở huyền long giáp sinh ra phòng ngự màn sáng bên trong, một bên vì tiểu thái sơ liên tục không ngừng tế qua thần lực, một bên suy tư có biện pháp nào có thể chống đỡ được đầu này thả minh thú. Sau đó, hắn cái thứ nhất nghĩ đến, chính là thức hải bên trong chuôi này thất thải sắc thần kiếm. Chỉ là, vô luận hắn như thế nào qua câu thông, thức hải bên trong thất thải thần kiếm, lại là cũng không cho với hắn bất kỳ phản ứng nào, không nhúc nhích ở hắn thức hải dưới đáy. Hắn cắn răng, bắt đầu suy tư những biện pháp khác, đem chính mình bây giờ sở hữu thủ đoạn cùng trên thân sở hữu bảo vật tất cả đều muốn một lần, sau cùng lấy ra một khối lớn chừng bàn tay lam sắc cổ lệnh. Đây là lúc trước từ trong tinh không một tòa quỷ dị đại lục ở bên trên sở được đến nguyên hoàng lệnh, liền lúc trước tiên vương cấp cái kia hắc bảo lão giả đều không bình thường để ý. Hắn cảm thấy, trừ thức hải bên trong thần kiếm bên ngoài, cũng liền cái này Mai Nguyên Hoàng lệnh có khả năng có thể ngăn trở đầu này thả minh thú. Ẩm. Lại là một cái châm đục, thả minh thú thú chảo đè xuống, rơi vào huyền long giáp phòng ngự màn sáng bên trên, chấn động bên trong Lâm Thiên bọn người đều là hung hăng run lên, thể nội huyết khí lan lộn. Lại, huyền long giáp chỗ chống lên phòng ngự màn sáng, vì vậy mà trở nên càng thêm phai mờ chút, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ pha toái. Thả minh thú gào thét, nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn người, trong mắt tràn đầy hung ác điên cuồng chi sắc, nâng lên thú chảo, lại là nhất kích đập xuống. Cũng là lúc này, Lâm Thiên cắn răng, bắt trong tay lớn cỡ bàn tay làm sắc nguyên hoàng lệnh, trực tiếp đưa tay cho ném mạnh ra ngoài. Tiểu tử, cái kia là... Ngũ Hành ngạc giật mình, tự nhiên nhìn thấy Lâm Thiên ném ra bên ngoài là nguyên hoàng lệnh. Hy vọng hữu dụng. Lâm Thiên cắn răng. Siêu một tiếng, nguyên hoàng lệnh bay thẳng ra huyền long giáp chống lên phòng ngự màn sáng, đón thả minh thú thú chảo rơi đi. Thả minh thú thân thể cự đại, đối với lớn chừng bàn tay nguyên hoàng lệnh bay tới, tất nhiên là không thèm để ý chút nào, đánh ra thú chảo. Xu thế không giảm tiếp tục ép xuống. Đảo mắt, cả hai trực tiếp đụng vào nhau. Sau đó, đột ngột ở giữa, một đoàn chói mắt lam sắc u quang bộc phát ra, thả minh thú trực tiếp bị chấn động hoành bay ra ngoài. Hữu dụng. Lâm Thiên vui vẻ, cứ việc trước kia liền đoán được cái này Mai Nguyên Hoàng lệnh không tầm thường, có lẽ có thể ngăn cản đầu này đáng sợ thả minh thú, nhưng là lúc này, khi thật sự nhìn thấy Nguyên Hoàng lệnh đem thả minh thú cho chấn động bay tứ tung, nhưng như cũng nhịn không được giật mình. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mới nhìn lấy một màn này, nhịn không được đều là trừng mắt. An Nước Nước tự nhiên cũng động dung, nhìn chằm chằm phía trước hỏi Lâm Thiên nói, ngươi ném ra đây là cái gì à? Vậy mà đem đầu kia thả minh thú cho. Đánh bay. Phía trước, Nguyên Hoàng lệnh bất quá bàn tay kích cỡ tương đương, trên đó trải rộng rất nhiều kỳ dị văn rơi, lúc này đan dệt ra vô cùng hừng hực u ánh sáng màu xanh lam, so trước đó gặp được cái kia tinh không đại lục ở bên trên hắc bảo lão giả lúc còn kinh người hơn, lại khiến cho xung quanh tiên vực hư không cũng vì đó trở nên bắt đầu vặn mẹo. Nơi xa, thả minh thú bị đánh bay, cự đại thân thể vững vàng ở lại, làm người ta sợ hãi đồng tử nhìn chằm chằm lớn chừng bàn tay nguyên hoàng lệnh, lại là phát ra rít lên một tiếng, quần quận lấy đầy trời dọa người ô quang, hướng thẳng đến nguyên hoàng lệnh sông đụng tới, những nơi đi qua, không gian suy suy suy vỡ nát đổ sụp, yếu ớt giống như là bã đầu. Sau đó, chỉ là trong tích tắc mà thôi, nó đụng vào nguyên hoàng lệnh phía trên. Phanh một tiếng vang lớn, Nguyên Hoàng lệnh nhất động cũng không động, to lớn thả minh thú lại là hung hăng run dậy một chút. Ông! Nguyên Hoàng lệnh phát sáng, lam sắc quang mang càng thêm chói mắt. Chu bờ hư không bắt đầu vặn mẹo, một cái cự đại màu u lam toàn qua trong nháy mắt sinh ra, đan dệt ra một cỗ kinh người dính lực dính, đem thả minh thú một mực vây ở phụ cận. Ngao! Thả minh thú kinh sợ, phát ra càng chói thai gào thét, dãy rủa lấy muốn lui lại, thoát ly u lam toàn qua chói buộc. Chỉ là, lại căn tránh thoát không đi ra. Lớn chừng bàn tay Nguyên Hoàng lệnh cũng không nhúc nhích, nhưng tản mát ra lam sắc quang mang lại là càng thêm nồng đậm, hóa ra lam sắc toàn qua cũng càng thêm kinh người. Lập tức, sau một khắc, quang hoa lóe lên, to lớn thả minh thú trực tiếp bị màu u lam toàn qua nuốt hết, hóa thành một cỗ lam quang chui vào Nguyên Hoàng lệnh trong. Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Quá mới nhìn lấy một màn này, không khỏi cùng nhau động dung, tất cả giật mình. Nuốt! Cho nuốt! Ngũ Hành Ngạc con mắt chừng càng tròn. Lâm Thiên cũng là một mặt không thể tin, đầu kia khủng bố thả minh thú, lại bị Nguyên Hoàng lệnh trực tiếp thu nạp vào qua. Phía trước, lớn cỡ bàn tay Nguyên Hoàng lệnh trải rộng kỳ dị văn rơi, trên đó chỗ đan dệt ra hào quang màu u lam dần dần trở nên phai mờ đứng lên, sau đó hoàn toàn biến mất, trực tiếp từ hư không rơi xuống, cùng mặt đất sau khi va chạm phát ra đinh một tiếng vang dọn. Lâm Thiên một đoàn người tại cách đó không xa trừng mắt Nguyên Hoàng lệnh nhìn nửa ngày, mới là tới gần. Lâm Thiên hơi cúi thân tử, đem Nguyên Hoàng lệnh từ mặt đất nhặt lên. Cái này thứ gì à, liền thả minh thú bực này đại hung đều có thể thu vào qua, thấy thế nào đều không thể so với huyền long giáp phẩm cấp kém a, ngươi thế mà người mang có bực này thần vật. A Nước Nước nhìn lấy trong tay hắn Nguyên Hoàng lệnh, giật mình không nhỏ. Ngẫu nhiên đoạt được, ta cũng không biết là cái gì, chỉ biết là nó gọi Nguyên Hoàng lệnh. Lâm Thiên nói, sau đó lại vấn A Nước Nước, ngươi có nghe qua Nguyên Hoàng lệnh sao? Lúc trước, Tiên Vương cấp Hắc Bảo lão giả đều đối Nguyên Hoàng lệnh vô cùng chấp nhất, mấy lần tìm tới hắn muốn đoạt đi, là hắn biết cái này Mai Nguyên Hoàng lệnh không đơn giản, cảm thấy cái này Nguyên Hoàng lệnh có thể là chân thần cấp bảo binh, nhưng hiện tại xem ra, cái này Mai Nguyên Hoàng lệnh so với hắn đoán đánh giá còn kinh người hơn chút. Nô An Nước Nước nhíu mày, ngẫm lại, nói, chưa từng nghe qua. Lâm Trời có chút gật gật đầu, ánh mắt lại là rơi vào Nguyên Hoàng lệnh phía trên. Lại nói, này thả minh thú bị hút tới cái này Nguyên Hoàng lệnh bên trong, có thể hay không đột nhiên phá vỡ Nguyên Hoàng lệnh chạy đến. Ngũ Hành Ngạc nói, hẳn là sẽ không đi. Lâm Thiên nói, bất quá, Hắn lời mặc dù nói như vậy, tâm lý lại vẫn không khỏi có chút lo lắng, dù sao, hắn cũng không hiểu biết cái này nguyên hoàng lệnh, mà đầu kia thả minh thú lại đáng sợ như vậy, thật đúng là không thể loại trừ đối phương chỉ là tính tạm thời được thu vào trong đó khả năng, cái này về sau, vạn nhất đối phương đột nhiên lại đột phá đi ra, bọn họ vẫn như cũ hội lâm vào khốn cảnh tử cảnh. Đương nhiên, trước mắt có một cái biện pháp có thể hoàn toàn giải quyết bực này mạo hiểm, cái kia chính là đem nguyên hoàng lệnh vứt bỏ. Sau đó bọn họ lựa chọn sớm rời đi mảnh này Thái Ninh cổ địa, như thế, mặc dù về sau đầu kia thả minh thú từ nguyên hoàng lệnh bên trong đột phá mà ra, vậy cũng uy hiếp không được bọn họ, bởi vì bọn hắn cũng sớm đã đi xa, đối phương lại muốn tìm được bọn họ cũng không dễ dàng. Chỉ là, bởi vì khả năng này tồn tại cũng có thể là không tồn tại mạo hiểm, Lâm Thiên hiển nhiên không có khả năng vứt bỏ cái này nguyên hoàng lệnh. Dù sao, cái này nguyên hoàng lệnh giá trị thế nhưng là rất lợi hại kinh người, bây giờ... Bất luận nhìn thế nào cũng sẽ không so huyền long giáp kém. Không biết cái này nguyên hoàng lệnh nội bộ là dạng gì, nếu như có thể nhìn một chút, có lẽ có thể hiểu biết rất nhiều. Lâm Thiên tự nói, cơ hồ là hắn lời nói này rơi xuống trong nháy mắt, trong tay hắn nguyên hoàng lệnh bỗng nhiên lại là phát sáng, một vòng nhàn nhạt hào quang màu u lam vạch ra, trong chớp mắt đem hắn bao phủ, sau đó trực tiếp lôi kéo hắn, siêu một tiếng chui vào nguyên hoàng lệnh bên trong. Một màn này nhưng làm ăn nước nước, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cho kinh hãi không nhẹ. Thả minh thú bị hút vào về sau, thậm chí ngay cả mang theo Lâm Thiên người cũng bị thu nạp vào qua. Sao sao sao? Chuyện gì xảy ra? Ngũ hành ngạc mồm miệng đều không lưu loát. Thả minh thú cũng bị nuốt vào bên trong, hắn. Hắn không có nguy hiểm a? An nước nước lộ ra lo âu và háo sắc. Ngũ hành ngạc nắm lấy lớn cỡ bàn tay nguyên hoàng lệnh, yêu lực nhất thời quần cuộn chui vào, chờ mong nguyên hoàng lệnh sinh ra một điểm phản ứng, muốn đem Lâm Thiên cho móc ra. Thế nhưng là... Nguyên hoàng lệnh lại một chút phản ứng cũng không có. Ta đi thử một chút. An nước đường nước chảy, nắm qua nguyên hoàng lệnh không ngừng độ nhập thần lực, nhưng lại giống như ngũ hành ngạc, không có chút nào tác dụng. Tiểu thái sơ run run hai cánh, hướng trong đó rót vào lục sắc thần quang, kết cục cùng ngũ hành ngạc cùng an nước nước giống như lúc. Ê a. Tiểu gia hỏa trợn lên giận dữ nhìn lấy nguyên hoàng lệnh, Lâm Thiên như là thả minh thú như vậy bị nuốt đến nguyên hoàng lệnh bên trong, để nó nóng giận. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, Lâm Thiên bị hào quang màu u lam bao phủ, lúc này xuất hiện tại một mảnh thế giới xa lạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh thế giới này mênh mông vô biên, màu u lam sương mù khắp nơi đều là, cái khác làm theo cái gì cũng không nhìn thấy. Nơi này là Nguyên Hoàng Lệnh nội bộ. Lâm Thiên vi kinh. Hắn còn nhớ rõ trước đó một màn kia, mình bị Nguyên Hoàng Lệnh sinh ra u lam quang mang bao phủ, sau đó bị cưỡng ép kéo vào Nguyên Hoàng Lệnh trong. Chương 1583, Trấn Yêu Điện. Mênh mông thế giới hạo hãn vô biên. Căn không nhìn thấy cuối cùng. Lâm Thiên nhìn lấy bốn phía, hơi hơi ngưng lông mày. Một số pháp bảo bên trong tồn tại thiên nhiên tiểu thế giới không gian, cái này rất bình thường. Hán tiên đế trong tháp cũng tồn tại có một phương cự đại tiểu thế giới không gian, nhưng là, nơi này tiểu thế giới không gian, lại làm cho hắn cảm thấy có chút không giống bình thường. Ngao. Giống. Đột nhiên, mênh mông tiểu thế giới phía trước, từng đạo gào thét vang lên, đinh tai nhức óc, huyền như lôi đỉnh tại hoanh minh. Lâm Thiên không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nhìn qua phía trước thú hống truyền đến phương hướng, đón đến về sau, hướng nơi đó đi tới. Hành tại tiểu thế giới này trong không gian, bốn phía khắp nơi đều là màu u lam sương mù, đồng thời, theo càng ngày càng hướng mặt trước được, bên tai thú hống tiếng gầm gừ cũng liền trở nên càng vang dội. Phía trước đường không biết cụ thể dài bao nhiêu, Lâm Thiên một đường hướng phía trước, thoáng chớp mắt hành tẩu đại khái ba canh giờ, thú hống gào thét như trước đang truyền đến, có thể nhưng thủy chung cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Thiên nhíu mày, nhưng lại rất có kiên nhẫn, yên lặng hướng phía trước được. Bây giờ, ở vào nguyên hoàng lệnh bên trong tiểu thế giới trong không gian, hắn ngược lại là cũng không lo lắng cho mình vấn đề an toàn, bởi vì, lúc này cũng không có sinh ra cái gì một tia cảm giác nguy hiểm. Rất nhanh, khi hắn trọn vẹn lại đi 3 ngày về sau, cái này mênh mông vô biên tiểu thế giới trong không gian, phía trước chợt xuất hiện một tòa cự đại cổ điện, cùng chia cửu tầng, không biết lấy loại tài liệu nào đoán tạo mà thành, toàn thân hiện ra đen kịt sắc. Trên đó chạm trổ có rất nhiều thần dị rườm rà đạo văn, đệ nhất tầng chỗ chạm trổ có 3 cái cự đại cổ triện. Trấn Yêu Điện. Giống. Ngao. Thú hống như lôi đỉnh, vô cùng chói tai, chính là từ phía trước Trấn Yêu Điện truyền ra, yêu khí giống như ngân hà mãnh liệt. Tại ở trong đó, Lâm Thiên nghe được một đạo hết sức quen thuộc tiếng gầm gừ, từ Trấn Yêu Điện tầng thứ 7 vị trí truyền đến, rõ ràng là trước đó đầu kia thả minh thú thanh âm. Lâm Thiên lúc này động dung, thả minh thú bị nguyên hoàng lệnh nuốt vào, sau đó thu nhập trước mắt tòa này Trấn Yêu Điện bên trong. Đồng thời, tòa này Trấn Yêu Điện bên trong còn giam giữ cái khác một đám hung thú. ngao, giống. Khiếp người gào thét không ngừng từ trấn yêu điện bên trong truyền ra, loại kia thanh âm vang, phảng phất muốn đem người ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ. Lâm Thiên tại nguyên chỗ đón đến, sau đó hướng phía trấn yêu điện càng phía trước đi đến, rất mau tới đến trấn yêu điện trước cửa chính. Trấn yêu điện cửa chính, đệ nhất tầng, môn đỉnh cao chừng hơn một trượng, trên đó trải rộng văn rơi. Hắn đón đến, tiến tới một bước, đẩy hướng cửa điện. Bất quá, cửa điện lại là phi thường vững chắc cùng nặng nghề, vô luận hắn hao phí bao lớn khí lực đều không thể đem đẩy ra. Cái này khiến những mày, lại một lần nữa đánh giá đến tòa này trấn yêu điện cửa điện, lập tức, rất nhanh tại cửa điện nơi trung tâm nhất phát hiện một cái lệnh bài ấn ký, trong lòng một phen so sánh, phát hiện cái này ấn ký thình lình cùng nguyên hoàng lệnh lớn nhỏ giống như đúc. Nguyên hoàng lệnh, là mở chìa khóa cửa. Cần nguyên hoàng lệnh, mới có thể mở ra cái cửa này, tiến vào trấn yêu điện bên trong. Hắn tự nói, cơ hồ là tại hắn tự nói trong ngay mắt, kỳ thân trước, quang mang chớp lên, một đoàn màu u lam thần quang hiển hóa. Rất nhanh hóa thành một cái cổ lệnh, thình lình chính là nguyên hoàng lệnh. Cái này, Lâm Thiên vi kinh, hắn bây giờ đang ở nguyên hoàng lệnh nội bộ trong không gian, nguyên hoàng lệnh nhưng lại như vậy ra hiện tại hắn trước mắt. Này làm sao nghĩ, tựa hồ cũng có chút không hợp với lẽ thường. Bất quá, rất nhanh, trên mặt hắn kinh hãi liền liền tán đi, bởi vì phát hiện, trước mắt cái này mai nguyên hoàng lệnh cũng không phải là thực chất, mà chính là từ thần quang ngưng tụ mà thành. Hắn đón đến. Đụng vào hướng cái này mai thần quang ngưng tụ thành nguyên hoàng lệnh bên trên, mà đi sau hiện, mình có thể khống chế nó. Chẳng lẽ nói, hiện tại, ta có thể trưởng khống nguyên hoàng lệnh. Trong lòng của hắn nghĩ đến. Nghĩ như vậy, hắn lại là dừng một cái, sau đó một lần nữa đem ánh mắt rơi tại phía trước trấn yêu điện bên trên, ngón tay chỉ hướng nguyên hoàng lệnh, di động nó, ấn hướng trấn yêu điện thượng cổ lệnh ấn ký. Bất quá, tại cái này thần quang nguyên hoàng lệnh tới gần trên cửa điện cổ lệnh ấn ký lúc. Trong lòng của hắn lại không khỏi nghĩ đến một vấn đề khác. Mở ra tòa này cửa điện, sẽ không phải đem trấn yêu điện bên trong chính đang gầm thét một đám hung thú cho thả ra đi. Nghĩ đến vấn đề này, hắn động tác tất nhiên là dừng lại, khe như mày, trong lúc nhất thời trở nên có chút do dự. Chỉ là, bực này do dự, rất nhanh lại bị trong lòng này cô đối nguyên hoàng lệnh cùng cái này trấn yêu điện hiếu kỳ áp chế. Sẽ không có nguy hiểm. Hắn nghĩ như vậy đến, lập tức, trực tiếp đem thần quang nguyên hoàng lệnh. Ấn đến điện hạ chính giữa cửa tâm cầm tới cổ lệnh ấn ký bên trên. Thần quang nguyên hoàng lệnh cùng trên cửa đá cổ lệnh ấn ký vô cùng phù hợp, lẫn nhau dựa sát vào điệp ra trong nháy mắt, cao chừng hơn một trượng cửa điện nhất thời nở rộ kinh người quang huy, sau đó, theo cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, cổ điện cửa chính từ từ mở ra. Đại môn mở ra trong nháy mắt, một cỗ lạnh lẽo yêu phong trực tiếp từ trong bên trong xông ra, xen lẫn huyết tinh cùng rét lạnh, kém chút đem Lâm Thiên sinh sinh cho lật tung ra ngoài. Giống. Ngao. Thú hống cuồn cuộn, càng thêm chói tai, có kinh người yêu phong từ trong điện truyền ra, lúc này so lôi đỉnh còn kinh người hơn. Lâm Thiên tại nguyên chỗ dừng lại nửa ngày, sau khi hít sâu một hơi, mang theo cẩn thận cùng lòng đề phòng, bước vào trong đó. Bước vào trấn yêu điện về sau, không gian bên trong không bình thường kinh người, đại khó có thể tưởng tượng, bất quá lại là lộ ra một mảnh tối tăm, trong không khí lượn lờ lấy từng tia từng sợi huyết mang cùng âm quang, cho người ta một loại rét lạnh cảm giác. Từng đôi đồng tử tại mảnh này tối tăm không gian sáng lên, hoặc là huyết hồng, hoặc là bích lục, hoặc là tím đậm, mà thân thể các loại cũng dần dần hiện lộ mà ra, hoặc sinh hai cánh, hoặc mọc một sừng, hoặc quanh thân quấn quanh hỏa diễm, hoặc khắp cả người xen lẫn độc vụ, đều là tràn ngập cuồng bạo cùng rét lạnh khí tức, bị giam ở một tòa ta trong thạch thất, lấy ánh sáng cấu trúc mà thành cửa nhà lao trấn phong. Lúc này, tựa hồ là cảm ứng được có sống người tiến vào trấn yêu điện, những này cổ thú đều là đồng loạt nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên. Cùng nhau phát ra đình thai nhức góc tiếng gầm gừ. Lam Diễm Tê, Tối Diễm Tước, Phạm Liêu Mãng, Tử Trấn Câu, Viêm Vẫn Con Ít. Lâm Thiên động dung. Những này cổ thú, số lượng chí ít cũng có 10 vạn, mỗi một đầu đều không tầm thường, đều là hồng hoang dị thú, đều có chân tiên cấp thực lực, mà lại, mặc dù tại chân tiên cấp trong cũng tuyệt đối là tối cao cấp tồn tại, yêu khí cường hữu chút khiếp người. Mặc dù mạnh như Lâm Thiên, bây giờ ở vào chân tiên cảnh giới, lại là mạnh nhất luân hồi thể, cũng không nhịn được làm kinh hãi. Ngao. Giống. Thú minh gào thét chấn động, yêu khí mãnh liệt, hợp lại cùng nhau, đơn giản giống như là yêu khí ngân hà sóng lớn, tựa hồ có thể đem hết thảy đều cho chôn vùi. Theo nơi này gào thét, càng phía trên hơn cũng có tiếng gầm gừ truyền đến, lại, so nơi này thú hống càng khiếp người. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, tại cách đó không xa phát hiện một tòa chỗ ngoặc trạm kéo dài thạch thê, đón đến sau đi qua, dọc theo thạch thê đi lên, sau đó không lâu, đang lâm đến một phương mới không gian. Cũng chính là hắn chỗ tiến vào trấn yêu điện tầng thứ hai. Ngao. Giống. Thú hống khiếp người, yêu phong trận trận. Lâm Thiên leo lên cái này trấn yêu điện tầng thứ hai, phóng tầm mắt nhìn tới, bố cục cùng đệ nhất tầng đại khái một dạng, cũng là phi thường quần quận rộng lớn, không gian lộ ra âm u, trải rộng có từng tòa thạch thất, mỗi một tòa trong thạch thất đều trấn phong lấy một con hung thú. Đám hung thú này, hình thể không đồng nhất, nhưng đều là không bình thường hiếm thấy hồng hoang dị chủng, mà lại đều là rất cường đại. Tất cả đều là kim tiên cấp. Lâm Thiên đồng tử hơi co lại. Tầng thứ 2 này bên trong, mỗi một tòa trong thạch thất chỗ trấn phong lấy hung thú, đều có đan sen kim tiên khí, loại kia khí tức, hắn sẽ không cảm ứng sai, tại cùng là kim tiên Đỗ Lao Tam nhà ta trên thân từng cảm ứng thấy. Khác biệt duy nhất là, nơi này đám hung thú này mơ hồ trong đó phát tán lấy kim tiên yêu khí, so cái kia Đỗ Lao Tam nhà ta mạnh quá nhiều, hoàn toàn là cách nhau một trời một vực. Tràn ngập sát khí yêu đồng ở một tòa ta trong thạch thất sáng lên, kim tiên cấp yêu khí mãnh liệt, nhượng Lâm Thiên lưng hơi lạnh. Dù sao, nơi này chỗ trấn phong kim tiên cấp hung thú cũng không chỉ một đầu, mặc dù không có đệ nhất tầng chân tiên cấp hung thú số lượng nhiều, nhưng lại cũng đủ có mấy vạn kim tiên cấp hung thú hỗn hợp lại cùng nhau chỗ đan dệt ra kim tiên khí tức, thật không đơn giản, bình thường người căn không thể thừa nhận, Lâm Thiên nếu không phải là chân tiên cấp luân hồi thể, cũng sớm đã sủi lơ. Tầng thứ 2 một đám hung thú gào thét, sau đó, so canh thứ 2 càng vang dội thú hống từ tầng thứ 3 không gian truyền đến. Mà cùng đệ nhất tầng một dạng, cái này trấn yêu điện tầng thứ 2 cũng có một ngã rẽ chuyển kéo dài thạch thê, thông hướng tầng thứ 3. Hắn hít sâu một hơi, đón đến về sau, hướng đi tầng thứ 2 này thạch thê, hướng phía trấn yêu điện tầng thứ 3 đi đến. Bất quá, ngay tại hắn cưỡi trên thông hướng trấn yêu điện tầng thứ 3 thạch thê lớn nhất cuối cùng lúc, phía trước lại là sinh ra một màn ánh sáng, đem hắn ngăn trở cả lại, khiến cho hắn vô pháp vượt đến tầng thứ 3. Bất quá, tầng thứ 3 không gian truyền đến tiếng thú gào lại là so trước đó càng thêm rõ ràng, lại hắn mơ hồ trong đó cảm giác được bên trong kinh người yêu khí, hoàn toàn là huyền tiên cấp bậc khí tức. Tầng thứ 3, trấn phong lấy tất cả đều là huyền tiên cấp hung thú. Hắn tự nói. Nghĩ như vậy, khi càng trói thai gào thét từ cao hơn tầng thứ 3 địa phương truyền đến lúc, hắn không khỏi run lên. Đệ nhất tầng chân tiên cấp, tầng thứ 2 kim tiên cấp, tầng thứ 3 huyền tiên cấp trong lòng hắn hơi nhảy, lưng không khỏi phát lạnh, nếu như một mực là dựa theo cấp độ này tiến lên, này, phía trên mấy tầng, chẳng phải là tầng thứ 4 tiên cấp, tầng thứ 5 tiên vương cấp, tầng thứ 6 chân thần cấp, tầng thứ 7 thần cấp, tầng thứ 8 thần vương cấp. Cái này, hắn không có suy nghĩ đệ cửu tầng, bởi vì lúc trước tại ngoài tháp thời điểm, chỉ có trấn yêu điện đệ cửu tầng không có truyền ra thu hống, lại không có cảm ứng được mảy may yêu khí, tầng kia lộ ra không bình thường yên tĩnh, hiển nhiên cũng không có trấn phong bất luận cái gì hung thú. Sinh ra bực này suy đoán, dù là trầm ổn như hắn, cũng không khỏi đến nuốt ngụm nước bọt. Nếu như bực này suy đoán làm thật, này Nguyên Hoàng lệnh bên trong tòa này trấn yêu điện bên trong, lại trấn phong có thần vương cấp hung thú. Thần vương cấp hung thú a, riêng là suy nghĩ một chút đều rất đáng sợ. Theo hắn biết, bây giờ tiên vực bên trong tối đỉnh cấp những thánh địa này, tựa hồ cũng không có thần vương cấp cường giả a. Cái này, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút ngơ ngẩn. Cái này Nguyên Hoàng lệnh bên trong ẩn tàng tòa này trấn yêu điện, quả thực là làm người sợ hãi. Ngao. Giống. Đinh Hai nhức góc thú hống tiếp tục không ngừng, khiến cho Lâm Thiên rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn từ vượt hướng tầng thứ 3 bậc thang trên đường lui về trấn yêu điện tầng thứ 2, do xét ở trong đó một đám kim tiên cấp hung thú, do xét trấn phong lấy những này kim tiên hung thú thạch thất quan môn, sau đó trở lại trấn yêu điện đệ nhất tầng, do xét trong tầng thứ nhất chân tiên cấp hung thú cùng trấn phong lấy những này chân tiên hung thú thạch thất quan môn, sau đó không lâu, lại là không khỏi vì đó động dung, trong mắt không khỏi sinh ra một sợi kinh ngạc kinh mang. Chương 1584 Lục sắc thần hỏa. Lặp đi lặp lại quan sát trấn yêu điện đệ nhất tầng cùng tầng thứ 2 bên trong mỗi một tòa thạch thất, cùng trong thạch thất mỗi một con hung thú, Lâm Thiên dần dần phát hiện một số việc, cái kia chính là, ở trong đó chỗ trấn áp hung thú, trên thân đều có lấy một đạo nguyên hoàng lệnh cổ lệnh ấn ký, đều mất đi trí tuệ cùng bản thân ý chí, chỉ còn lại có mạnh mẽ thực lực cùng hung ác điên cuồng thú tính. Mà đây cũng không phải là chân chính nhượng hắn giật mình nguyên nhân, chính thức nhượng hắn giật mình rung động là hắn phát hiện mình hiện tại tựa hồ có thể thả ra trấn yêu điện bên trong đệ nhất tầng cùng tầng thứ 2 đám hung thú này, mà lại, có thể trưởng khống cùng khống chế chúng nó. Bực này cảm giác đến rất lợi hại đột ngột, nhưng lại chân chân thực thực sinh ra, mà lại nhượng hắn có thể rất lợi hại tin tưởng. Thử một lần. Hắn cắn răng tự nói. Thần quang hội tụ mà thành nguyên hoàng lệnh tung bay ở bên cạnh hắn, hắn đi vào đệ nhất tầng một tòa thạch thất trước, thạch thất quang môn về sau, trấn phong lấy một đầu toàn thân vờn quanh liệt diễm hỏa tê, chừng cao hơn 5 trượng. Vì hoang cổ dị thú Lam Diễm Tê. Đầu này Lam Diễm Tê, tuyệt đối đủ để có thể so với đỉnh phong chân tiên, tản ra chân tiên cấp yêu lực phi thường cường hành. Lâm Thiên đi tới nơi này ta trước cửa đá, ý niệm khẽ nhúc nhích, trước người thần quang hội tụ mà thành nguyên hoàng lệnh tung bay hướng về phía trước, thạch thất từ ánh sáng ngưng tụ mà thành quang môn khẽ run, sau đó chậm rãi tiêu tán biến mất, trong đó lam diễm tê trong nháy mắt chính là lao ra. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, quả nhiên, có thể phong xuất. Bò. Ồ. Một đạo giống rít gào từ lam diễm tê trong miệng truyền ra, yêu uy cường cực. Lâm Thiên vì đầu này lam diễm tê yêu uy mạnh mà hơi có động dung, bất quá, lại là cũng không quá để ý đối phương, tuy nhiên đủ để có thể so với đỉnh phong chân tiên, nhưng đối với hắn cái này chân tiên cấp luân hồi thể mà nói, đó cũng là tính toán không cái gì. Yên tĩnh. Hắn mở miệng, thử hướng cái này lam diễm tê phát ra một đạo chỉ lệnh. Nhất thời, lam diễm tê trên thân cổ lệnh ấn ký phát ra một đạo ánh sáng nhạt, sau đó, lam diễm tê lúc này ngừng gào thét. Lâm Thiên trong mắt lại là xẹt qua một vòng tinh mang, hắn cảm giác không sai, hắn có thể thả ra nơi này hung thú, mà lại, xác thực có thể khống chế. Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó, lại đối đầu này lam diễm tê phát ra mấy đạo chỉ lệnh, đối phương đều là hoàn toàn làm theo. Thậm chí, hắn sau cùng nhượng lam diễm tê một lần nữa trở lại tòa kia lồng giam thạch thất, đối phương cũng không có một tơ một hào kháng cự. Đảo mắt liền là dựa theo ý hắn biết một lần nữa trở lại trong thạch thất. Sau đó, hắn lại thả ra tầng thứ nhất này mặt khác mấy cái con hung thú, đối mấy cái con hung thú phát ra chỉ lệnh, sở hữu bị hắn thả ra hung thú đều không có vi phạm, đều là ngay đầu tiên theo kỳ ý chí chấp hành. Cái này về sau, hắn tiến vào tầng thứ hai trấn yêu điện, thử thả ra vài đầu kim tiên cấp hung thú, cũng như đệ nhất tầng những hung thú kia, có thể hoàn toàn khống chế. Quả nhiên có thể làm. Lần này, Lâm Thiên tránh thức khẳng định chính mình phỏng đoán, bây giờ hắn, quả nhiên có thể thả ra trấn yêu điện bên trong đám hung thú này đồng thời khống chế đối phương. Đương nhiên, hắn hiện tại chỉ có thể thả ra trấn yêu điện đệ nhất tầng cùng trấn yêu điện tầng thứ 2 hung thú, bởi vì, trấn yêu điện tầng thứ 3 cùng tầng thứ 3 trở lên không gian, hắn bây giờ liên đăng đi lên năng lực đều không có. Bất quá dù là như thế, nhưng cũng là nhượng hắn rất khiếp sợ, điều này đại biểu lấy, hắn hiện tại có thể khống chế mấy chục vạn chân tiên và mấy vạn kim tiên mà chiến. Đây là cái gì khái niệm? Huyền tiên phía dưới, nghiễm nhưng đã vô địch, người nào có thể đỡ nổi. Mà cái này về sau, khi hắn đủ để leo lên trấn yêu điện càng thượng tầng hơn lúc, hắn đem có thể thả ra cùng khống chế ở trong đó huyền tiên cấp hung thú, thiên tiên cấp hung thú, tiên vương cấp hung thú, chân thần cấp hung thú, thiên thần cấp hung thú. Thậm chí, đến sau cùng, liền ở trong đó thần vương cấp hung thú, hắn cũng có thể tự nhiên khống chế. Đây quả thực giống như là một tòa khủng bố tới cực điểm chiến lược bảo khố A. Hắn hơi hơi hít sâu, một lúc sau mới là trở nên bình tĩnh trở lại. Tương lai hắn có thể trưởng khống cùng không chê ở trong đó chứ rất cường hoành hung thú. Bất quá, này chung quy là tương lai, cần hắn có thể leo lên trấn yêu điện càng thượng tầng hơn mới được. Bây giờ, hắn chỉ có thể thả ra cùng không chế trấn yêu điện đệ nhất tầng cùng tầng thứ 2 hung thú, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 3 trở lên hung thú, căn không có cách nào. Bây giờ không thể leo lên trấn yêu điện tầng thứ 3 cùng tầng thứ 3 trở lên, không thể thả ra phía trên những hung thú kia. Đây cũng là ta tu vi không đủ. Hắn nghĩ đến vấn đề này. Hắn hướng phía trấn yêu điện thượng tầng mắt nhìn, ánh mắt hơi có chút lấp lóe, lập tức, cũng rốt cuộc minh bạch trước đó tòa kia tinh không đại lục ở bên trên hắc bào lão giả, vì sao đối nguyên hoàng lệnh như vậy chấp nhất, lần lượt tìm tới hắn đến chiếm lấy nguyên hoàng lệnh. Cái này nó một, tự nhiên là bởi vì nguyên hoàng lệnh thân thể là nhất tông cực kỳ pháp bảo mạnh mẽ. Thứ hai, đối phương đoán chừng là rất rõ ràng ở trong đó có như thế một tòa trấn yêu điện. Biết ở trong đó trấn phong lấy đếm không hết mạnh mẽ hung thú, trưởng khống nguyên hoàng lệnh về sau, liền có thể có được một chi đáng sợ tới cực điểm sát phạt thú quân. Ngao. Giống. Đinh hai nhức góc thú hống tiếp tục quanh quẩn, yêu khí hùng hậu dọa người. Trước đó bị Lâm Thiên thả ra mấy cái con hung thú đã bị một lần nữa trấn phong nhập trong thạch thất, bể nát quang môn cũng tự hành diễn hóa mà ra, không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Thiên sau cùng tại cái này trấn yêu điện bên trong nhìn dưới đệ nhất tầng cùng tầng thứ 2 một đám hung thú. Hướng phía càng thượng tầng hơn cách không mắt nhìn, mà lùi về sau ra ngoài. Theo hắn đi ra trấn yêu điện, loảng xoảng một tiếng, ở vào trấn yêu điện đệ nhất tầng cửa chính, chậm rãi làm khép kín. Ngao. Chuyển qua tôi đốt. Nét giống. Thú hông chói tai, không ngừng từ trấn yêu điện bên trong truyền đến, Lâm Thiên lại nghe được quen thuộc đầu kia thả minh thú tiếng gầm gừ. Tầng thứ 7, đầu kia thả minh thú nguyên lai là thiên thần cấp bậc. Hắn tự nói. Bây giờ nghĩ tưởng tượng. Bọn họ trước đó thế mà ở trên trời thần cấp khác thả minh thú thú trảo xuống giữ được tính mạng, thật sự là để cho người ta thổn thức. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nhờ có nguyên hoàng lệnh tồn tại. Nghĩ đến nguyên hoàng lệnh, hắn bỗng nhiên lại là một hồi, chính mình bây giờ ở vào nguyên hoàng lệnh bên trong, làm như thế nào ra ngoài tới. Ông, tựa hồ cảm ứng được hắn đang suy nghĩ gì, hắn bên người, từ thần quang hội tụ thành nguyên hoàng lệnh nở rộ thần huy, khẽ chấn động dưới, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng bắn vào nó mi tâm. Nhất thời, cái này từ thần quang ngưng tụ mà thành nguyên hoàng lệnh cùng nó thức hải dung hợp lại cùng nhau, khiến cho hắn cảm giác nguyên hoàng lệnh bên trong mảnh thế giới này trong nháy mắt trở nên so trước đó rõ ràng lời. Cái này từ ánh sáng hóa thành nguyên hoàng lệnh, tương đương với nguyên hoàng lệnh lệnh hồn sao. Hiện tại, nó tán thành ta. Cho nên, ta mới bị thu nạp vào đến, có thể mở ra trong này trấn yêu điện, có thể khống chế này trong đó những hung thú kia. Lâm Thiên tự nói, lúc này, theo thần quang nguyên hoàng lệnh cùng hắn thức hải hòa vào nhau, hắn đối nguyên hoàng lệnh bên trong mảnh thế giới này cảm ứng trở nên rõ ràng hơn, cảm thấy ở trong đó hết thảy đều sáng lên, đồng thời, cũng biết ra ngoài phương pháp. Hắn đứng ở chỗ này, do xét mảnh này nguyên hoàng lệnh nội thế giới, sau đó lần nữa nhìn về phía tòa kia 9 tầng trấn yêu điện, thoáng đón đến về sau, đưa tay kết xuất mấy cái kỳ dị cổ ấn, thân thể chậm rãi biến mất tại mảnh này nguyên hoàng lệnh nội thế giới bên trong. Cơ hồ là cùng một thời gian, ngoại giới nguyên hoàng lệnh thể sinh ra ánh sáng nhạt, một đạo lam mang từ trong bên trong xung ra, đảo mắt hóa ra Lâm Thiên thân hình, hắn một lần nữa dẫm tại thực chất thổ địa bên trên. Đi ra đi ra. Kinh hỉ âm thanh vang lên, Ngũ Hành Ngạc liền ở bên cạnh, nhìn lấy Lâm Thiên, rõ ràng là một bộ thở phào biểu lộ. Ê a. Tiểu Thái Sơ mắt to ngập nước, nhào tới, tại Lâm Thiên trên mặt cọ á cọ, hết sức cao hứng. Cuối cùng đi ra. An Nước Nước cũng tại, như là Ngũ Hành Ngạc, thở phào. Lâm Thiên cười một tiếng, để cho các ngươi lo lắng. Nhìn ra, hắn bị hút vào nguyên hoàng lệnh về sau, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng An Nước Nước đều là phi thường lo lắng. Hắn liếc nhìn trước mắt vị trí, phát hiện cùng lúc trước hắn bị nguyên hoàng lệnh thu nạp vào qua lúc vị trí không giống nhau, là ở vào một thanh không bình thường ẩn nấp sơn quật bên trong. Mà đối với cái này, hắn thoáng tưởng tượng cũng liền có thể biết, nhất định là mình bị thu nạp vào nguyên hoàng lệnh về sau, Ngũ Hành Ngạc, Tiểu Thái Sơ cùng An Nước vành đai nước lấy nguyên hoàng lệnh, chuyển rời đến phương này ẩn nấp sơn quật trong. Hắn lại di động ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy một đoàn lục sắc thần hỏa, hừng hực dọa người, so với hắn thuần chất dương viêm đều không kém chút nào, nguyên hoàng lệnh đang bị gác ở lục sắc thần hỏa đốt cháy. Hắn trương há miệng, có chút cổ quái, các ngươi đây là đang. An Nước nước mắt trợn trắng, quét mắt Tiểu Thái Sơ, nói, ngươi bị hút vào nguyên hoàng lệnh bên trong, chúng ta đều lo lắng, thử lấy thần lực thôi động, mấy lần đều vô dụng, sau đó, tiểu gia hỏa cho khí hỏng, các loại thần thông bảo thuật liên tục bày ra, nghĩ đến đem nguyên hoàng lệnh cho bổ ra đem ngươi móc ra, hiện tại, cái này không vừa vặn tại lấy hỏa thiêu sao. Nó cảm thấy nói không chừng có thể đốt lên nó. Nói, An Nước nước không khỏi hơi hơi run rẩy dưới, tiểu gia hỏa ngày bình thường một bộ rất lợi hại bộ dáng khả ái, nhưng trước đó nóng giận sau thể hiện ra nhất tông tông thần thông bí thuật lại thật là để cho nàng tim đập nhanh, quá kinh khủng. Nàng cảm thấy, đoán chừng kim tiên cấp bậc cường giả nhìn thấy đều phải phát hưu. Trước mắt cái này lục sắc thần hỏa cũng thế, đáng sợ dọa người, phảng phất có thể thiêu hủy rơi thế gian hết thảy. Lâm Thiên nghe vậy, không khỏi có chút xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng rất ấm, cưng chiều xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Tốt tiểu gia hỏa, không có việc gì, đem thần hỏa nhận lấy đi. Hắn cười đối tiểu gia hỏa nói, nhưng trong lòng hết sức kinh ngạc, cái này lục sắc thần hỏa, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu gia hỏa tế ra, loại kia phần thế chi uy, nhượng bây giờ hắn cái này chân tiên cấp luân hồi thể đều có chút tim đập nhanh. Ê a. Lâm Thiên bình yên vô sự từ nguyên hoàng lệnh bên trong đi ra, tiểu gia hỏa tất nhiên là cao hứng trở lại, móng vuốt nhỏ vung lên, đốt lấy nguyên hoàng lệnh lục sắc thần hỏa, trực tiếp chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Thiên phất tay, đem nguyên hoàng lệnh cho chiếm được vào trong tay. Nguyên hoàng lệnh lớn chừng bàn tay, hiện ra lam sắc, đặt ở như vậy đáng sợ lục sắc thần hỏa nóng rực, lại là không có chút nào nhiệt độ biến hóa, cũng ngay thường lúc đồng dạng ôn nhuận. Tiểu tử, từ bị hút vào cái này mai cổ lệnh bên trong sau đến bây giờ, đã là quá khứ số ngày, cổ lệnh bên trong là cái dạng gì? Có cái gì đặc biệt phát hiện? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Nghe nó hỏi như vậy, An Nước Nước cùng Tiểu Thái Sơ cũng là đều nhìn về Lâm Thiên. Bên trong là một mảnh không bình thường mông lung tiểu thế giới, phi thường lớn, vô biên vô hạn. Về phần đặc biệt phát hiện, Lâm Thiên mở miệng, đem nguyên hoàng lệnh nội không gian cùng bên trong còn có một tòa trấn yêu điện sự tình nói đơn giản một chút, lại, đối với mình bây giờ có thể khống chế trấn yêu điện bên trong một đám hung thú sự tình, cũng không có làm bất kỳ dấu giếm nào. Cái gì? An Nước Nước đám người nhất thời quá sợ hãi. Chương 1585, trong nháy mắt chẳng tiên. Nghe Lâm Thiên lời nói, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc thật sự là bị kinh hãi quá sức, liền liền Tiểu Thái Sơ cũng trừng trừng mắt. Nguyên hoàng lệnh bên trong, lại có một tòa trấn yêu điện, trấn phong có một đám đáng sợ hung thú, liền thần vương cấp hung thú đều có. Mà lại, Lâm Thiên vậy mà xưng, mình có thể khống chế cùng khống chế tòa kia trấn yêu điện bên trong những có thể đó sợ hung thú. Cái này, Ngũ Hành Ngạc trừng thẳng mắt, trừng há miệng, phun ra một cái này chữ bên ngoài, đều không thể phun ra những chữ khác được. Bên cạnh, An Nước Nước Tử cũng là trứng mắt, thật sự là bị Lâm Thiên lời nói cho thật sâu chấn trụ. Cũng chỉ có Tiểu Thái Sơ tốt hơn một số, cũng không có như cùng Ngũ Hành Ngạc cùng An Nước Nước như vậy giật mình, bởi vì, Tiểu Gia Hỏa tuy nhiên xuất thế đã thật lâu, nhưng về mặt tâm trí nhưng vẫn là như là Tiểu Hải Tử. Cái này về sau, thẳng đến quá khứ trọn vẹn mấy chục hô hấp, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc mới là thoáng bình tĩnh một số. Ngươi nói, đều là thật. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt hỏi, Lâm Thiên lời nói quá mức rung động, nó đến thời khắc này, vẫn còn có chút khó có thể tin. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Lâm Thiên nói. Nói, hắn nắm Nguyên Hoàng Lệnh, ý niệm khẽ nhúc nhích, trực tiếp từ Nguyên Hoàng Lệnh bên trong Trấn Yêu Điện trong gọi ra một đầu chân tiên cấp hung thú, vì một con tối diễm tước, hình thể ước chừng nửa trượng, nhưng tản mát ra khí tức, lại là phi thường kinh người. Lập tức, hắn làm biểu thị, phát ra mấy đầu đơn giản chỉ lệnh, bị hắn cứ gọi ra tối diễm tức làm theo đều là hoàn toàn làm theo, không có một tơ một hào chần chờ cùng phản kháng. Thấy một màn này, Ngũ Hành Ngạc con mắt trừng càng tròn, An Nước Nước cũng là một mặt chấn kinh, lần này triệt để tin tưởng Lâm Thiên lời nói. Bên cạnh Tiểu Thái Sơ nháy mắt mấy cái, nhìn lấy bị Lâm Thiên gọi ra tối diễm tức, một bộ rất lợi hại có hứng thú bộ dáng. Lâm Thiên cười một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tối diễm tức một lần nữa thu hồi Nguyên Hoàng Lệnh bên trong Trấn Yêu Điện trong. An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc đều là một mặt giật mình, lại là quá khứ hơn phân nửa vàng, mới là một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Cái này Mai Cổ Lệnh, đơn giản, quả thực là. An Nước Nước nhìn lấy Nguyên Hoàng Lệnh, thật là rung động. Ngũ Hành Ngạc hít sâu một hơi, để cho mình càng thêm bình tĩnh chút, nhìn lấy Nguyên Hoàng Lệnh hỏi Lâm Thiên nói, nhìn như vậy đứng lên, ngươi bây giờ có thể hoàn toàn trưởng không cái này Mai Nguyên Hoàng Lệnh. Không được. Lâm Thiên lắc đầu, nói, hiện tại còn không thể hoàn toàn trưởng không nó. Chỉ có thể là miễn cưỡng gọi ra cùng khống chế trong đó tòa kia Trấn Yêu Điện bên trong một số hung thú. Không thể trưởng không nó, đương tác pháp bảo công kích. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Không thể. Lâm Thiên nói. Trước đó nắm Nguyên Hoàng Lệnh lúc, hắn đã thử qua, muốn đem Nguyên Hoàng Lệnh coi như bảo binh thôi động công sát, nhưng là vô dụng, vô pháp khống chế Nguyên Hoàng Lệnh làm bất luận cái gì công kích. Dạng này a, đáng tiếc. Ngũ Hành Ngạc có chút thất vọng. Phải biết, cái này Mai Nguyên Hoàng Lệnh. Thân thể giờ cũng là nhất tông cực kỳ pháp bảo mạnh mẽ, nếu như có thể khống chế nó làm công kích, vậy tuyệt đối rất đáng sợ. Khác thất vọng, có thể đem trong những hung thú kia gọi ra tương trợ chiến đấu, đã coi như là một cái thu hoạch khổng lồ. Lâm Thiên nói, Nô, điều này cũng đúng. Ngũ Hành Ngạc gật gật đầu. Lâm Thiên nắm Nguyên Hoàng Lệnh, ý niệm khẽ nhúc nhích, Nguyên Hoàng Lệnh lúc này hóa thành một vòng ánh sáng nhạt, chui vào nó trong thức hải. Phương này sơn quật không lớn không nhỏ, hắn ở chỗ này đón đến, chào hỏi An Nước Nước. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ rời đi. Tiếp đó, làm cái gì đi? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Bọn họ tiến vào phương này Thái Ninh cổ địa, chính yếu nhất mục đích là tầm trong truyền thuyết Huyền Long Giáp, mà bây giờ, Huyền Long Giáp đã tìm được, mà An Nước Nước muốn tìm Lục Tiên Liên cũng đã tìm được, có thể nói, tới này phương cổ địa cũng coi là công đức viên mãn. Lúc này, trong lúc nhất thời bỗng nhiên có chút không rõ ràng tiếp xuống hẳn là đi làm cái gì. Khu cổ địa này không phải nghe nói rất bất phàm à, tiên duyên cùng chân bảo rất nhiều. Chúng ta khắp nơi nhìn xem, trong này, khi còn có một số đối với chúng ta có rất nhiều tác dụng thiên tài địa bảo cái gì, có thể trợ giúp chúng ta cấp tốc tăng cao tu vi. Lâm Thiên nói, Nô, ta cũng nghĩ như vậy. An Nước Thủy điểm đầu. Ngũ Hành Ngạc chật chật nói, như vậy tùy chỗ nhìn nhìn lại, tranh thủ nhiều đào ra vài cọng siêu cấp thiên tài địa bảo đến. Ê a, Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí ứng thanh, hiển nhiên không có cái gì dị nghị. Ngay sau đó, hai người hai thú tùy ý lần theo một cái phương hướng. Hướng phía mảnh này Thái Ninh cổ địa phương khác đi đến. Rất nhanh, bọn họ đi ra ngoài rất xa, phía trước xuất hiện một tòa không bình thường quần quận đại sơn, sơn thể cao chừng vạn trượng, thảm thực vật rất nhiều, lại mỗi một gốc thảm thực vật đều rất lợi hại không tầm thường, ở bên ngoài khó mà nhìn thấy. Ngọn núi này. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước ngọn núi lớn kia, hơi có chút động dung, con người hơi rét. Núi này làm sao? Ngũ Hành Ngạc hỏi, đồng thời cũng nghiêm túc đánh giá đến phía trước ngọn núi lớn kia. Bởi vì nó biết Lâm Thiên có trưởng khống táng Long Kinh, cực kỳ am hiểu sông núi lại thế, mà lúc này đây, Lâm Thiên nhìn về phía trước ngọn núi lớn kia sinh ra dị thường thần sắc, nó chính là ngay đầu tiên ý thức được, ngọn núi lớn này tuyệt không tầm thường. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn từng kia từng sợi long văn, nhìn về phía trước ngọn núi lớn kia, khẽ nhíu mày, có chút cổ. Là người kia. Còn có này hai đầu xuất sinh. Đột nhiên, một thanh âm từ nơi xa vang lên, trực tiếp đem hắn lời nói cắt ngang. Theo thanh âm nhìn lại, Tây Bắc phương hướng, tám đạo thân ảnh xuất hiện, nhanh chóng phóng tới nơi này, chớp mắt liền tới. Đây là tám cái thanh niên nam tử, từng cái khí huyết rất đục dày, tu vi ở vào chân tiên sơ kỳ đến chân tiên điên phong không giống nhau. Quả nhiên là bọn họ. Sát hại Đỗ trưởng lão mấy vị thân huynh và cháu ruột người kia. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Nghe người này lời nói, Lâm Trời có chút meo cặp mắt lại, trong chốc lát chính là biết tám người này thân phận, cho là Hôn Chân Bảo phái đệ tử. Cùng một thời gian, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng nhận ra tám người này là Hôn Chân Bảo phái đệ tử. Người là gan không nhỏ, dám đối Đỗ trưởng lão huynh đệ và cháu ruột hạ sát thủ, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Hôn Chân Bảo phái tám cái thanh niên trong, một cái thanh y nam tử cười lạnh. Nói đến, chúng ta Hôn Chân Bảo phái hơn ngàn nội môn đệ tử, hơn vạn ngoại môn đệ tử, trước đó rất nhiều người thế nhưng là đều có ra ngoài tìm ngươi, đáng tiếc đều không có bất kỳ cái gì kết quả, lại không nghĩ, ngươi lại là cái khác cửu đại bảo bối phái đệ tử, bây giờ, thế mà còn tiến vào phương này Thái Ninh cổ địa trong lịch luyện. Hừ, là cái khác cửu đại bảo bối phái đệ tử lại như thế nào, nhìn qua, bất quá vừa tới chân tiên sơ kỳ mà thôi, chỉ là tầm thường nội môn đệ tử, nó chỗ môn phái. Tất nhiên sẽ không vì hắn như thế một cái chân tiên sơ kỳ nội môn đệ tử mà cùng chúng ta Hôn Chân Bảo phái một cái kim tiên trưởng lão không qua được. Không cần cùng hắn nói nhảm, chém xuống đầu lâu, hiến cho Đỗ trưởng lão, đối với chúng ta mà nói, đều là một cái công lớn. Mấy cái người nam tử cười lạnh. Hiển nhiên, bọn họ còn cũng không hiểu biết Lâm Trời đã là đem bọn hắn trong miệng Đỗ trưởng lão cho chạm, còn muốn lấy giết chết Lâm Thiên trở về tranh công cầu thưởng. Ta đến chẳng hắn. Lên tiếng trước nhất thanh y nam tử nói. Tu vi ở vào chân tiên sơ kỳ, chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tắc đều là phi thường không tầm thường. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, trong tay trực tiếp hiện ra một thanh hiện ra nhàn nhạt hàn mang lợi kiếm, cầm kiếm vượt hướng Lâm Thiên. Ngu ngốc! Ngũ Hành Ngạc thấy người này rút kiếm đánh tới, nhịn không được châm trọng. Bây giờ Hôn Chân Bảo phái cái kia Đỗ trưởng lão đều đã bị Lâm Thiên giết, mấy cái này Hôn Chân Bảo phái đệ tử, thế mà còn muốn lấy giết chết Lâm Thiên đi hướng cái kia Đỗ trưởng lão cầu thưởng tranh công. Bên cạnh. An Nước Nước cũng là không khỏi lật cái đại bạch nhãn. Khen. Chói hai kiếm minh quanh quẩn, thanh y nam tử tốc độ rất nhanh, chớp mắt chính là vượt đến phụ cận, lợi kiếm trong tay vô tình chém xuống. Sắc bén kiếm khí xen lẫn tại kiếm nhận bên bờ, hiện ra từng đạo thần huy, đem không khí đều cắt chém hô hô vang lên. Lý Trang tiểu tử này, một kiếm này uy thế không yếu, xem ra, đối với lăn lộn thật kiếm quyết lĩnh ngộ, lại mạnh mấy phần. Đây là lăn lộn thật kiếm quyết trong thông tâm kiếm. Muốn trưởng không tốt cũng không dễ dàng. Bây giờ, nhìn hắn điệu bộ này, đã là có thể rất lợi hại ổn định khống chế cái này đạo thần thông, rất lợi hại. Xác thực rất lợi hại, phổ thông chân tiên trung kỳ tu sĩ đối đầu một kiếm này, chỉ sợ cũng đến phí chút công phu tài năng hóa giải. Cách đó không xa, mặt khác bảy cái lăn lộn thật trong các đệ tử ba người nói. Sau đó, ba người vừa nhìn về phía đám người bọn họ bên trong một cái thanh niên mặc áo lam, mang trên mặt rõ ràng lấy lòng, bất quá. So sánh với Trần Sư Huynh lại là kém quá xa, căn vô pháp so. Vậy dĩ nhiên là vô pháp cùng Trần Sư Huynh so, Trần Sư Huynh thế nhưng là đã bước vào chân tiên điên phong, rất nhanh liền có thể đạt tới nửa bước kim tiên, trở thành ta Hôn Chân Bảo phái mới chân truyền đệ tử. Không tệ, Trần Sư Huynh rất nhanh liền có thể trở thành chân truyền đệ tử. Mà lại, lấy Trần Sư Huynh thiên tư, thành vì chân truyền đệ tử về sau, tại chân truyền đệ tử trong cũng tuyệt đối là đỉnh phong người. Mấy cái khác lăn lộn thật đệ tử cũng mở miệng lấy lòng thanh niên mặc áo lam. Thanh niên mặc áo lam tên là Trần Ngâm Hạ, vì tới đây tám cái Hôn Chân Bảo phái trong các đệ tử mạnh nhất một người, ở vào chân tiên điên phong, lúc này nghe mấy người khác lấy lòng, mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại là mang theo một chút vẻ ngạo nhiên, sau đó nhìn về phía thi triển kiếm đạo thần thông chém về phía Lâm Thiên cái kia tên là Lý Trang thanh y nam tử, nói, Lý Trang cái này thông tâm kiếm còn khiếm khuyết chút hỏa hầu, bất quá hắn thần lực không tầm thường, so phổ thông chân tiên sơ kỳ tu sĩ mạnh lên không ít, lấy một kiếm này mà nói, có thể đủ đem này người chém giết tại dưới kiếm. Theo nó lời nói rơi xuống, lúc này, Lý Trang lưỡi dao sắc bén đã đi tới Lâm Thiên trước người hơn một trượng chỗ, nó trên lưỡi kiếm thần năng trở nên càng thêm kinh người, kiếm khí càng hung hiểm hơn. Trước lấy ngươi đầu lâu, cho ngươi thêm đồng bạn qua cùng ngươi. Lý Trang nhìn lấy Lâm Thiên cười lạnh nói, kỳ thủ trong lưỡi dao sắc bén xoay chuyển, hướng thẳng đến Lâm Thiên cổ chém ngang mà đi. Lâm Thiên nhìn lấy người này, biểu lộ bình thản, đạm mạc cười một tiếng. Hắn nâng tay phải lên, động tác rất đơn giản, chỉ cong lại gảy nhẹ, một đường kiếm khí màu vàng nóng lúc này tựa như tia chớp bay ra. Rắc. Một tiếng vang giòn, kiếm khí màu vàng nóng đâm vào Lý Trang chém tới lợi trên thân kiếm, lợi kiếm tại chỗ chính là tứ phân ngũ liệt. Sau đó, kiếm khí màu vàng nóng xu thế không giảm, xét qua hư không, phốc một tiếng từ Lý Trang mi tâm xuyên qua mà qua, mang theo một chuỗi chói mắt huyết hồng. Khiến cho Lý Trang liền kêu thảm đều chưa từng phát ra chính là thẳng tắp ngã xuống, trong mắt sinh mệnh sắc thái trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung, nhục sắc mặc dù còn rất hoàn hảo, nhưng trong thức hải thần hồn cũng là bị trực tiếp đánh nát. Chương 1586, lan lộn vàng thật tiên. Dòng máu tung tóe trên không trung, hôn chân bảo phái Lý Trang phanh một tiếng rơi trên mặt đất, sinh mệnh khí tức phút chốc toàn bộ biến mất, như vậy tử vong. Nhất thời, thanh niên mặc áo lam Trần Ngâm Hạ cùng cái khác 6 cái hôn chân bảo phái đệ tử cùng nhau thất sắc. Làm sao có thể? Một người trong đó kinh hãi, hướng Lâm Thiên phát động công kích, Lý Trang thực lực cũng không yếu, đã nhanh muốn đạt tới chân tiên trung kỳ, nhưng hôm nay, đang thi triển thông tâm kiếm thần thông tình huống dưới, lại bị Lâm Thiên trong nháy mắt ở giữa liền cho chém dụng. Hắn cũng chỉ là mới chân tiên sơ kỳ mà thôi, sao? Làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền đem Lý Trang cho? Một người khác cũng rung động. Thanh niên mặc áo lam Trần Ngâm Hạ sắc mặt trầm xuống, hắn mới vừa vặn xưng Lý Trang một kiếm kia đủ để đem Lâm Thiên chém dụng, có thể sau một khắc, Lâm Thiên lại là đem Lý Trang cho nhất kích đánh chết, đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Có bao xa, lan bao xa, nếu không giống như hắn, toàn bộ chết ở chỗ này. Lâm Thiên đạm mạc quét mắt Lý Trang thi thể, đối thanh niên mặc áo lam bảy người nói. Hắn trực tiếp chém dụng Lý Trang, cũng không giải thích hắn vì sao giết Đô Gia mấy cái kia đại nhân vật cùng Đỗ Thanh Chu, bởi vì rất rõ ràng, đối phương cùng trước đó vài ngày thẳng hướng cái kia năm cái hôn chân bảo phái đệ tử một dạng, cũng sẽ không để ý hắn giải thích, chỉ muốn giết cầu mong gì khác thưởng, mà cùng Lý Trang cùng một chỗ mặt khác bảy người này, cũng giống vậy. Cho nên, hắn bây giờ chém dụng Lý Trang về sau, chỉ là trực tiếp cho mặt khác bảy người lấy cảnh cáo, không làm mảy may liên quan tới hắn vì sao giết Đô Gia những người kia giải thích. Mà trên thực tế, hắn cũng không có hướng những người này làm giải thích tất yếu cùng nghĩa vụ. Hôn chân bảo phái bảy người nghe Lâm Thiên thanh âm, trước đó kinh hãi biến mất, ngược lại hóa thành âm hàn cùng sắc mặt giận dữ. Chỉ là chân tiên sơ kỳ, đầu tiên là sát hại Đỗ trưởng lão huynh đệ cháu ruột, bây giờ lại đối ta hôn chân bảo phái chính thống đệ tử hạ sát thủ, hung hăng ngang ngược cực độ. Trong bảy người một cái nam tử áo vàng lạnh giọng nói, ở vào chân tiên trung kỳ, lúc này bước ra, hướng Lâm Thiên bước tới. Kỳ thân bờ sen lẫn thần huy, mang theo sát ý, thời gian nhoáng một cái liền là xuất hiện ở Lâm Thiên trước người, một trưởng vô hướng Lâm Thiên. Đây cũng không phải là đơn giản thể phách công kích, mà là một loại thần thông, trưởng lực trong tài liệu thi chân tiên khí, trưởng phong khiếp người, đem Lâm Thiên bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa, không cho Lâm Thiên một tơ một hào né tránh thời cơ, uy thế so vừa rồi cái kia Lý Trang chém ra thông tiên kiếm cường đại có thể không chỉ một bậc, hoàn toàn không thể so sánh nổi, giống như có thể đem hết thảy đều cho đập nát. Trường lực đè xuống, nhìn lấy Lâm Thiên, người này con ngươi rất là lạnh lẽo, đoạn hồn trưởng, dưới lòng bàn tay hồn đoạn, thụ, ồn ào. Lâm Thiên nói, cắt ngang người này lời nói, trực tiếp một bàn tay đánh ra. Hắn một tát này, hoàn toàn là thuần túy thể phách lực, nhưng kỳ thanh uy lại là so nam tử áo vàng tế ra đoạn hồn trưởng còn muốn dọa người mấy chục lần, trong nháy mắt chính là đánh tan nam tử áo vàng trưởng lực, sau đó một bàn tay rơi vào trên người đối phương. A, nam tử áo vàng kêu thảm, trực tiếp bị một trưởng này đập vỡ nát, duy có thần hồn miễn cưỡng thoát ra, một mặt sợ hãi. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, cong lại gầy nhẹ. Ngũ lôi chấn thiên quyết chi lực hóa thành một đạo ánh kiếm màu bạc, thẳng tắp chém ra. Nam tử áo vàng thần hồn run lên, tất nhiên là cảm giác được chém tới ánh kiếm màu bạc đáng sợ, lúc này hoảng sợ thiểm độn. Chỉ là, ngũ lôi chấn thiên quyết diện hóa mà ra ánh kiếm màu bạc tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt chính là đi vào nó phụ cận, sinh sinh từ kỳ thần hồn thể nội xuyên qua mà qua, tại lại một đường thê lương tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, trực tiếp đem kỳ thần hồn vỡ nát. Làm sao có thể? Sáu mặt khác hôn chân bảo phái thanh niên, không có gì ngoài chân tiên điên phong thanh niên mặc áo lam Trần Ngâm Hạ bên ngoài, năm người khác đều là sắc mặt đại biến, nhịn không được run lên. Chân tiên trung kỳ thanh niên mặc áo vàng, vậy mà cũng là dễ dàng như vậy liền bị chém giết. Lâm Thiên liếc nhìn sáu người, biểu lộ vẫn như cũ bình thản, lại cho các ngươi một cơ hội, rời đi. Nếu không, chết hết. Giết chết chân tiên sơ kỳ Lý Trang cùng chân tiên trung kỳ thanh niên mặc áo vàng, hắn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, bởi vì đối với bây giờ hắn mà nói, chém giết tầng thứ này người thật sự là quá đơn giản, cùng cắt cỏ trẻ tuổi không có gì khác nhau. Dù sao, hắn nhưng là mạnh nhất luân hồi thể, một đường trải qua thiên kiếp đến bây giờ, lại trước đó lại luyện hóa tiên đạo linh căn cái này các thứ, tăng cường chân tiên khí cùng tiên đạo pháp tác, bây giờ, nửa bước kim tiên phía dưới. Hắn có thể tuyệt đối vô địch. Hôn chân bảo phái tới đây 8 người còn thừa lại 6 người, không có gì ngoài thanh niên mặc áo lam Trần Ngâm Hạ bên ngoài, 5 người khác. Hai người ở vào chân tiên sơ kỳ, ba người ở vào chân tiên trung kỳ, lúc này thấy Lâm Thiên sức chiến đấu đáng sợ, sắc mặt đều là trở nên không thế nào đẹp mắt, thật sự là quá mạnh, vừa xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Cũng là lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, thanh niên mặc áo lam Trần Ngâm Hạ cất bước bước ra qua, ánh mắt lạnh lùng lãnh đạo. Trần Sư Minh. Trần sư huynh muốn xuất thủ. Hắc. Mới vừa rồi còn sắc mặt không thế nào đẹp mắt năm cái hốn chân bảo phái đệ tử, lúc này biểu lộ trực tiếp trở nên âm lạnh lên. Trần Ngâm Hạ phi thường cường đại, ở vào chân tiên điên phong cấp tầng thứ, đã muốn đạt tới nửa bước kim tiên tầng thứ, bây giờ, Trần Ngâm Hạ muốn xuất thủ, bọn họ 5 người tin tưởng, Lâm Thiên muốn thảm, khi hội trong chớp mắt bị Trần Ngâm Hạ trấn áp chém dụng. Lâm Thiên nhìn về phía Trần Ngâm Hạ, đối phương tu vi xác thực không yếu, có thể đối với hiện tại hắn mà nói, nhưng cũng không tính là gì. Xem ra, ngươi cùng hai người kia một dạng, cũng không muốn sinh hoạt. Hắn bình thản nói. Bực này thanh âm rơi vào mặt khác 5 cái hốn chân bảo phái đệ tử trong thai, 5 người mỗi một cái đều là không khỏi cười lạnh. Có thể giết chết Lý Trang hai người, không thể không nói, thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là thì tính sao, cuối cùng chỉ là ở vào chân tiên sơ kỳ mà thôi, chỗ tại cảnh giới này, cũng như toan cùng nhanh muốn đạt tới chân tiên điên phong Trần Sư Huynh chống lại. Cũng dám cùng Trần Sư Huynh nói ra bực này lời nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Tự cho là đúng. 5 người trao phúng. Trần Ngâm Hạ thần sắc lạnh lùng, từng bước một hướng phía Lâm Thiên bước qua, mỗi một bước bước ra, trên thân chân tiên khí đều sẽ trở nên càng đậm. Khi bước ra bước thứ 7 thời điểm, kỳ thể bên ngoài chân tiên khí đã đạt tới một cái cực cao điểm, khí tức dọa người. Lập tức, sau một khắc, theo âm vang tiếng kiếm reo, kỳ thân bờ hiện ra trọn vẹn 49 đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều là sắc bén vô cùng, phảng phất có thể đánh rớt hết thảy, hiển nhiên là nhất tông phi thường cường hoành kiếm đạo đại thần thông. Độn nhất kiếm. Đối phó một cái chân tiên sơ kỳ tu sĩ, Trần Sư Huynh vậy mà trực tiếp thi triển độn nhất kiếm. Đây chính là ta giáo lăn lộn thật kiếm quyết trong hoạch tâm thần thông, kim tiên phía dưới, không có mấy người có thể trưởng khống, so thông tiên kiếm thần thông mạnh chí ít nghìn lần a. Hậu phương, mặt khác 5 cái hốn chân bảo phái đệ tử nhìn lấy Trần Ngâm Hạ tế ra 49 đạo kiếm mang, đều là giật mình. Lập tức, 5 người nhìn về phía Lâm Thiên, giật mình tán đi, biểu lộ lại là trở nên một mảnh rét lạnh. Nhượng Trần Ngâm Hạ sư huynh tế ra độn nhất kiếm, hắc. Cũng không biết đây là hắn vinh hạnh, vẫn là hắn bi ai. Một người trong đó cười lạnh. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, Trần Ngâm Hạ bên cạnh, 49 đạo kiếm quang trở nên càng lạnh lẽo cùng cường thịnh. Chết. Trần Ngâm Hạ nhìn lấy Lâm Thiên, mang theo một loại nhìn xuống tư thái, giống như cao tại thượng thần vương, đạm mạc nói. Theo nó dứt lời, tiếng len ken quanh quẩn, 49 đạo kiếm quang trực tiếp động, lấy giống như hợp kích kiếm trận đồng dạng tư thái, từ mỗi cái phương hướng khác nhau bức chém về phía Lâm Thiên, nó kiếm thế chi sắc bén, giống như là có thể đem hết thể đều cắt đứt. Không đơn giản. Ngũ Hành Ngạc ngưng lông mày. Hắn chỗ thi triển thần thông thân thể không tầm thường, mà lại tu vi ở vào chân tiên điên phong, uy thế tự nhiên sẽ rất cường đại. An nước đường nước chảy. Lâm Thiên thì là biểu lộ như thường, không có gì lớn không. Nói, hắn trực tiếp động thủ, động tác rất đơn giản, một trưởng vô dưới, trên bàn tay mang theo từng sợi tia chớp màu bạc. Đây là hắn lấy ngũ lôi chấn thiên quyết phối hợp cường đại thể phách lực trô đánh ra nhất trưởng. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang từng đạo truyền ra, Trần Ngâm Hạ tế ra 49 đạo kiếm quang trực tiếp bị đập vỡ nát. Lại, một cỗ lôi đỉnh đại lực xuyên thấu qua hư không truyền vang mở đi ra, vững vàng rơi vào Trần Ngâm Hạ trên thân, phanh một tiếng đem chấn động bay tứ tung xa vài chục trượng. Trần Sư Minh, hôn chân bảo phái mặt khác 5 người, trước đó nhìn lấy Lâm Thiên âm lạnh lùng trào phúng trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt từng cái hoàng hốt, chân tiên điên phong Trần Ngâm Hạ, tế ra cường đại độn nhất kiếm, lại như vậy tùy tiện liền bị Lâm Thiên cho chấn vỡ, lại khiến cho Trần Ngâm Hạ bị chật vật đánh bay. Liên liên An Nước Nước mấy người cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. An Nước Nước nhìn lấy Lâm Thiên, trợn mắt nói, ngươi cái tên này, vừa mới nhập chân tiên cảnh giới không bao lâu, thế mà liền có thể đơn giản như vậy đem chân tiên điên phong tu sĩ cho đánh lui. Lâm Thiên lắc đầu, cũng không tính rất đơn giản, ta cũng dùng thần thông. Nơi xa, bị đánh bay Trần Ngâm Hạ ổn định thân hình, sắc mặt lạnh lùng biến mất, lúc này nhìn về phía Lâm Thiên, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Vừa rồi này tông độn nhất kiếm, hắn đã vận dụng cửu thành chiến lực, bởi vì thông qua Lâm Thiên trước đó tùy tiện chém giết Lý Trang hai người, khiến cho hắn nhìn ra Lâm Thiên không phải bình thường chân tiên sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Chỉ là, nhượng hắn vạn lần không ngờ là, chân tiên điên phong hắn tế ra cửu thành chiến lực, vậy mà lại bị Lâm Thiên đơn giản như vậy cho đánh tan, lại khiến cho hắn bản thân bị chấn động hoành bay ra ngoài cực xa, thụ một số thương tổn. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt có kinh hãi, cũng có màu lạnh, chân tiên điên phong hắn, lại bị một cái chân tiên sơ kỳ tu sĩ đánh tan đẩy lui, hơn nữa, còn là ngay trước theo hắn đồng hành mấy cái khác hốn chân bảo phái đệ tử mặt, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là nhất tông sỉ nhục, ngươi cái này. Khen. Kiếm Minh chói tai, trực tiếp cắt ngang người này lời kế tiếp. Lâm Thiên đưa tay, không cùng người này nói nhảm, một tay kết ấn, Lăng Thiên kiếm kinh trong thứ nhất cực mạnh sát phạt thần thông lúc này tế ra, một đạo cự đại ánh kiếm từ phía sau hắn ngưng tụ mà ra, tài liệu thi vô song kiếm ý, thẳng tắp hướng phía Trần Ngâm Hạ chém tới. Ánh kiếm cực nhanh, trong nháy mắt chính là đi vào Trần Ngâm Hạ phụ cận, này cường thịnh kiếm uy lệnh chân tiên điên phong Trần Ngâm Hạ không khỏi hung hăng run lên, trong mắt không tự chủ được lộ ra hoảng sợ biểu lộ, nhịn không được kêu to, dừng tay. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, từ là không thể nào dừng tay lưu tình. Trước đó chữ, trả lại cho ngươi. Chết. Hắn bình tĩnh nói. Khanh một tiếng, hắn chỗ tế ra Lăng Thiên ánh kiếm trở nên càng hung hiểm hơn, mang theo tuyệt thế kiếm uy, vô tình đánh xuống. Không. Nương theo lấy một đạo thê lương cùng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, Trần Ngâm Hạ trực tiếp bị chém thành một đoàn huyết vụ, thân thể cùng thần hồn đồng thời tại cái này sắc bén một kiếm xuống vỡ nát, như vậy tiêu vong. Trần Sư Minh. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Không có khả năng a. Tới đây tám cái hôn chân bảo phái đệ tử còn thừa lại sau cùng 5 người, lúc này, từng cái nhịn không được run kinh hãi. Chân tiên điên phong Trần Ngâm Hạ, vậy mà cũng bị Lâm Thiên cho chém. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía 5 người này. Ánh mắt của hắn rất bình thản, nhưng là khiến cho 5 người này từng cái đại rung động, trong mắt trực tiếp toát ra hoảng sợ biểu lộ. Sau đó, sau một khắc, siêu siêu siêu, 5 người đều không ngoại lệ, toàn bộ hướng phía viễn không bỏ chạy. Liền chân tiên điên phong Trần Ngâm Hạ đô bị giết, 5 người này không bình thường rõ ràng, nhóm người mình mặc dù liên thủ cũng không có khả năng ngăn trở Lâm Thiên, lưu lại chỉ có thể là vừa chết, chỉ có chạy trốn, mới là có khả năng giữ được tính mạng. Lâm Thiên nhìn lấy 5 người bỏ chạy, biểu lộ vẫn như cũ bình thản, bên người, 5 đạo sắc bén kiếm quang hiện hiện ra, mỗi một đạo kiếm quang đều không phải phổ thông, đều là thứ nhất thần thông, thẳng tắp nhắm ngay bỏ chạy mà ra 5 người đầu lâu. Vâng! Đột nhiên, lấy nơi này làm trung tâm đông bắc phương hướng, nơi xa có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thần năng hiện hiện, phi tốc vào tới. Bực này thần năng rất lợi hại kinh người, bí mật mang theo hùng hậu kim tiên khí tức, khiến cho Lâm Thiên thoáng động dùng, nghiêng đầu nhìn lại. Cùng một thời gian, đã thoát ra rất xa hôn chân bảo phái 5 người không khỏi thân thể chấn động, trực tiếp ngừng bỏ chạy tốc độ, hướng phía đông bắc phương hướng nhìn lại, nơi đó, một cái hạt bảo lão giả thân ảnh rơi thẳng vào bọn họ trong tầm mắt. Trưởng lão, 5 người giật mình, sau đó đại hỉ. Chương 1587, đỉnh phong cấp kim tiên cự mãng. Hôn chân bảo phái 5 cái thanh niên kích động, từng cái nhìn lấy đông bắc phương hướng, nơi đó, một cái hạt bảo lão giả vọt tới, lượn lờ mạnh mẽ kim tiên khí tức. Chính là lần này xuất lĩnh bọn họ đến Thái Ninh cổ địa lịch luyện 3 cái trưởng lao trong một người. Siêu. Thanh âm xé gió đẩy ra, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hạt y lão giả liền là xuất hiện ở Lâm Thiên bọn người phụ cận. Kim trưởng lão đã thoát ra rất xa 5 cái hồn chân bảo phái thanh niên một lần nữa, trong nháy mắt đều là đi vào hạt bảo lão giả trước người. Kim trưởng lão cũng là hắn. Cái kia giết chết Đỗ trưởng lão huynh đệ và cháu ruột người. Một người trong đó chỉ Lâm Thiên. Tràn ngập sát ý giọng căm hận nói, trước đó, chúng ta nguyên là 8 người cùng một chỗ, ở chỗ này ngoài ý muốn gặp được hắn, muốn chấn áp hắn trở về hướng Đỗ trưởng lão nhận tội, nhưng hắn lại sinh sinh giết chết chúng ta hôn chân bảo phái 3 cái nội môn sư huynh đệ, trong đó, liền nội môn bài danh thứ 7 Trần Ngâm Hạ sư huynh đều bị hắn tàn nhẫn sát hại, trưởng lão, nhất định không thể bỏ qua hắn. Hạt bào lao giả đột nhiên xuất hiện ở đây, nằm trên mặt người ban đầu mang theo hoảng sợ biến mất, trực tiếp hóa thành độc ác cùng âm hàn, bởi vì hạt bào lão giả thế nhưng là bọn họ hôn chân bảo phái một trưởng lão, ở vào kim tiên tầng thứ, có nhất tôn kim tiên trưởng lão tại, bọn họ tự nhiên không hề e ngại Lâm Thiên, giờ phút này nhìn lấy Lâm Thiên, huyền nếu là ở nhìn lấy một cỗ thi thể. Hạt bào lão giả tên là Kim Ưng Vọng, đến sau này, ánh mắt chính là rơi vào Lâm Thiên bọn người trên thân, rất là băng lãnh, mà đang nghe 5 người này lời nói về sau, nó ánh mắt nhất thời trở nên càng thêm băng lạnh lên, trên người có hàn ý đang khuếch tán. Các ngươi trước đó giết chết ta hôn chân bảo phái 5 cái môn đồ, bây giờ, lại giết chết ta hôn chân bảo phái 3 người. Rất tốt. Phi thường tốt. Kim Ưng Vọng vì thế lần xuất lĩnh lăn lộn thật phái đệ tử đến đây Thái Ninh cổ địa lịch luyện 3 cái lăn lộn thật dài lao trong một người, nhận ra Lâm Thiên một đoàn người, bởi vì, trước đó nhận qua một đoàn mang theo rất nhiều thần thức hình ảnh thần quang, bên trong có Lâm Thiên bọn người giết chết hắn hôn chân bảo phái 5 cái nội môn đệ tử hình ảnh. Nói đến đây các loại lời nói, hắn nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người. Ánh mắt lại là rét lạnh mấy phần, lạnh lùng quát, Đỗ Nguyên Thành truy tìm các ngươi mà đi, người đâu? Trong miệng hắn Đỗ Nguyên Thành dĩ nhiên là chỉ Đỗ Lao Tam nhà ta, đoạn thời gian trước, Đỗ Lao Tam nhà ta tiến về truy sát Lâm Thiên bọn người, ban đầu, lấy Đỗ Lao Tam nhà ta kim tiên cấp thực lực, trong nháy mắt liền có thể chấn áp Lâm Thiên bọn người trở về mới đúng, thế nhưng là, từ Đỗ Lao Tam nhà ta sau khi rời đi, cái này đều đã qua số ngày, Đố Lao Tam nhà ta nhưng Thủy Trung chưa từng trở về, lấy đặc thù bí thuật liên hệ cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, khiến cho hắn cùng một cái. Khác Hốn Chân Bảo phái trưởng lão đều cảm giác được không tầm thường. Thế là, hắn tại một ngày này khởi hành tìm kiếm Đố Lao Tam nhà ta, rồi sau đó mới trùng hợp ở phía xa cảm ứng được nơi này có lấy bọn hắn Hốn Chân Bảo phái đặc thù công pháp khí tức, đoán được cho là bọn họ Hốn Chân Bảo phái đệ tử đang thi triển lăn lộn chân bí thuật tiến hành không bình thường kịch liệt đại chiến, lập tức ngược lại xông đến nơi này, lại không nghĩ, lại ở chỗ này nhìn thấy Lâm Thiên bọn người. Nói, Đỗ Nguyên Thành ở nơi nào? Hắn đuổi theo giết các ngươi hẳn là gặp qua hắn. Người ở nơi nào? Hắn quát hỏi Lâm Thiên nói. Lâm Thiên nhìn lấy cái này hạt bào lão giả, trên người đối phương kim tiên cấp khí tức khiến cho bây giờ hắn cảm giác được áp lực thật lớn, nhưng là, hắn biểu lộ lại là không có gì thay đổi, không chút kiêng kỵ nào. Lại, hắn tự nhiên biết đối phương trong miệng Đỗ Nguyên Thành là chỉ Đỗ Lao Tam nhà ta, thản nhiên nói, chết. Nói, hắn bù một câu, ta giết. Hắn cũng không giấu giếm cùng che lấp cái gì, giết liền giết, không cần thiết giấu giếm cùng che lấp. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn nhìn ra được cái này hạt bảo lão giả đối với hắn hàn ý cùng sắc ý, cho nên, cũng không muốn qua thật lãng phí môi lưỡi, bởi vì vô luận hắn nói thế nào, đối phương đối với hắn hàn ý cùng sát ý cũng sẽ không tiêu tán. Cái gì? Hôn Chân Bảo phái này năm cái thanh niên nghe hạt bảo lão giả Kim Ưng vòng đối Lâm Thiên quát hỏi, nghe Lâm Thiên trả lời, nhất thời từng cái tất cả giật mình. Lâm Thiên trước đó liền đã giết bọn hắn Hôn Chân Bảo phái 5 người. Bọn họ lăn lộn thật phái Đỗ trưởng lão tự mình đi truy sát Lâm Thiên, sau đó mất đi tung tích. Mà Lâm Thiên lại xưng Đỗ trưởng lão bị chính mình cho giết. Làm sao có thể? Chỉ nuốt của ngữ. Đỗ trưởng lão ở vào kim tiên cảnh giới, tại kim tiên cảnh đỗ trước mặt trưởng lão, chỉ là chân tiên cảnh ngươi không bằng con kiến, có thể giết Đỗ trưởng lão. Năm người quát tháo. Hạt bào lao giả Kim Ưng vòng ánh mắt tàn nhẫn, hướng thẳng đến Lâm Thiên bước qua, kim tiên cấp khí tức xen lẫn, rét lạnh mà lạnh lẽo, giết ta Hôn Chân Bảo phái 8 người đệ tử, sau đó chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hiện tại, lão phu chính mình đến tìm kiếm thức hải ngươi. Nhìn xem ngươi là có hay không biết được Đỗ Nguyên Thành tung tích. Nói, hắn trực tiếp đưa tay, hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Kim Ưng vòng vì kim tiên cấp bậc cường giả, giờ phút này chụp vào Lâm Thiên, mặc dù không có sử dụng thần lực, chỉ là tay không chụp tới, nhưng khí tức nhưng cũng là 10 phần bức nhân. Lâm Thiên biểu lộ không bình thường bình thản, đón đối phương bắt tới cánh tay, trực tiếp cũng là một cái thiết quyền oanh kích mà lên. Đông. Một tiếng oanh minh, một quyền này, ẩn chứa hắn bây giờ mạnh nhất thể phách lực. Phảng phất muốn đem kiên cố tiên vực hư không đều cho đánh xuyên. Đảo mắt, nó thiết quyền cùng Kim Ưng vòng do tới đại thủ đụng vào nhau, trực tiếp phát ra phanh một tiếng điếc thai trầm đục. Kim Ưng vòng thân thể run lên, không tự chủ được đạp đạp chừng lui lại. Mà Lâm Thiên thì là vững vàng đứng tại chỗ. Cái này sao có thể? Hôn Chân Bảo phái 5 cái thanh niên cùng nhau ở giữa thất sắc. Bọn họ trưởng lao thế nhưng là ở vào kim tiên cảnh giới A, nhưng hôm nay lại bị một cái chân tiên cho nhất quyền đánh lui. Liên liên biết rõ Lâm Thiên thể phách rất cường đại an nước, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, cũng không khỏi đến trừng mắt. Chân tiên sơ kỳ, dĩ thuần thể phách chi lực đánh lui một cái kim tiên, thực sự là. An nước không khỏi mắt trợn trắng, thật sự là bị Lâm Thiên thân thể cường đại cho kinh hãi có chút không còn cách nào khác. Người thân thể này, đã có thể cùng kim tiên so sánh. Ngũ hành ngạc trừng mắt Lâm Thiên hỏi. Tu hành đường càng là đến đằng sau, cảnh giới nhỏ ở giữa thực lực sai biệt lại càng lớn. Mà đại cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt thì là càng lớn, bây giờ, Lâm Thiên vừa mới nhập chân tiên sơ kỳ, lại vậy mà có thể nhất quyền đánh lui kim tiên, cái này dù là Lâm Thiên là luân hồi thể lại trải qua mười mấy lượt thiên kiếp gột rửa, cũng vẫn như cũng là để nó giật mình, cái này thật là có chút quá dọa người. Lâm Thiên lắc đầu, tự nhiên còn vô pháp cùng kim tiên so sánh, sở dĩ có thể nhất quyền đem đánh lui, là bởi vì ta tế ra toàn bộ thể phách lực, mà hắn vẹn vẹn là tùy ý chỗ tới. Nói, hắn nhìn về phía trước, cái chỗ kia, bị hắn đánh lui hạt bảo lão giả Kim Ưng vòng đã ổn định thân hình. Tiểu bối. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, Kim Ưng luân nhãn bên trong có kinh hãi, càng nhiều thì hơn là sắc mặt giận dữ. Hắn đường đường Kim Tiên, lại bị một cái chân tiên tu sĩ cho nhất quyền oanh lui lại. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể, Kim Tiên khí tức trở nên càng đậm, thần năng lan lộn, so trước đó càng thêm kịch liệt, lại một lần nữa hướng phía Lâm Thiên bức bách mà đi, băng hàn sát ý trực tiếp khuyết tán tại mảnh không gian này. Cảm giác được ngươi hàn ý sắc ý, ở chỗ này, khuyên ngươi vẫn là dừng tay rời đi, nếu không, sẽ hối hận. Lâm Thiên nói, đón kim tiên cảnh giới Kim Ưng vòng, hắn thủy trung lộ ra không bình thường bình tĩnh. Dừng tay rời đi, nếu không sẽ hối hận. Kim Ưng vòng giận quá mà cười, trên thân kim tiên khí trở nên càng thêm kinh người, từng bước một hướng phía Lâm Thiên bước qua, lão phu liền nhìn xem, ngươi như thế nào nhượng lão phu hối hận. Nói, hắn lần nữa động thủ, lần nữa chụp vào Lâm Thiên. Mà lần này, to lớn trên tay có kim tiên cấp thần lực, hiển nhiên là thứ nhất cường đại thần thông. Đón một kích này, Lâm Thiên biểu lộ bình tĩnh như trước, cũng không nhúc nhích, một tay kết một cái đơn giản pháp ấn. Nhất thời, trước người hắn xuất hiện một cái lam sắc toàn qua, một đầu bạc mãng từ bên trong lao ra, phát ra một đạo cự đại gào thét. Bạc mãng trừng dài trăm trượng, đồng tử đỏ xanh, rít lên một tiếng ở giữa phun ra một đạo ngân sắc quang trụ, trực tiếp nên tiếp kim ưng vòng đánh tới đại thủ, suy một tiếng chôn vùi đại thủ thượng thần có thể, sau đó trực tiếp đem kim ưng vòng đại thủ phấn vụn nát. Chói mắt huyết hồng, vẩy xuống đầy trời. Đạp đạp trừng, kim ưng vòng lần nữa lui lại, đồng thời, sắc mặt biến. Ngươi, nhìn lấy Lâm Thiên trước người trăm trượng bạc mãng, nó thân thể lại là hung hăng run lên, cảm giác được cực kỳ khủng bố yêu khí. Cùng một thời gian, Hỗn Chân Bảo phái này năm cái chân tiên thanh niên tự nhiên càng là sắc mặt kinh biến. Cái này, cái này, cái này. Nhìn chằm chằm khoảng trăm trượng ngân sắc cự mãng, năm người phát run, cảm giác được rõ ràng cự mãng trên thân này tính áp đảo yêu uy, để bọn hắn thần hồn cũng không khỏi đến run rẩy dữ dội, phảng phất sau một khắc liền muốn dạn nước mở. Hắn có thể triệu hoán dị tộc hung yêu. Mà lại, cái này mạnh như vậy. Năm người nhìn lấy Lâm Thiên, không khỏi lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Liên Liên ăn nước nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là giật mình. Cái này là từ cái viên kia cổ lệnh bên trong gọi ra đến. Tuyệt đối là kim tiên cấp bậc A. Mà lại, tuyệt đối có thể so với đỉnh phong cấp kim tiên. Ngũ Hành Ngạc rung động. Trước đó, Lâm Trời đã cùng bọn hắn nói qua, có thể từ Nguyên Hoàng lệnh bên trong trấn yêu điện trong gọi ra hung thú bang trợ tác chiến, mà lại, tận mắt nhìn đến qua Lâm Thiên gọi ra một đầu chân tiên cấp tối diễm tước, nhưng là lúc này, thấy Lâm Thiên cứ gọi ra một đầu đỉnh phong kim tiên cấp ngân sắc cự mãng, nó vẫn như cũng là nhịn không được giật mình, trong mắt kém chút không có cho trường ra ngoài. Ngân sắc cự mãng chừng lấy dài trăm trượng, xoay quanh Lâm Thiên trước người, xà hạnh phun ra nuốt vào, lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm kim ứng vòng. Cái này tự nhiên là Lâm Thiên từ Nguyên Hoàng lệnh bên trong trấn yêu điện bên trong triệu hoán mà ra, là một kim tiên điên phong cấp hung thú, mà lại thân thể là hồng hoang dị chủng, mặc dù đối đầu nửa bước huyền tiên, cũng sẽ không rơi xuống phương. Hắn nhìn lấy kim ưng vòng, trên mặt mang cười nhạt, hướng phía đối phương hư điểm ngón trỏ, dài trăm trượng ngân sắc cự mãng nhất thời lại phát ra một đạo chấn thiên gào thét, oanh hướng phía đối phương lao xuống lấy công tới. Tốc độ kia rất nhanh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt mà thôi chính là đi vào kim ưng vòng trước người, một cái đuôi rắn quét ngang mà ra. Kim ưng vòng kinh dị, trước tiên tế ra cường đại thần thông tới. Nhưng mà, ngân sắc cự mãng lực lượng mạnh hơn xa hắn, khoảng cách ghép diệt hắn chỗ tế ra thần thông. Sau đó vững vàng rơi vào hắn thịt trên khuôn mặt. A, tiêu thảm chói tai, huyết sắc văng khắp nơi, nó mạnh mẽ kim tiên cấp thể phách, trực tiếp bị ngân sắc cự mãng một đuôi rút ra vỡ nát. Chương 1588, địa ngục huyết chỉ. Dòng máu tung bay trên không trung, kim tiên cấp hồn chân bảo phái trưởng lão bị rút ra vỡ nát, mảng lớn dòng máu tung tóe rơi trên mặt đất. Trưởng lão. Hồn chân bảo phái năm cái thanh niên sắc mặt đại biến. Bọn họ một mạch mạnh đại trưởng lão lại nhất kích liền bị bạc mãng quất nát. A nước nước mấy người cũng là giật mình, ngân sắc cự mãng lực lượng, để bọn hắn rung động. Ung ngô cục, huyết nhục lúc ních, cách đó không xa, hạt bào lao giả kim ưng vòng một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Lúc này thân thể nhịn không được phát run, bị ngân sắc cự mãng nhất kích quất nát, hắn càng thêm, rõ ràng cảm nhận được bạc mãng khủng bố. Ngươi. Hắn nhìn về phía Lâm Thiên, vừa sợ vừa giận, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Thiên có thể gọi ra bực này đáng sợ hung thú. Lui. Hắn cắn răng, đối cái khác năm cái hôn chân bảo phái đệ tử quá khẽ, sau đó trước tiên lui lại, hướng nơi xa chạy trốn. Đối mặt Lâm Thiên gọi ra ngân sắc cự mãng, hắn biết rõ mình tuyệt đối chống lại không, bây giờ, chỉ có thể rút đi. Siêu một tiếng, đảo mắt mà thôi, người này rời khỏi rất xa. Lại, cùng một thời gian, mặt khác năm cái hôn chân bảo phái thanh niên cũng là lấy tốc độ nhanh nhất rút lui, trốn hướng nơi xa. Lâm Thiên cười lạnh, ý niệm khẽ nhúc nhích, ngân sắc cự mãng lúc này gào thét, giống như là một đầu lôi đình hội tụ mà thành thần mãng, trực tiếp xung ra, sau đó trong nháy mắt chính là đuổi kịp kim ưng vòng, trực tiếp lại là một cái đuôi rắn kéo xuống, rơi vào kim ưng vòng trên thân. A, kim ưng vòng tiêu thảm, lúc này lại là bị chấn nát thân thể. Cùng một thời gian, hôn chân bảo phái mặt khác năm cái thanh niên, vẹn vẹn chỉ là thụ ngân sắc cự mãng quất hướng kim ưng vòng đuôi rắn mang ra cương phong ảnh hưởng, chính là phanh phanh phanh bay tứ tung. Cùng nhau rơi xuống đất, từng cái đều là ho ra đầy máu. Được. Thật mạnh. A nước nước nhìn lấy bạc mãng thế công, nhịn không được trứng mắt, kim ưng vòng cũng không yếu, nhưng ở đầu này ngân sắc cự mãng thế công phía dưới, lại đơn giản như là con kiến hôi loài bò sát. Ầm ầm, nơi xa, Kim Ưng Vòng nhanh chóng một lần nữa tụ ra thân thể, sắc mặt đã kinh biến đến mức 10 phần tái nhợt, hiển nhiên tiếp nhận ngân sắc cự mãng hai đánh về sau, thụ bị thương rất nặng. Đáng chết. Hắn nhìn lấy ngân sắc cự mãng, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, thân thể không tự chủ được phát run, càng thêm kinh sợ, một cô đến từ ngân sắc cự mãng tử vong ý hiếp đem hắn một mực kiện hàng. Đầu này bạc mãng quá mạnh, hắn ngăn không được, bây giờ, thậm chí ngay cả bỏ chạy đều làm không được, căn đảo tẩu không. Đồng thời, một cỗ hối hận từ trong lòng của hắn bay lên, hắn hối hận, nếu như ngay từ đầu chọn rời đi mà không động thủ, liền sẽ không lâm vào như là giờ phút này chờ chết cảnh trong. Thế nào, hiện tại, có phải hay không hối hận? Lâm Thiên thanh âm hợp thời vang lên. Kim Ưng Vòng lúc này run lên, nhìn hàm hàm Lâm Thiên, ngươi. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, nói, ngay từ đầu ta cũng đã nói, nếu như không dừng tay rời đi, ngươi sẽ hối hận. Nói, hắn đối Kim Ưng Vòng lại là hư điểm ngón trỏ, giết. Giống. Ngân sắc cự mãng gào thét, lúc này thoát ra, bàng bạc yêu khí chấn động thập phương không gian, trực tiếp đem Kim Ưng Vòng bao phủ. Có thể so với nửa bước huyền tiên ngân sắc cự mãng, nó thế công tất nhiên là vô cùng khiếp người, Kim Ưng Vòng tuy nhiên cũng là kim tiên cấp, nhưng là tại ngân sắc cự mãng công kích đến, lại là có vẻ hơi không đáng chú ý, mặc dù chống lên tiên đạo pháp tắc cũng vô dụng, lần lượt bị ngân sắc cự mãng phấn vụn nát, lần lượt gặp đại sáng tạo. Ở. Dừng tay. Mấy chục hô hấp về sau, Kim Ưng Vòng đã là gần như đèn cạn dầu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, phát ra âm thanh yếu ớt. Chỉ là, Lâm Thiên hiển nhiên không có khả năng lưu tình dừng tay, ngân sắc cự mãng tại kỳ ý niệm phát xuống chống canh một sắc bén công sát. Rất nhanh, lại là mấy chục hô hấp quá khứ, Kim Ưng Vòng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp bị ngân sắc cự mãng đánh hình thần đều diện. Thật sự là hung ác điên cuồng. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy ngân sắc cự mãng, không khỏi trừng mắt. Dù sao cũng là có thể so với nửa bước huyền tiên hồng hoang dị thú. Lâm Thiên nói, ý niệm khẽ nhúc nhích, một lần nữa đem ngân sắc cự mãng cho thu nhập nguyên hoàng lệnh bên trong trấn yêu điện trong, sau đó nhìn về phía Hỗn Chân Bảo phái mặt khác năm cái thanh niên, đến lượt các ngươi. Ngươi. Đón Lâm Thiên xem ra ánh mắt, nghe Lâm Thiên lời nói, Hỗn Chân Bảo phái cái này năm cái thanh niên lúc này run rẩy kịch liệt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là chân tiên sơ kỳ Lâm Thiên lại có kinh khủng như vậy thủ đoạn. Lại có thể triệu hồi ra có thể so với nửa bước huyền tiên khủng bố hung thú tương trợ tác chiến, đem bọn hắn một mạch kim tiên trưởng lão Kim Ưng Vòng đơn giản như vậy liền cho chém giết. Lại, lúc này, bọn họ cũng hoàn toàn tin tưởng, bọn họ một mạch cái kia đối trưởng lão, nhất định chính là như là Lâm Thiên trước đó nói, đã bị Lâm Thiên cho giết chết, bọn họ vậy mà muốn giết chết Lâm Thiên, từ đó hướng một cái đã tử vong người cầu thưởng, đây quả thực là cũng là một chuyện cười, là một cái cự đại châm trọc. Chuyện của tôi VN thế nhưng là, lúc này, bọn họ đã không có tinh lực qua quan tâm bực này cho cười cùng châm trọng, hiển nhiên, bọn họ có thể quan tâm, chỉ có nhóm người mình tánh mạng vấn đề. Nói, đạo hữu, ta, chúng ta biết sai, ngươi đại nhân đại lượng, thả, vung tha chúng ta đi. Năm người cầu xin tha thứ. Bọn họ rất rõ ràng, chạy trốn là không thể nào, đánh cũng đánh không lại, bây giờ chỉ có thể hướng Lâm Thiên cầu xin tha thứ, hy vọng Lâm Thiên có thể vung tha bọn họ. Trước đó không phải từng cái rất lợi hại phách lối sao. Làm sao bắt đầu cầu xin tha thứ? Ngũ Hành Ngạc chậc chậc châm trọng. Hỗn Chân Bảo phái năm cái thanh niên nhất thời sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng lại không dám làm mảy may ngôn ngữ phản bác. Cầu đạo bạn tha mạng. Năm người kiên trì, run giọng nói. Lâm Thiên cười một tiếng, không có cái gì dư thừa lời nói, trực tiếp đưa tay, dây đặc kiếm mang hiển hóa, trực tiếp chém về phía năm người. Ngay từ đầu, hắn liền đã cho những người này thời cơ, không nghĩ tới trực tiếp liền giết chết bọn hắn, chỉ là những người này nhất tâm muốn giết cầu mong gì khác thường, đối với hắn cảnh cáo cùng cho thời cơ, mảy may cũng không thèm để ý, như thế, hắn bây giờ lại làm sao có thể thủ hạ lưu tình, khi giết, liền giết. Khen. Kiếm minh tranh tranh, lít nha lít nhít kiếm quang phi chạm mà tới, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đem Hôn Chân Bảo phái năm người bao phủ. Nhất thời, phốc phốc phốc âm thanh vang lên, dòng máu văng khắp nơi, Hôn Chân Bảo phái năm người này trước tiên bị chạm vỡ nát. Lại. Tại cái này cùng một thời gian, lít nha lít nhít tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, Lâm Thiên thi triển Ngũ Lôi Chấn Thiên Quyết, lấy trong nhất tông lôi đỉnh thần thuật oanh kích, trong khoảnh khắc vừa năm người bại lộ mà xuất thần hồn cho đánh tứ phân ngũ liệt. Năm người cùng nhau hình thần đều diện. Lúc này, nơi này yên tĩnh không ít. Cuối cùng là giải quyết xong. An nước đường nước chảy, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, hai mắt tỏa ánh sáng, vậy mà có thể gọi ra cường đại như vậy hung mãng, quá kinh người. Lúc này nàng còn đang vì Lâm Thiên gọi ra đầu kia bạc mãng mà giật mình, dựa theo đầu kia bạc mãng thế công mà nói, bây giờ, Lâm Thiên nếu là nguyện ý, huyền tiên phía dưới, nghiễm nhiên chính là vô địch. Còn tốt. Lâm Thiên cười nói. Ngũ Hành Ngạc trong mắt cũng là mang theo tình mang, chậc chậc nói, Nguyên Hoàng lệnh à, quả nhiên là kinh thiên động địa bảo bối tốt. Có thể gọi ra loại kia kinh người hung thú, mà lại, từ trước đó Lâm Thiên nói cho bọn hắn lời nói bên trong, có thể gọi ra bực này hung thú số lượng không chỉ có riêng chỉ có một đầu, lại mạnh nhất có thể gọi ra thần vương cấp hung thú, nó suy nghĩ một chút liền hết sức kích động. Ê a, tiểu thái sơ cũng là nãi thanh mại khí gọi tiếng. Cái này về sau, một đoàn người ánh mắt, một lần nữa rơi hướng về phía trước ngọn núi lớn kia. Nói đến tiểu tử, trước ngươi xưng ngọn núi lớn này có chút cổ quái, cụ thể là cổ quái ở nơi nào? Ngạc đại gia cảm giác cũng không được gì. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên nhìn về phía trước ngọn núi lớn kia, đón đến về sau, ánh mắt rơi ở cái địa phương này mặt đất, mi đầu không khỏi hơi nhíu lên. Thấy hắn cái dạng này, Ngũ Hành Ngạc càng là hiếu kỳ, làm sao? An Nước Nước cùng tiểu thái sơ, cũng đều nhìn về hắn. Nơi này, chết 9 người, rơi trên mặt đất máu toàn bộ không thấy. Lâm Thiên nói. Nghe hắn kiểu nói này, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu quá mới nhìn hướng nơi này mặt đất, đều là sững sờ. Cái này, thật đúng là không thấy, chuyện gì xảy ra? An Nước Nước lộ ra sắc mặt khác thường. Bao quát kim ưng vòng ở bên trong, nơi này, vừa rồi trọn vẹn chết mất 9 người, dòng máu vẩy xuống đầy đất, nhưng lúc này, những dòng máu đó lại là hoàn toàn biến mất, trên mặt đất liền một giọt cũng không nhìn thấy, cái này vô luận như thế nào cũng không bình thường, bởi vì, coi như dòng máu hội thẩm thấu xuống mồ nhưỡng bên trong, nhưng cũng không thể thẩm thấu như vậy cấp tốc, không hợp với lẽ thường. Cái này, Ngũ Hành Ngạc ngưng lông mày. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn tinh mang, phá vọng thần nhãn mở ra, nhìn về phía mặt đất, sau đó, lại nhìn về phía trước ngọn núi lớn kia. Mười mấy hô hấp về sau, hắn lần nữa nhíu mày, sau đó, thân thể kịch liệt run lên. Lui. Rời đi nơi này. Hắn nhanh chóng nói. Mở ra phá vọng thần nhãn nhìn chằm chằm phía trước ngọn núi lớn kia, hắn nhìn thấy một phương dòng máu cự đại bóng mờ, có một cỗ làm người ta sợ hãi cùng cực khí tức xen lẫn ở trong núi, nhượng hắn thần hồn cũng không khỏi đến lắc một cái. Ngũ Hành Ngạc kinh nghi, lui. Vì. Vâng. Mảnh đất này chấn động, trực tiếp cắt ngang nó lời nói. Phía trước, đại sơn sụp đổ, có huyết mang vọt lên, chỉ là trong chớp mắt mà thôi, cả tòa núi lớn vỡ nát không còn một mảnh, giống như là một phương cự khối băng lớn bị hòa tan. Sau đó, đại sơn dưới đáy hiện ra một phương cự đại huyết trì. Huyết trì mãnh liệt, tinh hồng dòng máu lan lộn, huyết trì mặt ngoài đàn sen từng cái hình người gương mặt, mơ hồ trong đó thậm chí có thể nghe được làm người ta sợ hai giống rít gào từ trong đó truyền ra, khiến cho Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ cùng nhau run lên. Trong chốc lát, nơi này, toàn bộ không gian nhiệt độ lấy một cái khiếp người tốc độ xuống hàng, bầu trời đều bởi vì huyết trì xuất hiện mà biến thành đỏ như máu. Một cô âm u cùng cực huyết sát khí tức quần quận ra, khiến cho cái này toàn bộ Thái Ninh cổ địa kịch liệt đại chấn động. Lại, nơi này huyết sát khí tức huyết tán mà ra, vô số sinh linh làm lơm lớp lo sợ liền. Mà theo bực này khí tức truyền ra, không chỉ có là Thái Ninh cổ địa bên trong vô số sinh linh tim đập nhanh, dù cho là cổ địa bên ngoài cái khác địa vực cũng nhận sóng lớn cùng, chứ nhiều cường đại tồn tại tại thời khắc này động dung, cùng nhau ngóng nhìn hướng Thái Ninh cổ địa. Thái Ninh Châu. Bực này huyết sát khí tức. Chẳng lẽ là địa ngục huyết trì, tiên vực bên trong, vô số cường đại tồn tại động dung, từng đạo thần quang phút chốc vạch phá bầu trời, cùng nhau phóng tới Thái Ninh cổ địa. Cùng một thời gian, Thái Ninh cổ địa bên trong, một đạo suy yếu huyết sắc hồn ảnh nhìn lấy thương khung, nhìn về phía Lâm Thiên bọn người lúc này chỗ chỗ ngồi, đồng tử kịch liệt lấp lóe, trong truyền thuyết rơi xuống tại tiên vực này phương huyết trì, tại khu cổ địa này. Chương 1589, cực âm điện hạ lại hiện ra. Thái Ninh cổ địa đại trấn. Cự đại huyết trì lan lộn, huyết lãng thao thiên, đem bầu trời đều cho nhuộm thành một bộ huyết hồng. Một cỗ phảng phất có thể ăn mòn thiên địa vạn vật huyết tinh sát khí xen lẫn kinh người âm u, khiến cho Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ đều là không khỏi đánh cái dùng mình, thật sự là bực này khí tức quá mức khiếp người. Lui. Lâm Thiên lấy kim sắc thần quang bao vây lấy An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ, trước tiên rời khỏi xa vạn trượng. Này phương huyết trì, nhượng hắn cảm giác phảng phất là tử vong cội nguồn. Ầm ầm, cách vạn trượng nhìn lại, phía trước, huyết trì lăn lộn càng thêm lợi hại, chu bờ hết thể đều bị ăn mòn rơi, huyết trì mặt ngoài hiện ra từng trương máu hình dáng mặt người, cho người ta một loại vô cùng kinh dị cùng vô cùng lạnh lẽo cảm giác. Cái này, đây là cái gì a? Ngũ Hành Ngạc cảm giác tê cả da đầu, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Thiên trước đó cái gọi là đại sơn cổ quái lại có như vậy cổ quái, không, phải nói là đáng sợ. Nhìn lấy này phương huyết trì, nó cảm giác thần hồn thể đều đang đau nhức, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ nát rơi. Lâm Thiên cũng là kinh hãi, khó có thể tưởng tượng đây là một phương hạng gì huyết trì, này trong đó, phảng phất chôn vùi vô số sinh linh, phảng phất có thể tùy tiện hủy diệt vạn vật. Địa ngục huyết trì. An Nước Nước đồng tử làm thích chặt. Nghe nàng mấy chữ này, Lâm Thiên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, địa ngục huyết trì. Ngươi biết nó là cái gì? Cùng một thời gian, bên cạnh Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là đều nhìn về An Nước Nước, đều là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Biết một số. An Nước Nước hít sâu một hơi, nói, từ xưa truyền ngôn, tiên vực bên trong có lấy một phương cự đại huyết trì, là từ trong địa ngục rơi xuống mà ra, được xưng là địa ngục huyết trì, trong đó ủng có vô cùng vô tận lực lượng, nếu như có thể đem này trong đó vô cùng lực lượng lấy ra, đủ để tùy tiện xưng hùng tiên vực. Nói, nàng nhìn về phía trước huyết trì, căn cứ ta nhìn thấy trong sách cổ liên quan tới địa ngục huyết trì miêu tả, trước mắt mảnh máu này chỉ tới phi thường giống, hoặc nói là giống như lúc, đây chính là địa ngục huyết trì không sai. Không nghĩ tới, phương này huyết trì, vậy mà rơi xuống vùi lấp tại cái này nho nhỏ Thái Ninh Châu phía trên. Nghe vậy, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc không khỏi lại là giật mình, liền liền Tiểu Thái Sơ, cũng là không khỏi trừng trừng mắt. Địa ngục huyết trì. Từ trong địa ngục rơi xuống mà ra. Cái này. Lâm Thiên ánh mắt hơi có chút lấp lóe. Lúc trước tại Thập Phương Thiên Vực lúc, hán, Ngũ Hành Ngạc Hòa Thượng đang thần chứng chung Tiểu Thái Sơ ngộ nhập qua cửa gâm điện hạ. Cửa gâm điện hạ chuyển ngôn chính là từ trong địa ngục bay ra, chưa từng nghĩ, nơi này phương này huyết trì, vậy mà cũng là từ trong địa ngục rơi ra. Đón đến, hắn nhìn về phía An Nước Nước, lần nữa hỏi ra một vấn đề, nói, Nước Nước, địa ngục thật tồn tại. Cửa gâm điện hạ tương truyền là từ địa ngục trong bay ra, lúc trước hắn cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người ngộ nhập cửa gâm điện hạ. Ở trong đó thấy qua cùng loại loại hà kiểu giống như vong xuyên hà đồ, vật, thậm chí thấy qua sổ sinh tử, cùng dân gian trong truyền thuyết địa ngục không bình thường phù hợp, nhưng là, lại như trước vẫn là vô pháp xác định địa ngục là có hay không tồn tại, trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc. Bây giờ, nghe được An Nước Nước nâng lên nơi này huyết chỉ là từ trong địa ngục rơi ra, mà lại, An Nước Nước thân thể là từ tiên vực xuất sinh, sau đó trưởng thành đến nay, biết được sự tình tuyệt đối so với hắn cùng Ngũ Hành Ngạc muốn nhiều ra rất nhiều, cho nên... Lúc này, hắn nhịn không được hỏi ra như thế một vấn đề đến, bởi vì đối với chuyện như thế thật sự là rất lợi hại để ý. Nghe hắn vấn đề này, Ngũ Hành Ngạc cũng là không khỏi nhìn về phía An Nước Nước, hiển nhiên cũng là đối với cái này không bình thường để ý. Ân, tồn tại. An Nước Thủy điểm đầu, cho khẳng định trả lời. Cái này, Lâm Thiên ánh mắt hơi có chút lóe lên. Lúc này, An Nước Nước cái này sinh tại tiên vực người như vậy khẳng định nói cho hắn biết địa ngục thật tồn tại. Lại phối hợp thêm hắn trước kia tại cực âm trong điện thấy qua cùng loại loại hà kiểu cùng vòng xuyên hà đồ vật bình thường, phối hợp hắn tại cực âm trong điện nhìn thấy sổ sinh tử, hắn không còn hoài nghi địa ngục tồn tại, bên trong thiên địa, thế mà thật có địa ngục. Vậy mà thật tồn tại bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, đón đến về sau, hít sâu một hơi, vẫn ăn nước đường nước chảy, này, lưu giữ ở giữa thiên địa địa ngục, cùng dân gian trong truyền thuyết địa ngục, là mở dạng. Ăn nước nước lắc đầu, không giống nhau lắm, chân chính ngục. Cùng phàm tục thế giới lưu truyền trong địa ngục hữu tướng giống như điểm, nhưng cũng có được không nhỏ xuất nhập, chân chính ngục là một mảnh đại thế giới, tối thần bí quỷ dị nhất một mảnh đại thế giới. Đại thế giới? Địa ngục là một mảnh đại thế giới. Này, nó tồn tại ở vị trí nào? Vì đi dưới đáy. Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc. Làm sao có thể lưu giữ ở dưới đất, đó là thế giới phàm tục quái đản thuyết pháp. An Nước Nước mắt trợn trắng, nói, chân chính ngục, tương truyền cũng không cố định vị trí. Thủy trung trôi nổi tại hỗn loạn thời không trong, tầm thường phương pháp căn liền tìm không được. Nói, nàng lại nói, mà lại, nó giống như minh giới, tại thật lâu tuế nguyệt trước, cũng bị đánh phế. Đánh phế. Lâm Thiên bọn người lại là giật mình, địa ngục, lại bị người đánh phế. An Nước Thủy điểm đầu, nói, căn cứ sách cổ miêu tả, tại cổ xưa nhất thời đại bên trong, phát sinh qua mấy trận tránh thức cải thiên hoán địa diệt thế đại chiến, rất nhiều đại thế giới đều bởi vậy hủy đi, địa ngục, liền là một cái trong số đó. Đây thật là chuyện của tôi nè. THTTP, Lâm Thiên bọn người, ánh mắt đều là không khỏi lại có chút lóe lên. Siêu. Siêu. Siêu. Đột nhiên, thanh âm xé gió từng đạo vang lên, lấy nơi này làm trung tâm, phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi cái phương hướng khác nhau, lần lượt từng bóng người vọt tới, tản mát ra tinh khí thần đều là mạnh mẽ vô cùng, tiên đạo khí tức nồng khiếp người. Những người này, Lâm Thiên động dung, từng đạo thân ảnh này từng cái đều là cường giả. Hắn thậm chí ở trong đó nhìn thấy tiên vương cấp tồn tại. An Nước đường nước chảy, trước đó ta không phải đã nói sao, địa ngục bên trong huyết chỉ ủng có vô cùng vô tận lực lượng, nếu như có thể đem này trong đó vô cùng lực lượng lấy ra, đủ để tùy tiện xưng hùng tiên vực. Bây giờ, địa ngục huyết chỉ ở cái địa phương này hiện hiện ra, tiên vực bên trong rất nhiều đại nhân vật tự nhiên là cảm ứng được kỳ khí hơi thở. Lúc này, một đám đại nhân vật toàn bộ nhảy ra, đều là hướng về phía cái này địa ngục huyết chỉ mà đến, muốn lấy đến ẩn chứa tại địa ngục trong huyết chỉ loại kia vô cùng vĩ lực. Thái Ninh cổ địa không phải trưởng khống tại Tử Tiêu bảo bối phái các loại thập đại dạy trong tay à, chỉ có thập đại bảo bối phái đệ tử môn đồ mới có tư cách tiến vào, những người này là thế nào tiến đến? Ngũ Hành ngạc nhíu mày. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, náo tử chập mạch. Lúc này vọt tới nơi này đến, cái nào là người yếu? Thậm chí ngay cả tiên vương cấp tồn tại đều có, như thế một đoàn lực lượng tụ hợp lại cùng nhau, sẽ để ý chỉ là thập đại bảo bối phái. Ách! Ngũ Hành ngạc lúc này liền là có chút xấu hổ, thật là có loại chính mình não tử ngắn mới hỏi ra vừa rồi này các loại vấn đề ý nghĩ. Siêu! Siêu! Siêu! Càng nhiều thân ảnh xông đến nơi đây, không có một cái nào là người yếu, hợp lại cùng nhau lực lượng, đơn giản có chút dò người. Vâng! Những người này từng cái đều là huyết khí cuồn trào, tinh khí thần mạnh có chút dò người, nhìn chằm chằm địa ngục huyết chỉ, trong mắt đều là lóe ra dính dính tinh mang. Rất nhiều người trước đây sau xuất thủ, lấy cường đại thần thông cẩn thận tìm kiếm địa ngục huyết chỉ, thậm chí hoanh kích địa ngục huyết chỉ, như là An Nước Thủy Chi trước nói như vậy, muốn tìm ra địa ngục bên trong huyết chỉ bàng bạc vĩ lực. Lâm Thiên bọn người nhìn xa xa huyết chỉ chỗ, nơi đó, vô số cường giả bên ngoài cơ thể thần năng mãnh liệt, hùng hậu dò người. Chúng ta muốn hay không cũng đi tìm kiếm xuống này phiến huyết chỉ. Nếu như có thể tìm được theo như đồn đại này phương bên trong huyết chỉ bàng bạc vĩ lực, vậy liền kiếm buồn. An Nước Nước nhìn chằm chằm phía trước. Không đi. Lâm Thiên lắc đầu, nói, phía trước đang tìm kiếm huyết chỉ người, từng cái đều mạnh hơn xa chúng ta, chạy tới cùng những người kia tranh nhau tìm kiếm huyết chỉ, rõ ràng không phải chuyện gì tốt, vạn nhất gây trong đó một số người không thuận mà ra tay đối trả cho chúng ta ngăn không được. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, này là địa ngục bên trong rơi ra đồ, vật, tốt nhất đừng cùng nó nhiễm phải quan hệ thế nào. Cùng địa ngục có quan hệ đồ, vật, hắn tử trong tiềm thức cảm thấy vẫn là kính nhi viễn chi tương đối tốt, quá mức nguy hiểm. Ngạc đại gia cũng nghĩ như vậy. Ngũ Hành ngạc mở miệng nói, đối với Lâm Thiên quyết định này, lần này nâng song chảo tán thành, dù là từ An Nước cửa nước bên trong biết được này địa ngục bên trong huyết chỉ có thể xưng hùng tiên vực lực lượng, lúc này cũng là tuyệt không tâm động, bởi vì huyết chỉ này cùng địa ngục có quan hệ. Lâm Thiên gật đầu, nói, đi, lui càng xa càng tốt. Hắn chào hỏi An Nước Nước, Ngũ Hành ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, tùy ý lần theo một cái phương hướng, hướng phía tại chỗ rất xa mà đi. Vâng! Đột nhiên, thương khung kịch chấn, khắp nơi làm run run, khiến cho chính hướng nơi xa bước đi hai người hai thú cùng nhau run lên. Phương này ban đầu liền có vẻ hơi tối tăm Thái Ninh cổ địa, ở thời điểm này trong khoảnh khắc trở nên càng thêm tối tăm, sau đó toàn bộ trở nên đen nhánh xuống tới. Thập phương không gian cuồng phong bao phủ, không khí nhiệt độ lấy bao nhiêu tình thế phi tốc giảm xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bầu trời trong nháy mắt hội tụ ra quần quận đen nhánh mây đen, một cổ áp lực tới cực điểm khí tức trong nháy mắt khuếch tán tại phiến thiên địa này mỗi khắp ngõ ngách, phảng phất là có một trận diệt thế thiên kiếp muốn hàng lâm xuống. Ầm ầm, thương khung lần nữa kịch chấn, quần quận đen nhánh mây đen ở giữa, kiên cố tiên vực hư không đống nhiên ở giữa vỡ ra, vô tận mây đen lăn lộn mà ra, như là hãn hải sóng lớn đồng dạng sôi trào. Lập tức sau một khắc, tại cái này đầy trời mây đen trong, một tòa rộng lớn vô biên cung điện nổi lên, âm trầm, phảng phất nơi nào là trung cực tử vong quốc độ. Cực âm điện hạ. Lâm Thiên biến sắc. Lúc trước, hắn cùng Ngũ Hành ngạc bọn người tiến vào cực âm điện hạ một lần, bên trong tràn ngập tử vong khí tức cùng các loại nguy cơ, dù là bây giờ hắn đạt tới chân tiên cảnh tầng thứ, bây giờ nghĩ tưởng tượng, cũng vẫn như cũ cảm thấy tòa này cực âm điện hạ không bình thường do người. Hắn không nghĩ tới. Trước đó vấn An Nước Nước liên quan tới địa ngục vấn đề lúc suy nghĩ lấy cực âm điện hạ, lúc này vậy mà như vậy xuất hiện ở cái địa phương này. Bên cạnh, An Nước Nước, Ngũ Hành ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là vì cái này cực âm điện hạ xuất hiện mà động cho, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta và, thứ hư này chạy thế nào đến nơi này đến? Ngũ Hành ngạc nhịn không được mắng, sau đó nhìn về phía trước huyết chỉ, là bởi vì đồng dạng từ trong địa ngục rơi xuống đi ra mảnh máu này chỉ chạy tới. Cùng lúc đó, huyết chỉ phụ cận. Vì huyết chỉ mà đến một đám tiên vực cường giả từ cũng là nhìn thấy từ vĩnh hằng trong hư vô toát ra cực âm điện hạ, từng cái đều là biến sắc, hiển nhiên biết cực âm điện hạ tồn tại, lại biết nó đáng sợ. Chương 1590, địa ngục thập nhất điện. Thương khung mây đen cuồn cuộn, hung hậu cùng cực âm khí cuồn cuộn, nghe rợn cả người. Cự đại cực âm điện hạ hoành hiện lên thương khung, từ hỗn loạn thời không trong toát ra, nhất thời khiến cho mọi người vì sự kinh hãi. Cực âm điện hạ, vì địa ngục huyết chỉ mà đến. Địa ngục huyết chỉ bên cạnh một đám đang tìm kiếm địa ngục máu trì đại nhân vật nhìn lấy trên bầu trời đại điện, đều là động dung. Hiển nhiên, những người này đều biết cực âm điện hạ tồn tại, lại biết tòa này âm điện hạ đáng sợ, dù cho là trong đó một số tiên vương cấp cường giả, sắc mặt cũng là trở nên rất nặng nề. Nơi xa, Lâm Thiên bọn người nhìn lấy tòa này cực âm điện hạ, tự nhiên càng là tim đập nhanh. Đi! Lâm Thiên nói, chào hỏi An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, lấy một cái tốc độ nhanh nhất hướng nơi xa rút lui. Tòa này cực âm điện hạ đáng sợ hắn là biết, cái kia chính là một chỗ tuyệt đối điểm xấu cấm khu. Đi đi đi! Ngũ Hành Ngạc chu lên, tốc độ cũng là thả rất nhanh. Liên liên trước đó nhớ này địa ngục trong huyết trì bàng bạc lực lượng An Nước Nước, lúc này cũng là lòng bàn chân sinh phong. Siêu siêu siêu, hai người hai ngạc tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là lao ra cực xa. Cũng là lúc này, trên bầu trời, cực âm điện hạ khẽ run, càng nhiều mây đen âm vụ từ tòa kia đen nhánh đại điện tràn ra. Thiên nghèo chấn động, một cỗ vô hình mà lực lượng đáng sợ từ cực âm trong điện lan tràn mà xuống, như là nước mưa rơi hướng khắp nơi, trong chốc lát khiến cho Thái Ninh cổ địa điên phong nộ hào, có từng sợi hắc sắc điện cùng sen lẫn mà ra, không gian vì vậy mà trở nên hỗn loạn, như gợn nước dập dờn, hiện ra từng đầu cự đại không gian vết rách, thôn phệ bốn phía hết thảy. Lâm Thiên lúc này ra đầu mát lạnh, bực này hình ảnh hắn quá quen thuộc, ban đầu ở Thập Phương Thiên vực gặp gỡ cực âm điện hạ, cũng có từng sinh ra chuyện như thế, khi đó, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người, chính là vì vậy mà trực tiếp bị thu nạp nhập cực âm trong điện. Không nên bị cuốn vào. Hắn quát khẽ, trước tiên chống lên cường đại thần năng hộ thể, nồng đậm chân tiên khí tức hướng phía tứ phương tràn ngập khuyết tán. An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng là ngay đầu tiên chống lên hộ thể màn sáng, các loại thần mang xen lẫn, đạo lực cũng đang cuộn trào, một bên né tránh bốn phía cự đại không gian vết nước, một bên hướng phía càng xa xôi bỏ chạy mà đi. Nhưng mà, rất nhanh, hai người hai thú chính là cùng nhau run lên, bốn phía hiện ra vết nước trở nên càng nhiều, lại, có một cấu nghe rợn cả người lực lượng từ trong đó mãnh liệt mà ra, giống như có từng con bàn tay vô hình rơi trên người bọn hắn, làm đến bọn hắn trong nháy mắt như là lâm vào trong vũng bùn, năng lực hành động trên diện rộng nhận suy yếu cùng hạn chế. Một cỗ đại lực, đem bọn hắn hướng phía phụ cận một đầu màu đen nhánh trong cái khe kéo đi. Nay trong đó, âm u tử khí xen lẫn, phảng phất có được nhất tôn tuyệt thế quỷ hoàng cư vào trong đó, muốn thôn phệ bọn họ. Má ơi! Không nên bị hút đi vào a! Ngũ Hành Ngạc chu lên, càng thêm dốc hết toàn lực thôi động chân tiên cấp yêu lực, cuồn cuộn ra một đoàn lại một đoàn sáng chói thần huy. Lâm Thiên bọn người tự nhiên cũng là toàn lực hành động, muốn tránh thoát từ đen nhánh khe hở bên trong truyền đến khủng bố hấp xả lực, nhưng lại là phát hiện, căn liền vô dụng, bọn họ mặc dù làm thật tiên liền cường giả, nhưng cũng đối loại kia hấp xả lực không có biện pháp nào. Đến sau cùng, bọn họ thậm chí ngay cả một ngón tay đều không động đậy, bị từ hắc sắt trong cái khe tràn ra lực lượng vô hình trực tiếp đè chế. Ông! Bốn phía, từng đầu hắc sắc vết nước không gian xen lẫn, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, mỗi một đầu trong cái khe không gian đều có tối như mực âm vũ sương mù phun trào mà ra, phảng phất đều là thông hướng địa ngục thời không môn hộ, lạnh lẽo mà dọa người. Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là ra sức dãy rủa cùng chống lại, nhưng là không dùng được. Bắt đầu bị từ màu đen nhánh trong cái khe tràn ra lực lượng vô hình, một chút xíu hướng phía một đầu hắc sắc vết nứt không gian bên trong năm qua. Cuối cùng, hai người hai thú tại Ngũ Hành Ngạc một đạo tiếng kêu rên trong, trực tiếp bị kéo vào đến đầu này hắc sắc vết nứt không gian bên trong, trong nháy mắt chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cơ hồ là cái này cùng một thời gian, mảnh này Thái Ninh cổ địa bên trong, địa phương khác cũng là trải rộng cự đại không gian vết nứt, cái này đến cái khác tu sĩ bị lôi kéo nhập trong cái khe. Rầm rầm. Địa ngục huyết trì lan lộn, mặt ao đan sen từng trương hình người mặt quỷ, lúc này hóa thành một mảnh lại một mảnh huyết lãng, từ từng đầu hắc sắc vết nước không gian bên trong tràn vào, trong nháy mắt, toàn bộ địa ngục huyết trì chính là biến mất không còn tăm hơi. Lại, cùng một thời gian, địa ngục huyết trì phụ cận, từng cái tiên vực các đại nhân vật cũng khó có thể tới từ bốn phía hiện ra không gian một khe lớn bên trong truyền ra hút rút lui lực, trong nháy mắt đều là bị kéo rút lui đến trong đó, trong chớp mắt chính là biến mất. Thậm chí, lúc này toàn bộ Thái Ninh Châu cũng tại vì thế mà chấn động, rất nhiều địa phương hiện ra hắc sắc vết nước, đem cái này đến cái khác sinh linh hút lui vào trong đó. Đại Châu rất nhiều sinh linh nơm nớp lo sợ, đều là kinh dị mà hoảng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì a? Mở cho ta! Mở cho ta a! Đáng chết! Rất nhiều tu sĩ nộ hống, thần thông không được tác dụng, thể phách lực cũng vô hiệu, bị từng cái nuốt nhập vết nước không gian bên trong. Mênh mông hắc ám hiện ra tại trong tầm mắt, Lâm Thiên cái gì cũng nhìn không thấy. Cái gì cũng cảm giác không thấy, thẳng đến quá khứ ước chừng mấy chục cái hô hấp về sau, bóng đêm vô tận không gian chấn động, một cỗ âm lực đáng xuất, trực tiếp đem hắn cho vãi ra. Hắn một lần nữa dẫm tại thực chất thổ địa bên trên, bốn phía, không gian tối tăm mà âm u, không khí có vẻ hơi băng lãnh, lọt vào trong tầm mắt là từng tòa đứt gãy ô sơn, như là từng đầu bị chạm rơi xuống đất chân long. Cực âm điện hạ, hắn nhịn không được cười khổ. Không hề nghi ngờ, dạng này hoàn cảnh, dạng này khí tức âm trầm, nơi này tuyệt đối là ở vào cực âm trong điện. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn lại bị cưỡng ép kéo đến tòa này chết trong điện. Ê a, tiểu thái sơ truyền xuất ra thanh âm, ngay tại bên cạnh hắn, nhìn nó nghiêng hai phía mảnh này tối tăm không gian. A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc cũng ở bên cạnh, lúc này, đều là có chút ngốc trệ. Số cái hô hấp về sau, Ngũ Hành Ngạc nhịn không được kêu rên, chửi ầm lên, ta vả. Lại bị kéo vào được. Lâm Thiên U buồn, cực âm điện hạ giao thoa hỗn loạn thời không trong, tương truyền mấy ngàn năm mới xuất hiện một lần, nhưng hôm nay, tại ngắn ngủi này mấy chục năm bên trong, bọn họ đã là liên tục hai lần gặp gỡ cực âm điện hạ lại bị kéo vào trong đó, quả thực là không may cực độ. Bên cạnh, A Nước Thủy Nguyên cũng là một bộ yêu thương biểu lộ, đoán đến bây giờ vị trí hoàn cảnh là cực âm trong điện, nhưng nghe đến Ngũ Hành Ngạc lời nói, lại là không khỏi trừng mắt, lại bị kéo vào được. Nàng hiển nhiên là biết cực âm điện hạ, trừng mắt Ngũ Hành Ngạc, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, hỏi, các người, trước lúc này, bị kéo vào được qua một lần. Vài thập niên trước bị kéo vào được qua một lần. Lâm Thiên nói, Ngũ Hành Ngạc mài răng, phàn nàn một trương ngạc mặt, thật sự là ngược lại tám đời xui xẻo, không mang theo như thế hố ngạc. A Nước Nước nghe vậy, hai mắt trừng lớn hơn. Thật đi vào một lần. Các ngươi lần trước thế mà không chết. Nàng cả kinh nói. Lâm Thiên trên trán nhịn không được bước lên tam điều hát tuyến, đưa tay liền hung hăng gõ nàng một chút. Cái gì gọi là các ngươi lần trước thế mà không chết? Có biết nói chuyện hay không? A Nước Nước bưng bít lấy bị gõ cái trán, xoa xoa, sau đó lại hít sâu một hơi. Đây mới là đạo, liền cổ lão truyền thuyết, địa ngục năm đó tuy nhiên bị đánh phế, nhưng một số chính yếu nhất thần điện lại là xuống tới, cực âm điện hạ liền là địa ngục chư thần điện trong trung tâm nhất hung hiểm nhất đáng sợ nhất một tòa, có thể gọi là địa ngục thánh điện, các ngươi tiến vào cực âm bậc hậu, vậy mà có thể còn sống đi ra, đây quả thực là kỳ tích. Nàng cái này là lần đầu tiên nhìn thấy cực âm điện hạ, lần thứ nhất bị kéo vào ở trong đó, bất quá lại đối lại rất lợi hại hiểu biết, bởi vì tiên vực sách cổ có thể truy tố đến vô cùng đã lâu niên đại trước. Nàng ở trong sách cổ thấy qua cực âm điện hạ các loại truyền thuyết, biết rõ cực âm điện hạ đáng sợ, dù cho là tiên vương bị kéo vào trong đó cũng rất khó còn sống, thế nhưng là Lâm Thiên bọn người, lại thế mà tại mấy chục năm trước bị kéo vào qua cực âm điện hạ một lần, mà lại sống sót mà. Đi ra ngoài, cái này thực sự để cho nàng nhịn không được rung động. Lâm Thiên nghe nàng lời nói, gật đầu nói, ngươi nói, ngược lại là thật một chút cũng không có sai, lúc trước có thể sống rời đi cực âm điện hạ, đúng là kỳ tích. Vận khí tương đối tốt mà thôi. Lúc trước bị thu nạp nhập cực âm điện hạ, nếu không phải có một thanh khủng bố tới cực điểm thạch quan xông vào, cùng cực âm điện hạ tử vong thiên cùng chỗ sâu sinh tử bạc đại chiến mà lệnh cực âm điện hạ vỡ nát một góc, lộ ra thông hướng ngoại giới đường, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc các loại người tuyệt đối sẽ chết tại cực âm trong điện. Nói xong lời này, hắn đón đến, vẫn an nước đường nước chảy, trước ngươi sừng, cực âm điện hạ là địa ngục chư thần điện trong trung tâm nhất chính yếu nhất một tòa thần điện, cái khác còn có nào trọng yếu đại điện. A Nước Nước sách tới địa ngục chư thần điện, hắn tự nhiên đối với cái này có chút hiếu kỳ. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, cũng là nghiêng đầu nhìn về phía A Nước Nước, hiển nhiên đối với điểm này cũng rất tò mò. A Nước đường nước chảy, cổ lao trong điển tịch ghi chép, địa ngục chủ yếu có 11 tòa thần điện, cực âm điện hạ lớn nhất người, làm trung tâm thánh điện, trưởng địa ngục hết thảy. Cái khác 10 đại thần điện, theo thứ tự là Thai Quang điện hạ, Sàng Linh điện hạ, U Tinh điện hạ, Thi Cầu điện hạ, Phục Thỉ điện hạ, Tức Âm điện hạ, Tàn Tâm điện hạ, Dơ Bẩn điện hạ, Cực Muốn điện hạ, Thai Quang điện hạ, Sàng Linh điện hạ, U Tinh điện hạ, Thi Cầu điện hạ, Phục Thỉ điện hạ, Tức Âm điện hạ, Tàn Tâm điện hạ, Dơ Bẩn điện hạ, Cực Muốn điện hạ. Lâm Thiên nhíu mày, hơi có chút động dung, hỏi, cái này thập đại điện hạ, cùng ba hồn bảy vía tương quan. Hắn đã từng nhìn qua một số đạo điện, ghi lại sinh linh có ba hồn bảy vía, tam hồn phân biệt được xưng là Thai Quang, Sàng Linh, U Tinh, thất phách phân biệt là Thi Cầu, Phục Thỉ, Tức Âm, Thôn Tặc. Không phải độc, trừ huế, xú phế, ở trong đó, không phải độc, trừ huế cùng xú phế cái này ba phách, tại một số giả sử trong cũng được xưng là tàn tâm phách, dơ bẩn phách cùng cực muốn phách, kể từ đó, địa ngục thập nhất điện trong, không có gì ngoài cực âm ngoài điện, cái khác thập đại điện hạ. Tên, hoàn toàn liền là dựa theo sinh linh ba hồn bảy vía tên mà đến, ở trong đó, có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Ân, đúng là có quan hệ. An Nước Thủy điểm đầu, nói, sinh linh có ba hồn bảy vía. Đây là mọi người đều biết, phổ thông sinh linh ba hồn bảy vía, hợp lại cùng nhau gọi là linh hồn, mà tu sĩ tại đạt tới nhất định cảnh giới về sau, ba hồn bảy vía liền sẽ ngưng tụ làm thần hồn, cũng được xưng làm là linh hồn cụ tượng hóa. Nói cách khác, vô luận là phổ thông sinh linh linh hồn, hoặc là mạnh đại tu sĩ thần hồn, tại yếu cùng mạnh khác nhau bên ngoài, trên thực chất đều là từ ba hồn bảy vía chỗ tạo thành, mỗi một hồn mỗi một phách đều là vô cùng trọng yếu, thiếu khuyết bất luận cái gì một hồn một phách, hoặc bất luận cái gì một hồn một phách bị hao tổn, đều sẽ dẫn đến một cái sinh linh gặp khó có thể tưởng tượng đại sáng tạo. Nàng nói tiếp, địa ngục cái này 10 ngôi đại điện sở dĩ dùng ba hồn bảy vía định danh, truyền ngôn là bởi vì thập đại điện hạ điện chủ phân biệt có được có thể tùy tiện trường khống, quấy nhiễu cùng hủy diệt vạn linh ba hồn bảy vía đáng sợ thủ đoạn. Nghe nói đó là một loại cùng loại đạo tắc nhưng cũng xa siêu việt hơn xa đạo tắc lực lượng, rất khó tới cùng bảo vệ tốt. Chương 1591, Nhu đầu mã diện. Nghe An Nước Nước lời nói, Lâm Thiên không khỏi động dung. Địa ngục thập nhất điện, không có gì ngoài cực âm ngoài điện, cái khác thập đại điện hạ điện chủ, vậy mà phân biệt có thể trực tiếp khống chế, quấy nhiễu cùng hủy diệt vạn linh ba hồn bảy vía thủ đoạn đặc thù. Cái này, hắn không khỏi nhíu mày. Phổ thông sinh linh trọng yếu nhất là linh hồn cùng ngọn nguồn, mạnh đại tu sĩ trọng yếu nhất là thần hồn cùng ngọn nguồn, mà vô luận là phổ thông sinh linh linh hồn, hoặc là mạnh đại tu sĩ thần hồn, thực chất đều là từ ba hồn bảy vía tạo thành, địa ngục này thập đại điện hạ điện chủ có thể phân biệt khống chế, quấy nhiễu thậm chí hủy diệt ba hồn bảy vía, cái này các loại năng lực, quả nhiên là rất khủng bố. Có thể nói, cái này thập đại điện hạ điện chủ năng lực, căn cũng là trực kích mệnh tuyến năng lực, là vì hủy diệt mà sinh. Này, cực âm điện hạ điện chủ đâu? Hắn hỏi. Cực âm điện hạ An Nước Nước mở miệng nói, cực âm điện hạ điện chủ, nghe nói tại tầng thứ vượt xa cái khác thập đại điện hạ điện chủ, cũng có thể nói là địa ngục chủ nhân, truyền thuyết là đại thiên địa ở giữa chánh thức hoạt hóa thạch, cường đại cỡ nào, rất khó có người nói rõ ràng, trong cổ tịch đối nó miêu tả, chỉ có thể cảm nhận được ba chữ. Rất khủng bố. Ngũ Hành Ngạc đón đến, mở miệng nói, cực âm điện hạ điện chủ, còn có cái khác thập đại điện hạ điện chủ, còn sống không? Địa ngục tại lúc trước bị đánh phế, nó ngược lại rất là hiếu kỳ, cái này 11 đại điện điện chủ, bây giờ còn sống hay không? Ta đây nào biết được? An Nước Nước mắt trợn trắng, nói, tốt nhất tại lúc trước cái kia hỗn loạn niên đại bên trong toàn bộ tử quang, dù sao, liền trong sách cổ ghi chép, những lưu giữ đó tại có thể không có một cái nào là người lương thiện, mà mỗi một cái cũng đều có chính thức hủy thiên diệt địa chi lực, nhất là cực âm điện hạ điện chủ, cũng chính là địa ngục chi chủ, kinh khủng nhất. Một mình hủy đi toàn bộ tiên vực đều là dễ như trở bàn tay, những hoạt hóa thạch đó nếu như vẫn tồn tại ở giữa thiên địa, tuyệt đối sẽ là cái đại phiền toái. Mạnh như vậy, Lâm Thiên nhíu mày. Tiên vực mênh mông bát ngát, kiên cố vô cùng, có thể tùy tiện hủy diệt tiên vực, hắn khó có thể tưởng tượng cái này cần là có bao nhiêu đáng sợ. Nói nhảm, địa ngục có thể nói là cổ xưa nhất đại thế giới một trong, loại kia đại thế giới 11 cái chúa tể cấp nhân vật, làm sao lại yếu? An Nước Đường Nước Chảy nói, nàng vừa hung ác lắc lắc đầu, nói, nhanh đừng để ý những này, hiện tại chủ yếu nhất là suy nghĩ một chút làm như thế nào ra ngoài. Nàng vẻ mặt cầu xin, làm sao bị kéo đến trong này đến, đây là đại hung vực a, ta còn trẻ như vậy, hào hoa phong nhã, có thể không phải chết ở chỗ này mà ta. Lâm Thiên liếc nhìn bốn phía, cũng đồng ý An Nước Nước lời nói, lúc này, lớn nhất chủ yếu vẫn là tìm ra đường đi. Các ngươi lần trước tới qua cửa gâm điện hạ, làm sao ra ngoài, còn nhớ rõ đường không? Chiếu vào con đường kia lại đi ra ngoài. An Nước Nước nhìn lấy Lâm Thiên nói. Con đường kia tại cực âm điện hạ chỗ sâu tử vong trong thiên cung, hiện tại chúng ta chỗ châu ngồi, ta cũng không biết ở nơi nào. Lâm Thiên nói, mà lại, lúc trước con đường kia là bị lực lượng cường đại ngoài ý muốn đập vào mở, hiện tại đoán chừng đã không tồn tại, coi như tồn tại, cái chỗ kia cũng không thể qua, quá nguy hiểm, thật qua, thập tử vô sinh. Lúc trước hắn đi đến tử vong thiên cung chỗ sâu lúc, vẫn chỉ là đại đạo cảnh tầng thứ tu vi. Mà bây giờ, chỗ hắn tại chân tiên cảnh, thực lực so với lúc trước khi đó, có thể nói là cường đại vô số lần, nhưng là, cũng chính vì vậy, hắn bây giờ hồi tưởng đã từng khi đó, chính là càng thêm cảm giác được rõ ràng tử vong thiên cung chỗ sâu cái chỗ kia khủng bố, cái chỗ kia, liền sổ sinh tử khủng bố như vậy cổ vật đều có được chính thức hủy diệt thiên địa vạn vật lực lượng. Lúc trước khi đó, nếu không phải chiếc kia khủng bố thạch quan đột nhiên xâm nhập, cùng nơi đó sổ sinh tử tranh phong đánh nhau. Ngoài ý muốn dẫn đến cái chết thiên cung bị đánh xuyên một góc thông hướng ngoại giới, hắn cùng Ngũ Hành Ngạc một đoàn người tuyệt đối sẽ chết tại vòng trong thiên cung chỗ sâu, căn không có khả năng còn sống từ cái chỗ kia đi ra, như thế, hắn bây giờ nào còn dám hướng nơi đó đi. Cái chỗ kia, thân thể liền vô cùng khủng bố, lại thêm, nếu như lúc trước này sổ sinh tử cùng thạch quan tranh phong sau còn chưa bị hủy một lần nữa về tới đó, như vậy, cái chỗ kia đơn giản cũng là hủy diệt cùng tử vong cội nguồn, đừng bảo là mấy người bọn hắn chân tiên. Liền xem như một tôn thần qua cái chỗ kia, hắn đoán chừng cũng tuyệt đối sẽ bị sinh tử bạc cho hủy diệt đi. Hắn liếc nhìn mảnh này ô sơn, nói, liền bắt đầu từ nơi này tìm kiếm, cẩn thận một chút, tranh thủ mau chóng tìm tới. Vâng! Đột nhiên, bọn họ chỗ ô sơn chấn động, mặt đất từng tấc nứt ra, có quần quần âm khí từ trong đó xung ra. Mặt đất vỡ ra, vô số cấu người khoác áo giáp cổ binh từ lòng đất bước ra, đều là tản ra cực kỳ dày đặc tử vong khí tức. Chúng nó hoặc cầm trong tay cổ đao, hoặc cầm trong tay chiến mâu, hoặc cầm trong tay đồng kích, thủy nhất xông ra chính là tiếp cận Lâm Thiên bọn người, cổ đao, chiến mâu cùng đồng kích cùng nhau quán hướng hai người hai thú. Khen! Binh minh tranh tranh, nương theo lấy lạnh lẽo âm khí cùng tử khí, giống như có thể nghiền nát hết thảy, mang theo từng mảnh âm vụ. Lâm Thiên bọn người lui lại, cùng nhau né tránh. Thân thể là tử vật, không cần cùng chúng nó chiến đấu, lui. Lâm Thiên nói, lúc này, tìm kiếm xuất một chút đường quan trọng, nếu như không có tất yếu, tận lực không đi cùng những này áo giáp binh giao chiến. Bởi vì, này cũng không có cái gì thực chất ý nghĩa, chỉ là thuần túy lãng phí thần lực mà thôi. Ngạc đại gia cũng nghĩ như vậy. Ngũ Hành Ngạc nói, ngay sau đó, hai người hai thú né tranh thối lui về phía xa, rất nhanh bước ra qua rất xa, đem trước những áo giáp đó binh toàn bộ hất ra. Vâng, vâng, vâng. Phía trước, thần năng cuồn cuộn, kinh người cùng cực. Phóng tầm mắt nhìn tới, cách đó không xa có mọi người loại thân ảnh, hiển nhiên đều là bị cực âm điện hạ thu nạp nhập ở trong đó tiên vực tu sĩ, đại khái có hơn ngàn người, giờ phút này đang cùng một đám áo giáp binh tại chiến đấu, thần lực và âm khí lẫn nhau quấn giao. A, đều thảm chói tai, cái chỗ kia, áo giáp binh số lượng quá nhiều, tối thiểu cũng một vạn trở lên, so sánh với nhân loại nơi nào tu sĩ số lượng mà nói, chiếm cứ lấy tuyệt đối phía trên. Đảo mắt liền có vài chục cái chân tiên liền tu sĩ bị đánh giết, mà bị từng đánh chết trình, không bình thường quỷ dị cùng đáng sợ, tu sĩ chỉ cần bị áo giáp binh trong tay cổ binh vẽ trong hoặc xuyên qua, vô luận là vẽ trung hòa xuyên qua bất kỳ chỗ nào, cũng sẽ ở mấy chục cái hô hấp bên trong tử vong, phảng phất là trong cái gì đáng sợ cùng cực kịch độc. Mà càng quỷ dị là, chết đi tu sĩ, ở sau đó số cái hô hấp bên trong, thể nội hội xông ra từng sợi hắc sắc âm vụ, sau đó âm vụ hóa thành tử vong áo giáp, làm cho hóa thành mới tử linh áo giáp binh, trở thành tử vong sát phạt binh, đứng người lên qua công kích cái khác còn sống nhân loại tu sĩ, chiến lược so lúc còn sống còn cường đại hơn mấy phần. Cái này, thấy một màn này, An Nước Nước trừng mắt, bị kinh ngạc đến ngây người. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc, cũng bị một màn này sợ kinh. Mấy chục năm trước tiến vào cực âm điện hạ, bọn họ nhìn thấy qua có tu sĩ thất hồn sau bị không khỏi lực lượng dẫn dắt đến cực âm trong điện tử vong thiên cung chỗ sâu, sau đó bị từng sợi âm khí bao trùm. Âm khí hóa thành áo giáp cùng cổ binh, khiến cho bị dẫn dắt tới đó tu sĩ hóa thành tử linh áo giáp binh. Mà bây giờ, bọn họ không hề nghĩ tới, bị những này phổ thông áo giáp binh xuyên qua thân thể cùng vạch ra vết thương, đều có thể lệnh sinh linh tử vong tiếp theo hóa thành mới áo giáp binh, lúc trước cũng không có khoa trương như vậy à. Lúc trước chúng ta tiến vào ở trong đó lúc, gặp được áo giáp binh còn lâu mới có được mạnh như vậy, mà lại bị chúng nó nắm lấy cổ binh quẹt làm bị thương hoặc xuyên qua về sau, cũng tuyệt đối sẽ không tử vong thậm chí là hóa thành mới tử linh áo giáp binh. Nhưng bây giờ, Ngũ Hành Ngạc giật mình, cái này cực âm trong điện những này áo giáp binh là tiến hóa hay sao? Lại có bực này đáng sợ năng lực. Khen. Chói hai binh minh đang vang vọng, bọn họ phía sau có binh vang lên lên, trước đó thẳng hướng bọn họ những áo giáp đó binh, một đường truy kích mà xuống, truy đến nơi đây, lần nữa thẳng hướng bọn họ. Đuổi theo thật nhanh. Lâm Thiên chào hỏi An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ né tránh. Thần sắc trở nên rất lợi hại nghiêm túc, nói, tuyệt đối không nên bị chúng nó làm bị thương, tận khả năng lấy thần lực bảo vệ bản thân. Lại tới đây, nhìn thấy có tu sĩ bị áo giáp binh quẹt làm bị thương xuyên qua sau đảo mắt tử vong, lại hóa thành mới tử linh áo giáp binh, dù hắn đều có chút lạnh cả sống lưng. Khen! Khen! Khen! Binh minh chói tai, đuổi theo áo giáp binh số lượng không ít, đủ có vài chục, từng cái quấn quanh lấy cực kỳ đáng sợ tử vong khí tức, trong tay cổ binh vang lên con con. Lúc này toàn bộ nhắm ngay Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ. Lại, cùng một thời gian, phía trước có áo giáp binh vượt đến, cũng có được mấy chục nhiều, cầm cổ mâu quán hướng hai người hai thú. Lâm Thiên ngưng lông mày, bị tiền hậu giáp kích, lúc này, đơn thuần né tránh đã không có khả năng, nhất định phải động thủ. Hắn một tay kết ấn, ngũ lôi chấn thiên quyết vận chuyển, ngân sắc lôi đỉnh lúc này cuồn cuộn ra. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ngũ lôi chấn thiên quyết chí dương chí cương. Đối phó âm tà loại tồn tại có cự đại thần hiệu, lúc này liền là có ít cô áo giáp binh bị đánh bay, hoành bay ra ngoài trọn vẹn hơn nghìn trượng xa. Cùng một thời gian, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng cùng một chỗ động thủ, riêng phần mình đem vài đầu áo giáp binh cho đánh bay. A, đều thảm đang vang vọng, nơi này là một mảnh không bình thường trống trải bình nguyên loại địa thế, đất đai đỏ thẫm, rất nhiều nơi có tiểu huyết toa, cái này đến cái khác tu sĩ tuần tự bị áo giáp binh xuyên qua, sau đó tử vong, tiếp theo hóa thành mới áo giáp binh, đứng người lên công hương cái khác còn sống nhân loại tu sĩ. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ mà thôi, nơi này hơn ngàn tu sĩ, trọn vẹn chết mất hơn một nửa. Mà áo giáp binh số lượng, lại cơ hồ không có giảm bớt, lại, ngược lại là gia tăng một số. Rời đi khu vực này. Lâm Thiên nói, nơi này áo giáp binh quá nhiều, dù bọn hắn thực lực rất mạnh, nhưng tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, cũng vô cùng có khả năng gặp nạn. An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là gật đầu, lần theo một cái áo giáp binh số lượng ít nhất vị trí đột phá mà đi, muốn xa cách nơi này. Vâng, cũng là lúc này, phiến bình nguyên này chấn động kịch liệt, mặt đất đại vỡ nát, hai đường bóng người to lớn nương theo lấy quần quần âm khí từ lòng đất bước ra, đều là chừng cao hơn 10 trượng. Trong đó một đạo cự ảnh sinh ra như đầu, nắm lấy một đôi trải rộng cổ văn thạch phủ, một cái khác người thì là mọc lên mã diện, trên thân quấn quanh một đầu đen nhánh xiềng xích, phảng phất nhưng khốn tiên tỏa thần. Lâm Thiên đám người nhất thời ở giữa cùng nhau biến sắc. Ngưu, ngưu đầu mã diện. Ngũ Hành Ngạc yêu khu khẽ run rẩy, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Chương 1592, khắp nơi trên đất tình thế nguy hiểm. Hai đạo cao hơn 10 trượng thân ảnh từ lòng đất bước ra, nó cả đời ngưu đầu. Nó cả đời mã diện, như thế tương dung, khiến cho Lâm Thiên bọn người đều là nhịn không được trái tim co lại, cái này nghiêm chỉnh cùng trong truyền thuyết như đầu mã diện sinh là giống như lúc ca. Cùng một thời gian, phương này bình nguyên chỗ, cái khác một chúng tu sĩ cũng vì đó trong lòng phát lệnh. Cái này, những tu sĩ này từng cái run rẩy. Ban đầu, hơn vạn khủng bố áo giáp binh đã là khiến cái này người lưng đều rét lạnh, khó mà tới, lại không nghĩ. Lúc này vậy mà lại xông ra dạng này hai đường bóng người to lớn, cùng trong truyền thuyết như đầu mã diện đơn giản giống như lúc. Giống. Như đầu mã diện xông ra, phát ra như là dã thú gào thét, như đầu cự ảnh huy động song phủ, mang ra mảng lớn ô mang, trong nháy mắt đem mấy chục cái chân tiên cấp tu sĩ bao phủ. A. Bị ô quang bao phủ tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm, thân thể không có tổn hại, nhưng là trong nháy mắt mất đi ý thức, phanh phanh phanh trở rơi xuống đất, có mảng lớn âm quang trực tiếp sinh ra. Đem những tu sĩ này bao phủ, sau đó trong nháy mắt, âm khí hóa thành áo giáp, những tu sĩ này hóa thành mới áo giáp binh. Rầm rầm. Thiết tắc chập chờn, mã diện cự ảnh lắc lư trên thân xiềng xích màu đen, xiềng xích giống như đen nhánh cự mãng xung ra, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đem mấy chục cái tu sĩ cho xuyên qua. Mà cùng những áo giáp đó binh một dạng, bị sỏ xuyên tu sĩ, thân thể cũng không phá toái, trong nháy mắt tử vong, sau đó có âm khí từ thể nội bay ra. Tiếp theo khiến cho những tu sĩ này hóa thành mới áo giáp binh. Lâm Thiên nhíu mày, cái này địa ngục nội giáp trụ binh cùng như đầu mã diện, nhìn qua cũng không có ý thức tồn tại, nhưng làm ra sự tình, tựa hồ cũng là đang tăng cường áo giáp binh số lượng. Cùng một thời gian, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng là phát hiện điểm này, đều là không khỏi hơi kinh ngạc. Rầm rầm. Xiềng xích lay động âm thanh vang lên, mã diện cự ảnh huy động sơn xiềng xích màu đen, lúc này hướng Lâm Thiên bọn người xuyên qua mà đến. Hắc tỏa lực đạo kinh người, lại tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là đi vào hai người hai thú phụ cận. Lâm Thiên thi triển Lăng Thiên kiếm kinh, chém ra một đạo kiếm đạo thần mang, nên tiếp đạo này xiềng xích. Keng. Cả hai va chạm, phát ra keng một tiếng kim loại giòn vang, Lâm Thiên kiếm mang trực tiếp bị chấn nát, lại, Lâm Thiên người cũng là run lên, đạp đạp chừng sau lui ra ngoài mấy trăm trượng xa, mà xiềng xích màu đen lại là vẫn như cũ xu thế không giảm sức ép tới. Cái này khiến Lâm Thiên động dung, Thiên Diễn thần thuật mở ra, diễn hóa mấy chục ngày diễn thần tượng, hướng phía xiềng xích màu đen lên tiếp. Cùng một thời gian, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng cùng một chỗ động thủ, diễn phần mình tế ra thần thuật đánh về phía hát tỏa. Nhưng mà, mã diện cự ảnh vung ra xiềng xích màu đen quá mức đáng sợ, nháy mắt vỡ nát hết thảy, gần như không gì có thể cản. Ngăn không được, tránh. Lâm Thiên quát. Dứt lời, hán, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đồng thời di hình hóa vị. Hiểm mà hiểm tránh đi mã diện cự ảnh vùng tới xiềng xích màu đen. Bất quá, cái khác một số tu sĩ thì là không thể né tránh, rất nhiều người bị xỏ xuyên, đầu tiên là phát ra chói tai kêu thảm, lập tức đảo mắt hóa thành áo giáp binh. Đây quả thực. Ngũ Hành Ngạc run rẩy dưới, cái này mã diện thân ảnh thật đáng sợ, căn liền không có cách nào tới, không có có thể đỡ nổi. Ông. Đại hư không oanh minh, cao hơn 10 trượng như đầu cự ảnh lúc này đồng thời huy động song phủ, nhất kích rơi trên mặt đất. Vỡ nát mảng lớn mặt đất, đồng thời nương theo lấy lít nha lít nhít âm quang từ lên, giống như ngân hà nước mưa từ mặt đất phóng tới thương khung. Nhất thời, kêu thảm liên miên truyền ra, đảo mắt liền có mấy trăm tu sĩ bị mảnh này âm quang đánh xuyên, trong mắt ý thức ánh sáng tại số cái hô hấp bên trong biến mất không còn tăm hơi vô tung, sau đó, âm khí xen lẫn, tại những tu sĩ này bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra áo giáp. Mấy trăm tu sĩ, đảo mắt hóa thành tử vong áo giáp binh, trở nên như là khôi lỗi, nhào về phía cái khác còn sống tu sĩ. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? A. Thê lương âm thanh quanh quẩn, như đầu mã diện cùng hơn vạn áo giáp binh công kích, chỉ đảo mắt mà thôi, nơi này một chúng tu sĩ, không có gì ngoài Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bên ngoài, những người khác, toàn bộ đều hóa thành áo giáp binh. Nhất thời, như đầu cự ảnh, mã diện cự ảnh cùng hơn vạn tử vong áo giáp binh, cùng nhau tiếp cận hai người hai thú. Chúng nó không có thuộc về tự mình ý thức, phảng phất chỉ là đơn giản cỗ máy giết chóc, trực tiếp nhào về phía hai người hai thú. Này lít nha lít nhít thân ảnh hợp lại cùng nhau, tử vong khí tức cuồn cuộn, từ mỗi cái không cùng vị trí vọt tới, đem hai người hai thú bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn cho ngưng kết, âm u thấu xương khí tức lệnh hai người hai thú cùng nhau run lên. Lại, tại cái này cùng một thời gian, như đầu cự ảnh mã diện cự ảnh cũng tại cất bước, cự phủ hát tỏa cùng một chỗ ép xuống. Chuyện của tôi lốt nét. Cái này khiến hai người hai thú ngũ tạng lục phủ đều phát lệnh, dạng này công kích, bọn họ mặc dù hợp lực cũng không có khả năng ngăn trở. Đi ra. Lâm Thiên quát khẽ, nhanh chóng kết ấn, bên người hiện ra mảng lớn màu u lam toàn qua. Giống. Ngao. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ vang lên, kỳ thân trước mảng lớn lam sắc toàn qua trong, từng đầu hung thú xông ra, mỗi một đầu đều tản ra cường đại kim tiên khí tức, đảo mắt xông ra mấy ngàn con, trước tiên hướng vọt tới áo giáp binh đánh tới. Nhất thời, phanh phanh phanh, xông lại hơn vạn áo giáp binh, toàn bộ bị mấy ngàn con kim tiên hung thú chấn động bay tứ tung. Lâm Thiên bọn người lập tức dễ dàng hơn, lấy tốc độ nhanh nhất di chuyển đổi vị, tránh đi ngưu đầu mã diện công kích. Nguy hiểm thật. Nếu không phải Lâm tiểu tử vừa lúc trưởng khống nguyên hoàng lệnh, có thể từ bên trong gọi ra mạnh đại hồng hoang yêu thú, vừa rồi chúng ta xác định vững chắc toàn diện. Ngũ Hành Ngạc đánh cái dùng mình. Vừa rồi thật sự là rất nguy hiểm, những áo giáp đó binh thân thể rất mạnh, lại thêm khủng bố ngưu đầu mã diện cùng một chỗ đánh tới, cây kia cũng là tình thế không có cách giải, đừng bảo là bốn người bọn họ chân tiên, liền xem như tới một cái kim tiên, cũng tuyệt đối sẽ vỡ lạc. Đi. Lâm Thiên nói. Lúc này, thừa dịp từ nguyên hoàng lệnh bên trong gọi ra mấy ngàn kim tiên cấp hung thú kiểm chế lại hơn vạn áo giáp binh cùng ngưu đầu mã diện cự ảnh, hắn chào hỏi An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy mà đi, xa cách nơi này. Lập tức, tại bước ra rất xa về sau, ý hắn niệm vi động, đem cứ gọi ra mấy ngàn kim tiên hung thú một lần nữa thu nhập nguyên hoàng lệnh. Tốc độ bọn họ rất nhanh, mấy chục hô hấp về sau, vượt qua trọn vẹn mấy trăm dặm khoảng cách, tiến vào một phương rộng lớn trong cổ lâm. Thật sự là trong truyền thuyết cực âm điện hạ. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Truyền thuyết, cực âm điện hạ từ địa ngục bay ra, một khi bị cuốn vào ở trong đó, cơ hồ sẽ rất khó sống mà đi ra qua. Mảnh này cổ lâm hoàn cảnh âm trầm, như là trước đó này phương bình chỗ cũ có không ít tu sĩ, tất cả mọi người là sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ trong đó, một số là tại Thái Ninh cổ địa bên trong lịch luyện tu sĩ, càng nhiều thì hơn là Thái Ninh Châu phổ thông tu sĩ, ban đầu đều tại làm lấy riêng phần mình sự tình, có thể cực âm điện hạ vừa ra, lại là đem bọn hắn toàn bộ cuốn vào. Lâm Thiên bọn người đi đến nơi đây, nhìn lấy những tu sĩ này, cũng là không thèm để ý. Quỷ này điện hạ, mỗi lần xuất hiện đều sẽ cuốn vào số lớn sinh linh, mà sau cùng, không có mấy cái có thể sống mà đi ra. Ngũ Hành Ngạc chửi bới nói. Lâm Thiên phối hợp lắc đầu, liếc nhìn mảnh này cổ lâm. Cái này trong cổ lâm, cây không ít. Thân cành hiện ra màu đen nhánh, lá cây hiện ra đỏ như máu, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi, phảng phất là bị dòng máu tới nước lớn lên, theo lá cây chập chờn, thậm chí có âm trầm tiếng nghẹn ngào truyền ra. Cái gì phá thụ, giống như là từng cái thành tinh giống như. Ngũ Hành Ngạc lại chửi mắng. Ở trong đó, một chúng tu sĩ đều đang tìm kiếm đường ra, top 5 top 3 một đám. Thoáng trước mắt, mấy chục cái hô hấp quá khứ. A. Đột nhiên, có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cách đó không xa, một gốc đại mục thân cành chập chờn, đồng nhiên đem một cái thân thể tráng kiện tu sĩ xuyên qua, đảo mắt khiến cho tu sĩ này mất đi ý thức. Sau đó, huyết sắc âm khí từ cổ mục thân cành bên trong thoát ra, đem tu sĩ này bao phủ, khiến cho tu sĩ này bên ngoài cơ thể rất nhanh hội tụ ra áo giáp. Bất quá, lúc này áo giáp lại là Hòa Lâm Thiên bọn người trước đó gặp được áo giáp binh, nhưng áo giáp đó không giống nhau, là hiện ra chói mắt đỏ như máu, tản ra tử vong khí tức càng kinh người chút. Lâm Thiên một đoàn người lúc này động dung. Ta và những cây cổ thụ này thật đúng là thành tinh. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, nói, mà lại, người kia thế nhưng là kim tiên cấp bậc A, đã vậy còn quá tùy tiện liền bị. Cẩn thận. Lâm Thiên nói, cảnh giác lên chung quanh huyết sắc cây. Cùng một thời gian, nơi này, cái khác một chúng tu sĩ cũng đều là làm biến sắc. Những này thụ có gì đó quái lạ. Có nhân đại gọi. Cũng là lúc này, dãy núi này ở giữa, từng cây huyết sắc cổ mục cùng nhau chập chờn, phảng phất là có sinh mệnh, từng đầu thân cảnh rỗi ra, bao phủ hướng bốn phía từng cái tu sĩ, trong nháy mắt xuyên qua mấy chục cái tu sĩ. Cái này mấy chục tu sĩ đều không ngoại lệ, toàn bộ như là trước đó cái kia kim tiên tu sĩ đồng dạng đảo mắt tử vong, sau đó, có huyết sắc âm khí từ xưa nhanh cây làm bên trong bay ra, tại những tu sĩ này bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra huyết sắc áo giáp, hóa thành áo giáp binh. Lập tức, những này hóa thành huyết sắc áo giáp binh tu sĩ, giống như khối lỗi, trực tiếp vồ giết về phía tu sĩ khác. Trong này, vô luận bị thứ gì làm bị thương, đều sẽ hóa thành áo giáp binh. Ngũ hành ngạc lương phát lệnh. Lâm Thiên cũng là nhíu mày, từ trước mắt từng màn nhìn qua, tựa hồ xác thực như thế. Lúc trước địa ngục, chẳng lẽ còn có đại nhân vật còn sống, tại điều khiển cái gì? Hắn nghĩ như vậy nói. Tiếng ông âm oanh minh, lúc này, từng cây máu mục chập chờn, có dày đặc thân cảnh vươn hướng đám người bọn họ. Hắn không có chủ quan, lập tức lấy toàn lực chống lên Lăng Thiên kiếm kinh, chém ra lít nha lít nhít kiếm quang, đổ ngang mà lên. Cùng một thời gian, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là động thủ, riêng phần mình tế ra mạnh mẽ thần thông bí thuật. Hai người hai thu thực lực đều rất mạnh, như vậy cùng một chỗ công kích, thần uy có thể nói là không bình thường khiếp người. Nhưng mà, nơi này huyết sắc cổ mục thân cảnh quá mức bền bỉ, bọn họ chỗ tế ra thần thông bí thuật, vậy mà hoàn toàn không đả thương được những này huyết sắc cổ mục mảy may. Theo huyết sắc cây kéo dài mà qua, đảo mắt đánh nát rơi hai người hai thú chỗ có thần thông, tiếp tục hướng phía hai người hai thú đánh tới, tốc độ rất nhanh, phảng phất là tại bắt con mồi. Tận lực né tránh, lập tức rời đi. Lâm Thiên quá khẽ. Những này cổ mục quá không tìm thường, lập tức, hai người hai thú lấy tốc độ nhanh nhất di động, hướng cổ lâm bên ngoài phóng đi. Siêu. Siêu. Siêu. Tiếng xe gió chói tai, nơi này cổ mục, từng đầu huyết sắc thân cảnh như là trường tiên. Lần nữa hướng hai người hai thú đánh tới. Lại, cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, nơi này hư không đống nhiên đại chấn, có rất nhiều hắc sắc cuồng phong từ bốn phương tám hướng sinh ra, trọn vẹn hơn vạn cỗ, đồng thời cuốn về phía mảnh này trong cổ lâm tất cả mọi người. Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, cũng cùng nhau bị những này hắc sắc cuồng phong bao phủ ở bên trong. Chương 1593, dày đặc cu chứng minh. Hắc sắc cụ cơn gió đột ngột bao phủ mà ra, mỗi một đạo đều là kinh hãi người. Mang theo âm u cùng cực khí tức, làm kiên cố hư không trở nên vặn mẹo, theo những này hắc sắc cuồng phong sinh ra từng cái cự đại hắc sắc toàn qua, thôn nạp vạn vật. Trong nháy mắt mà thôi, mảnh này trong cổ lâm, cái này đến cái khác tu sĩ bị cuốn vào hắc sắc cuồng phong hình thành toàn qua trong khoảnh khắc chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nuốt mất. Ngũ Hành Ngạc giật mình. Tới. An Nước Nước kêu lên. Hắc sắc cuồng phong số lượng rất nhiều, âm khí vô cùng nồng đậm, lúc này, có không ít cuốn về phía Lâm Thiên bọn người. Lại, tại cái này cùng một thời gian, mảnh này trong cổ lâm, những huyết sắc đó cổ mục, có từng đầu thân cảnh cũng hướng phía hai người hai thú đánh tới. Cẩn thận! Lâm Thiên quát khẽ, trước tiên đem chân tiên cấp tu vi thôi động đến mạnh nhất, đánh ra nhất tông tông thần thuật hoành kích thập phương. Bên cạnh, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đồng loạt ra tay, ba loại khác biệt thần mang quần quận bốn phương tám hướng. Ầm ầm, lúc này, hai người hai thú đều là toàn lực hành động, bàng bạc đại lực rất là kinh người. Sinh sinh đem quét tới mấy chục đầu huyết sắc thân cảnh cho chấn động lui ra. Bất quá, cũng là lúc này, một cỗ hắc sắc cuồng phong ép đến phụ cận, mang theo rét lạnh cùng cực khí tức, cuốn về phía hai người hai thú, bốn phía tài liệu thi ra từng cái hắc sắc toàn qua. Lâm Thiên biến sắc, trước tiên chống lên thần lực màu vàng nóng màn sáng, triển khai từng đạo thần thông bí thuật tới chống lại. An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ Tử cũng là không có chủ quan, bên ngoài cơ thể đều có càng mạnh thần mang hiện hiện ra, tế ra nhất tông bí thuật. Oanh kích ghép lung hắc sắc toàn qua. Nhưng mà, hắc sắc toàn qua tài liệu thi lực lượng vượt qua bọn họ tưởng tượng, quá kinh người, phảng phất là trước đó cực âm điện hạ xuất hiện lúc sở sinh ra những hắc sắc đó vết nước, bên trong thai nghén lực lượng căn khó mà tới, đảo mắt chính là khiến cho hai người hai thú bên ngoài cơ thể thần năng bị như lửa miêu chôn vùi. Lập tức, sau một khắc, siêu siêu siêu, hai người hai thú đồng thời bị hắc sắc toàn qua nuốt hết, trong chớp mắt biến mất. Oanh. Phương này cổ lâm hắc sắc cuồng phong một mảnh lại một mảnh bao phủ, mang theo từng cái hắc sắc toàn qua, tại sau đó Lâm Thiên bọn người bị cuốn vào về sau, nơi này, cái khác từng cái tu sĩ cũng tuần tự bị kéo vào trong đó, từng cái mang theo vẻ hoảng sợ. Rất nhanh, trong cổ lâm tất cả mọi người bị nuốt hết. Tầm mắt lại một lần nữa lâm vào hắc ám, Lâm Thiên chỉ cảm thấy không thể nhúc đích, chỉ có thể phát giác được thấu xương rét lạnh. Hắn biết là bị vừa rồi hắc sắc toàn qua cho cuốn vào trong đó, lúc này, tại cái này mênh mông trong bóng tối tối tự cảm ứng xuống bản thân, phát hiện cũng không nhận được tổn thương, lúc này liền là thoáng thở phào. Nhìn, vừa rồi những hắc sắc đó toàn qua, cũng không có lực sát thương gì, hẳn là những hắc sắc đó cuồng phong tạo thành không gian hỗn loạn sở sinh ra toàn qua, chỉ là khiến cho bị nuốt vào trong đó người bị chuyển rời đến những vị trí khác mà thôi, cũng không thương tới bị nuốt vào trong đó người. Cái này về sau, đảo mắt đã qua mấy chục cái hô hấp thời gian, hắn tầm mắt không hề hoàn toàn tối, từ hắc ám trong hư vô rơi ra, một lần nữa dẫm lên thực chất thổ địa phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này, không gian nhiệt độ cực cao, bốn phía là một tòa lại một tòa viêm trì, hồng sắc dung nham tại viêm trì bên trong lan lộn, giống như có thể hòa tan hết hết thảy. Nơi này, ngũ hành ngạc thanh âm ở bên cạnh vang lên, liếc nhìn nơi này một mảnh lại một mảnh viêm trì, trong mắt mang theo tim đập nhanh. Thật sự là những này viêm trì bên trong dung nham nhìn qua có chút dọa người, mặc dù nó thân là chân tiên, cũng lưng phát lạnh. Đoán chừng, một cái kim tiên rơi xuống, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị thiêu hủy không còn một mảnh. An nước nước co lại rụt cổ. Lâm Thiên gật đầu, tự nhiên cũng là cảm giác được những này viêm trì bên trong dung nham đáng sợ đốt lực. Hắn liếc nhìn bốn phía, đón đến, biến sắc, tiểu gia hỏa đâu. Liếc nhìn chu bờ, hắn đột nhiên phát hiện, An nước nước cùng ngũ hành ngạc đều ở bên cạnh, nhưng tiểu thái sơ lại là không tại. An nước nước cùng ngũ hành ngạc lúc này kịp phản ứng, cũng là đột nhiên phát hiện tiểu thái sơ giờ phút này không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, biểu lộ lúc này đều là khẽ biến. Trước đó bị những hắc sắc đó toàn qua cuốn vào, tiểu gia hỏa bị cuốn đến địa phương khác. Hẳn là dạng này. Ngũ hành ngạc cùng An nước đường nước chảy. Lâm Thiên nhíu mày, cũng là nghĩ tới chỗ này, đón đến, nói, trước tìm tiểu gia hỏa. Trước đó những hắc sắc đó toàn qua, chỉ là khiến cho bị cuốn vào trong đó người bị chuyển rời đến cái khác không gian vị trí mà thôi. Cũng không thương tới bị nuốt vào trong đó người, cho nên, tiểu gia hỏa không hề nghi ngờ hiện tại là không việc gì. Nhưng là mặc dù như thế, hắn lúc này vẫn là rất lợi hại lo lắng, dù sao, nơi này là cực âm điện hạ, khắp nơi đều có tình thế nguy hiểm, tiểu gia hỏa tâm trí không phải rất lợi hại thành thủ, còn như là hài tử, bây giờ đột nhiên cùng bọn họ lạc đường, hắn chỗ nào khả năng an tâm. Ngay sau đó, hắn chào hỏi An nước nước cùng ngũ hành ngạc, riêng phần mình tản ra mạnh mẽ thân nghiệm, tìm kiếm tiểu gia hỏa khí tức. Ung ngũ cục. Nơi này, viêm trì một tòa liên tiếp một tòa, dung nham lăn lộn ở giữa, phát ra như là nước ngâm bước lên thanh âm. Lâm Thiên, An nước nước cùng ngũ hành ngạc mở ra mạnh đại thần niệm tìm kiếm tiểu gia hỏa khí tức, dần dần hướng phía nơi xa đi đến. A. Tiêu thảm từ tiền phương truyền đến, bị hắc sắc toàn qua cuốn tới nơi này tới sửa sĩ cũng không chỉ có bọn họ, còn có những người khác. Lúc này, phía trước cao khoảng một trượng dung nham cự nhân từ một viêm trì trong đứng lên. Trực tiếp đem một cái tu sĩ kéo vào viêm trì phía dưới, trong chốc lát chính là khiến cho bị kéo vào trong đó tu sĩ bị quần cuộn dung nham cho bao phủ, hóa thành cho bụi. Cái này, viêm trì bên trong có viêm ma. Cẩn thận, lui, rời đi nơi này. Phu cận một chúng tu sĩ biến sắc, có người kêu to lên. Những người này đều không yếu, kém cỏi nhất đều là chân tiên, nhưng bây giờ lại là mang theo một mặt kinh dị, nhanh chóng trốn tới nơi xa. Lâm Thiên bọn người nhìn thấy một màn này. Nhưng là không có để ý, lúc này, mạnh đại thần niệm vờn quanh tại bốn phía, cẩn thận tìm kiếm tiểu thái sơ. Bất quá, ở phụ cận đây lại là hoàn toàn không cảm ứng được mảy may tiểu gia hỏa khí tức. Vâng! Bên cạnh, một tòa viêm trì bên trong vọt lên nhất tôn viêm ma, trừng cao hai trượng, mở ra viêm hỏa đại thủ chụp vào hai người một thú. Viêm ma khí tức không bình thường khiếp người, cực kỳ cường đại, viêm hỏa đại thủ chốt qua, đem hư không đều cho thiêu đốt bắt đầu vặn mẹo. Lâm Thiên không có chủ quan. Trước tiên chống lên vương vực luân hồi đồ, hướng phía viêm ma đè xuống viêm hỏa đại thủ nên tiếp. Ầm. Luân hồi đồ phi thường cường đại, cùng viêm ma viêm hỏa đại thủ đụng vào nhau, sinh sinh khiến cho viêm ma bị chấn động ngã lật mà xuống, bắn tung tóe lên đầy trời dung nham. Đi. Lâm Thiên nói. Luân hồi đồ chỉ là đem từ viêm trì bên trong đứng lên viêm ma đánh bại mà thôi, cũng không làm bị thương đối phương, cái này khiến cho hắn có chút kinh hãi tại đối phương mạnh mẽ. Bất quá, bực này kinh hãi trong nháy mắt liền biến mất. Hiện tại, cái này từ viêm chỉ bên trong đứng lên viêm ma cường đại hay không cùng luân hồi đồ có hay không làm bị thương đối phương, đều không trọng yếu, trọng yếu là tranh thủ thời gian tìm tới tiểu gia hỏa. Tốc độ của hắn rất nhanh, An nước nước cùng ngũ hành ngạc tốc độ cũng nhanh, rất mau mau ra rất xa, thần niệm khuyết tán thập phương không gian. Vâng, vâng, vâng. Nơi này là một cái viêm cốc, viêm chỉ số lượng rất nhiều, một đầu lại một đầu dung nham ngưng tụ mà thành viêm ma đứng lên, hướng phía Lâm Thiên. Ngũ hành ngạc cùng An nước thủy công đánh. Lâm Thiên bọn người riêng phần mình tế ra cường đại thần thông bí thuật nên kích, đồng thời không ngừng di hình hoán vị, tránh đi sở hữu viêm ma, sau đó không lâu chính là đi vào viêm cốc biên giới vị trí. A. Sau lưng, kêu thảm đang vang vọng, Viêm trong cốc còn có cái khác một chúng tu sĩ, những người này phần lớn không có Lâm Thiên, A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc cường đại, lời tu sĩ bị trong đó Viêm Ma tuần tự kéo vào Viêm trì trong, trong chốc lát chính là hình thần câu phận. Đi. Lâm Thiên nói, không có để ý sau lưng Viêm trong cốc những tu sĩ kia, chào hỏi A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc ra bên ngoài vượt qua. Bây giờ, tìm tới Tiểu Thái Sơ mới là hàng đầu, nào có ở không qua để ý sau lưng Viêm trong cốc những cái kia lạ lẫm tu sĩ. Bước vào Viêm cốc, không khí nhất thời lại trở nên âm trầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đất đai đỏ thẫm, Lâm Thiên, A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc tế ra mạnh đại thần niệm tìm kiếm bốn phía, dần dần đi ra qua rất xa, đại khái tại sau 7 canh giờ, trong không khí thêm ra cực kỳ nồng đậm mùi huyết tinh, lại, phía trước xuất hiện cái khác lần lượt từng bóng người, tại chiều nơi xa vượt qua, tinh khí thần đều là vô cùng cường đại, có tiên vương ba động xen lẫn. Đây là trước đó xông vào Thái Ninh cổ địa những tiên vực đó đại nhân vật, thế mà toàn bộ đến nơi này. Ngũ Hành Ngạc động dung. Phía trước, bóng người khoảng chừng mấy chục cái, bên ngoài cơ thể đàn sen khí tức đều là mạnh kinh người, tất cả đều là tiên vương. A Nước Nước động động cái mũi, sau đó nói, nơi này, trong không khí có địa ngục trong ao loại kia mùi máu tươi, những này tiên vương bị cuốn vào cực âm bọc hậu, tựa hồ là truy tìm lấy này địa ngục huyết chỉ khí tức đi vào nơi này. Lâm Thiên gật đầu, tự nhiên cũng cảm ứng được nơi này trong không khí sen lẫn cũng có lúc trước địa ngục huyết chỉ đặc thù mùi huyết tinh, như là A Nước Nước, đoán được những này tiên vương là vì này địa ngục huyết chỉ mà tìm được. Bị cuốn vào cực âm điện hạ, lại còn có rảnh rỗi tìm địa ngục huyết chỉ, nghĩ đến vào tay trong huyết chỉ bàng bạc vĩ lực, những lao gia hỏa này, tâm thật đúng là đại đủ có thể, đều không cảm giác nguy hiểm sao. Ngũ Hành Ngạc nói, cũng không phải tâm đại hòa không có gặp nguy hiểm cảm giác, đoán chừng, bọn họ bị cuốn vào ở trong đó về sau, mặc dù tu vi ở vào tiên vương cảnh, cũng thủy chung không có thể tìm tới ra ngoài đường, như thế, tại cảm ứng được địa ngục huyết chỉ khí tức về sau, tất nhiên là đổi tới. Tại dưới tình huống bình thường bọn họ tìm không thấy đường ra, nhưng nếu là có thể lấy tới địa ngục trong huyết trì lực lượng, bản thân thực lực nhất thời liền sẽ tăng vọt, khi đó, nói không chừng trực tiếp liền có thể đánh ra một con đường từ ở trong đó bước ra qua. A Nước đường nước chảy. Ngũ Hành Ngạc ngẫm lại, nô, có chút đạo lý. Lâm Thiên đối với A Nước Nước suy đoán cũng là rất lợi hại đồng ý, sau đó sau một khắc, hắn biểu lộ khẽ biến, đột nhiên nhìn về phía trước tại chỗ rất xa, tìm tới. Lúc này, hắn cách không nhìn về phía trước rất xa vị trí, cái hướng kia, và mấy chục tiên vương vượt qua phương hướng nhất trí. Ở vị trí này cực xa địa phương, hắn cảm giác được Tiểu Thái Sơ khí tức. A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc tự nhiên biết trong miệng hắn tìm tới là chỉ cảm ứng Tiểu Thái Sơ khí tức, theo ánh mắt của hắn đoán phương hướng ngóng nhìn mà đi, sau đó không lâu đều là động dung. Ta cũng cảm ứng được, Tiểu Gia Hỏa tại cái hướng kia bên trên, khoảng cách nơi này đại khái trăm vạn dặm khoảng cách. A Nước đường nước chảy. Lâm Thiên gật đầu. Lúc này chào hỏi A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc hướng phía cái chỗ kia bước đi. Cũng là lúc này, một sợi thăm thẳm chống minh bỗng nhiên phiêu khởi, mang theo một cỗ dày đặc, khiến cho hai người một thú cùng nhau run lên. Chương 1594, máu nuốt thần trận. Tiếng chống ban đầu cho là cương chính to, nhưng lúc này, mảnh không gian này sinh ra tiếng chống lại là cho người ta một loại âm trầm cảm giác, vừa vặn từ có Tiểu Thái Sơ khí tức cái hướng kia truyền đến, khiến cho hư không cũng vì đó sóng gió nổi lên. Lâm Thiên cảm giác thân thể lắc một cái, thần hồn cũng không khỏi đến nỗi rung động đứng lên. Đây là hắn động dung. Bực này tiếng trống truyền ra, dày đặc u hư huyễn, khiến cho ý hắn biết trong nháy mắt trở nên yếu kém đứng lên, khiến cho hắn nhớ tới mấy chục năm trước tiến vào cực âm điện Hạ Châu nghe được đến từ Tử Vong Thiên Cung tiếng chuông. Nơi này tiếng trống cùng khi đó tiếng chuông có rất tương tự quỷ dị năng lực, cũng có thể gọt lột sinh linh ý chí. Chỉ là, nơi này tiếng trống ở phương diện này năng lực, so sánh với lúc trước hắn châu nghe được từ Tử Vong trong Thiên Cung truyền ra loại kia tiếng chuông, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Thiên khung tối như mực, dày đặc u tiếng chống vang lên lần nữa, từ tại chỗ rất xa truyền đến. Lâm Thiên cắn răng, chấn động thần hồn, đem hết toàn lực để cho mình ý thức bảo trì thư thái. Cũng là lúc này, lại một sợi chống minh tung bay đến, thăm thẳm truyền đến, khiến cho hắn thể phách lại là không khỏi run lên. Bên cạnh, A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc cũng là như hắn, lúc này thân thể đều là không tự chủ được phát run, ý thức đều đang bay nhanh suy yếu, Ngũ Hành Ngạc tại làm lấy gian nan giãy giụa, hiển nhiên là tại chống lại cái này tiếng trống, mà A Nước Nước cũng đang giãy giụa, không khỏi nhanh chính là mê mang xuống tới, giống như máy móc cất bước hướng tiếng trống chuyển đến vị trí đi đến. Lâm Thiên cắn răng, thụ này tiếng trống ảnh hưởng, thân thể có chút phát run, gian nan đưa tay, đem A Nước Nước kéo trở về. Ông, hắn chấn động thần năng, trực tiếp đem Vương Vực Luân Hồi đổ trống lên, đem chính mình A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc cùng một chỗ bao phủ. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thức hải bên trong nguyên hoàng lệnh gọi ra, lấy cái này cổ bảo trấn thủ nhóm người mình ý thức. Nhất thời, ý hắn biết cùng thần hồn trở nên ổn định lại, thân thể cũng không tái phát rung động, khôi phục lại bình thường. Cùng một thời gian, ngũ hành ngạc cũng khôi phục bình thường. An nước nước thì là chậm chạp chút, thẳng đến quá khứ trọn vẹn mười mấy hô hấp về sau, tại Lâm Thiên hướng chi rót vào một tia thái dương tâm kinh thần lực màu vàng nóng sau mới là tỉnh táo lại, thân thể mềm mại mãnh liệt khẽ run rẩy, không khỏi hét lớn, câu hồn. Yên tĩnh. Lâm Thiên nói. Dây đặc cu tiếng trống như trước đang tiếp tục, an nước nước đang nghe Lâm Thiên thanh âm về sau, lúc này liền là trở nên an tĩnh lại. Cương, vừa rồi này tiếng trống. Nàng nuốt ngụm nước bọt. Vừa rồi sự tình, nàng còn có một số ấn tượng, kém chút liền bị này dày đặc u tiếng trống cho cưỡng ép kéo đến không biết địa. Suy yếu, thậm chí là tước đoạt đi ý thức, có thể khiến người ta trở nên như là cái xác không hồn. Lâm Thiên nói. Hắn ánh mắt nhìn phía trước, cái hướng kia, mấy chục cái tiên vương cấp cường giả, lúc này biểu lộ đều là trở nên ngây dại ra, như là để tuyến như tượng gỗ hướng phía nơi xa bước qua, nghiêm nhưng đã là bị triệt để áp chế bản thân ý thức. An nước nước theo Lâm Thiên ánh mắt nhìn quá khứ, tự nhiên cũng là thấy cảnh này, lúc này không khỏi biến sắc. Tiên vương cấp cường giả đều bị áp chế ý thức, không cách nào khống chế tự mình. Nàng một mặt kinh sợ, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thiên nói, lại nói, tiên vương cường giả đều chống lại chẳng nhiều các loại tiếng chống, ngươi làm sao ngăn trở. Mà lại, còn trong cùng một lúc để cho chúng ta cũng khôi phục bình thường. Nàng thật sự là có chút rung động, tiên vương cường giả đều chống lại không phong âm, Lâm Thiên cái này chân tiên lại là hoàn toàn ngăn trở. Hơn nữa còn có dư lực kéo tỉnh những người khác. Lúc trước từng tiến vào cực âm điện hạ một lần, đã nghe qua cùng cái này tiếng trống không bình thường cùng loại tiếng chuông, tính toán là hướng về phía các loại thanh âm có nhất định sức chống cự cùng thích ứng tính, đối ta ảnh hưởng muốn nhỏ một chút. Điểm này, Xuân Ngạc lúc trước cũng đã nghe qua, cho nên vừa rồi tại đối mặt tiếng trống lúc, nó đối tiếng trống tới lực cũng còn mạnh hơn ngươi lời. Lâm Thiên nói, đương nhiên, chính yếu nhất, có lẽ vẫn là nguyên hoàng lệnh tác dụng. Cuối cùng là nó hoàn toàn ngăn trở loại kia tiếng trống, không có nó lời nói, ta coi như khi vừa nghe thấy qua cùng loại cái này tiếng trống tiếng chuông, sau cùng cũng tuyệt đối không thể có thể ngăn cản được. Hắn bên người, lớn chừng bàn tay nguyên hoàng lệnh đan sen nhàn nhạt lang quang, này dày đặc cú tiếng trống tiếp tục truyền đến về sau, trong đó câu hồn đoạt phách loại kia cổ quái lực lượng, trực tiếp bị nguyên hoàng lệnh phát tán ra vô hình khí tức cho ngăn cản mở đi ra. Nguyên lai là dạng này. An nước nước nhưng... Ánh mắt rơi vào lớn chừng bàn tay nguyên hoàng lệnh bên trên, hai mắt có chút tỏa sáng, đây thật là nhất tông nghịch thiên thần vật. Xác thực. Rất lợi hại kinh người. Ngũ hành ngạc nói. Tính toán ra, bọn họ đã là bị cái này nguyên hoàng lệnh cấp cứu rất nhiều lần. Dây đặc cu tiếng trống dần dần biến mất, phía trước, những tiên vương kia cấp tiên vực cường giả hướng phía dây đặc cu tiếng trống chuyển đến phương hướng đã đi ra ngoài rất xa, lúc này, hoàn toàn biến mất tại Lâm Thiên, an nước nước cùng ngũ hành ngạc trong tầm mắt. Lâm Thiên tại nguyên chỗ đón đến, đem nguyên hoàng lệnh thu hồi, mà hậu chiêu hô an nước nước cùng ngũ hành ngạc cũng hướng nơi đó đi tới. Bởi vì, tiểu thái sơ khí tức cũng là từ cái hướng kia chuyển đến, hắn nhất định phải qua tìm tới tiểu gia hỏa. Hắn, an nước nước cùng ngũ hành ngạc dọc theo trước đó tiếng trống chuyển đến phương hướng mà đi, đều là lộ ra phải cẩn thận mà cẩn thận, sau đó không lâu chính là bước ra qua rất xa, liên tiếp vượt qua vài tòa ô sơn. Đúng lúc này, đột nhiên, Lâm Thiên không tự chủ được run lên. Tránh ra. Hắn quắc khẽ, nhu hỏa thần lực màu vàng nóng xen lẫn mà ra, đem an nước nước ngũ hành ngạc bao phủ, đẩy ra mấy trăm trượng xa. Cùng một thời gian, chính hắn cũng cực tốc né tránh, hóa thành một đạo thiểm điện lướt ngang, rời đi vừa rồi vị trí kia. Cơ hồ là tại hắn lướt ngang mà ra trong nháy mắt, một đạo huyết sắc hồn ảnh xuất hiện, có đại lực rơi vào hắn cánh tay trái trên cánh tay. Phúc! Dòng máu bốn phía bắn tung tóe, hắn toàn bộ cánh tay trái trực tiếp bị lôi kéo xuống, sau đó trực tiếp nổ nát vụn ở trong hư không. Chỉ là chân tiên cấp con kiến hôi, thần giác đã vậy còn quá nhạy cảm. Tiếng cười lạnh truyền ra. Một đạo huyết hồn ra hiện tại hắn vừa rồi lập thân vị trí kia, trên thân tràn ngập sát khí, cười lạnh nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Huyết tổ. Lâm Thiên lướt ngang ra ngoài hơn trăm trượng xa, trên thân kim mang lấp lóe, gãy mất cánh tay trái trong chớp mắt chính là một lần nữa tụ ra. Lúc này, nhìn về phía trước huyết hồn, hắn không khỏi cắn răng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại cái này cực âm trong điện gặp được trước đó tại Thái Ninh cổ địa trong Niu Toan chiếm lấy hắn thân thể huyết tổ, đối phương cũng bị cuốn tới cực âm trong điện. Cùng một thời gian, bị hắn lấy thần lực bao vây lấy vai ra an nước nước cùng ngũ hành ngạc ổn định thân hình, tự nhiên cũng là nhìn thấy huyết tổ, minh bạch Lâm Thiên trước đó vì cái gì đem bọn hắn vung ra, nguyên lai là cảm ứng được huyết tổ vô giết tới. Lao giả này thế mà cũng bị cuốn vào. Ngũ hành ngạc chửi mắng. Huyết tổ không có thân thể, hoàn toàn là hồn thể, nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy dày đặc ánh sáng, giống như là một đầu hoán quỷ. Không hề nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại nhường chỗ ngồi gặp được ngươi, lần này, nhìn ngươi còn như thế nào đào thoát đến. Ông trời chú định thân thể ngươi, là ta sở hữu. Hắn dày đặc cười nói, cười mẫu thân ngươi. Ngũ Hành ngạc mắng, ngươi cái lao ra hỏa trước đó bị Thiên Long Hồn đánh cơ hồ chết thảm, thương tổn thảm trọng cùng cực a. Bây giờ còn lại bao nhiêu chiến lực? Dám như thế chạy đến Diệu Võ Dương Ai, tìm đánh. Ngạc đại gia, Lâm tiểu tử cùng An Nữ Hoa cộng lại, trực tiếp cho ngươi diệt. Huyết Tổ nhìn về phía Ngũ Hành ngạc, con ngươi băng lãnh dày đặc, loài bỏ sát. Nói, vang một tiếng, trên người hắn nhất thời tản mát ra một cỗ tuyệt cường khí tức, có một cỗ thần uy đãng xuất tới. Bực này thần uy vừa ra, nơi này hư không tại chỗ vỡ nát rơi mảng lớn. Ngươi, ngươi làm sao? Ngũ Hành ngạc lúc này run lên. Thật, chân thần cấp ba động, cái này. An Nước Nước cũng là run lên. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng là sắc mặt mãnh liệt biến, trước đây không lâu, Huyết Tổ bị Thiên Long Hồn đánh gần như chết thảm, miễn cưỡng bỏ chạy rời đi, khi đó, hắn có thể cảm ứng được đối phương hồn năng suy yếu tới cực điểm, liền xem như chân tiên cấp hắn cũng có thể giết chết đối phương. Thế nhưng là bây giờ, lúc này mới cũng chưa qua đi bao lâu, ở vào kề cận cái chết đối phương lại là khôi phục lại trình độ như vậy, so vừa mới thức tỉnh lúc còn mạnh hơn nhiều lần, cái này khiến hắn khó có thể tin, căn này liền không bình thường. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, nếu muốn ở loại kia thảm liệt trạng thái dưới khôi phục lại trình độ này, căn liền không khả năng. Huyết Tổ cười lạnh, rõ ràng nhìn ra Lâm Thiên bọn người đang khiếp sợ cái gì, nói, Thiên trợ ta, địa ngục huyết chỉ thế mà cũng tại một khu vực như vậy bên trong hiển hóa ra ngoài, tại nó bị toàn bộ cuốn vào cực âm điện hạ quá trình bên trong, ta cưỡng ép vào tay trong đó một giọt chân huyết. Hắc, không thể không nói, địa ngục bên trong huyết chỉ chân huyết coi là thật không tầm thường, thần hiệu rất lợi hại kinh người. Lâm Thiên đám người sắc mặt lại biến đổi, cái này Huyết Tổ, trước đó lại lấy ra tới địa ngục trong huyết chỉ một giọt chân huyết. Địa ngục bên trong huyết chỉ truyền thuyết có bàng bạc vô cùng vĩ lực, hiện tại không cần nghĩ cũng biết, Huyết Tổ lấy ra đến giọt máu kia chỉ chân huyết bên trong, nhất định là ẩn chứa có địa ngục trong huyết chỉ một tia loại kia bàng bạc vĩ lực, cho nên mới khiến cho Huyết Tổ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại bây giờ trình độ này. Đi! Hắn cắn răng, chào hỏi An Nước Nước cùng Ngũ Hành ngạc trực tiếp lui lại, lấy tốc độ cực nhanh rời xa. Huyết Tổ điên phong trạng thái, hắn không biết đến tột cùng tại cái gì tầng thứ, nhưng là, bây giờ có được chân thần cấp lực lượng đối phương, tuyệt đối không phải bọn họ chống lại, chỉ có bỏ chạy một đường. Bỏ chạy rời đi, còn mà còn có một tia mạng sống thời cơ. Liền xem như vì tìm tiểu thái sơ, hắn bây giờ cũng phải bảo trụ hữu dụng chi thân mới được. Nếu là ở nơi này chết mất, còn như thế nào qua tìm tiểu thái sơ? Siêu! Siêu! Siêu! Hắn! An Nước Nước cùng Ngũ Hành ngạc đều tại thời khắc này đem tốc độ tăng lên tới cực hạn nhất, chớp mắt chính là bước ra mấy vạn trượng. Huyết Tổ bình tĩnh đứng tại chỗ, căn không động thân đuổi theo, trên mặt lấy cười lạnh. Tay phải hắn nhoáng một cái, mấy giọt máu nước hiện hiện, chính là trước kia xé rách xuống Lâm Thiên cánh tay sau rơi ra máu. Hắn lấy cái này mấy giọt máu nước làm dẫn, gia nhập bản thân một vòng hồn lực, đảo mắt ở bên người đan dệt ra một phương cự đại huyết trận. Lấy ngươi máu vì trận dẫn, tăng thêm ta chỗ quen thuộc ngươi sinh mệnh nguyên khí hơi thở làm đại trận hạch tâm, diễn hóa tòa này máu nuốt thần trận, vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong, vô luận ngươi chỗ ở nơi nào, đều sẽ trong chớp mắt bị kéo đến trong trận. Bởi vì, ngươi sinh mệnh ngọn nguồn, một mực ở trên thân thể ngươi. Huyết Tổ cười lạnh, ngón tay một điểm, trước người máu nuốt thần trận nhất thời phát ra lóa mắt huyết sắc quang mang. Lúc này, đã thoát ra mấy vạn trượng xa Lâm Thiên không tự chủ được run lên, trở nên khó mà động đậy. Có một cô vô hình bàng bạc lực lượng đem hắn bao phủ lại, hướng thẳng đến trước đó bỏ chạy rời đi vị trí kia kéo đi. Chương 1595, không có quần áo chợt hiện. Lực lượng vô hình bao phủ tại Lâm Thiên trên thân, khiến cho Lâm Thiên biến sắc, loại kia lực lượng mạnh giống như tinh hà đè ép hắn. Hắn cắn răng, dốc hết toàn lực tới, nhưng mà lại là một chút tác dụng cũng không có, này cô lực lượng vô hình quá mức kinh người, lúc này nắm kéo hắn, nhanh chóng hướng phía trước đó thoát đi vị trí mà đi. Đáng chết! Hắn vừa sợ vừa vội. Bực này tình huống, hắn tự nhiên minh bạch là cùng Huyết Tổ có quan hệ, bởi vì cứ việc thoát ra mấy vạn trượng xa, nhưng như cũ nghe được Huyết Tổ trước đó liên quan tới máu nuốt thần trận lời nói, lúc này rất rõ ràng, cái này đối với hắn mà nói là cái đại tai nạn. An Nước Nước cùng Ngũ Hành ngạc tự nhiên cũng là chú ý tới cái này các loại tình huống, đều là kinh hãi, toàn lực tương trợ, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại là bị bao phủ tại Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đại lực trực tiếp cho chấn động bay tứ tung. Kém chút cùng nhau thổ huyết. Trừ phi ngươi vứt đi sinh mệnh ngọn nguồn, nếu không, chỉ có thể bị kéo đến ta máu nuốt trong thần trận. Nhưng là, sinh mệnh ngọn nguồn khả năng vứt bỏ sao? Không có khả năng. Nơi xa, huyết tổ dày đặc cười lạnh, thân thể ngươi nhất định đương quy ta sở hữu. Kỳ thân trước, xen lẫn các loại kỳ lạ quỷ dị văn rơi, lấy Lâm Thiên mấy giọt máu nước vì trận ấn, lấy trước đó xông vào Lâm Thiên ngọn nguồn bên trong sau chỗ biết rõ một sợi Lâm Thiên nguyên khí hơi thở làm đại trận hạch tâm, lấy vô hình đại lực mạnh câu Lâm Thiên. Lâm Thiên thân thể không bị khống chế từ mấy vạn trượng xa địa phương, lấy cực nhanh tốc độ bị kéo đến huyết trận vị trí. Lâm Thiên cắn răng, càng thêm kiệt lực chống lại, nhưng là cùng ngay từ đầu mở dạng, vẫn như cũng là không có chút tác dụng. Thập Phương Thiên Vực, ngày thứ 9 vực, Phiếu Miểu Sơn. Phiếu Miểu Sơn, ngày thứ 9 vực tối thần bí chỗ, rất nhiều tiên mục sinh tại ở giữa, linh khí nhu hòa nồng đậm, giống như là nhỏ tiên vực. Ở giữa, trung tâm nhất chủ phong bên trên, khắp nơi trên đất thiên tài địa bảo, các loại lộng lẫy linh mang sen lẫn đỉnh. Chủ phong một tòa tiểu viện bên trong, không có quần áo đang nấu trà, Tử Tinh Linh cùng Ngải Ngải ngồi ở một bên, hương trà lượn lờ không trung. Đúng lúc này, không có quần áo bên người hư không vặn mèo, trực tiếp đem không có quần áo cuốn vào. Một màn như thế, khiến cho bên cạnh đang chờ lấy không có quần áo pha trà Tử Tinh Linh cùng Ngải Ngải cùng nhau động dung, tất cả giật mình. Cái này, có người tại cách mênh mông không gian mạnh câu không có quần áo. Tử Tinh Linh lộ ra sắc mặt khác thường, người nào to gan như vậy? Tiên vực, cực âm trong điện. Vô hình đại lực đem Lâm Thiên bao phủ, cưỡng ép hướng phía huyết tổ diễn hóa máu nuốt thần trận kéo đi, vô luận Lâm Thiên như thế nào tới cùng chống lại đều không tầm thường bất cứ tác dụng gì, A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc lần lượt tế ra thần thông bí thuật cũng không có chút nào dùng. Chỉ là đảo mắt mà nói, mấy vạn trượng khoảng cách nhoáng một cái mà qua, Lâm Thiên bị vô hình đại lực cưỡng ép câu nhập máu nuốt thần trận. Máu nuốt thần trận xen lẫn từng sợi huyết mang, bị kéo vào ở trong đó, Lâm Thiên chỉ cảm thấy thân thể toàn bộ trở nên tê liệt. Một ngón tay cũng động đậy không. Ngươi. Hắn nhìn về phía huyết trận bên ngoài huyết tổ, càng thêm kinh hãi gấp. Huyết tổ lập thân máu nuốt thần trận bên ngoài, cười lạnh nhìn lấy bị mạnh câu đến huyết trận trong Lâm Thiên, thân thể ngươi rất lợi hại cổ quái, ngọn nguồn rất lợi hại kỳ lạ, rất mỹ diệu. Hắn hướng phía huyết trận bên trong vượt qua, hết thảy đều nắm trong tay bên trong, căn không lo lắng Lâm Thiên có phản kháng khả năng. Bởi vì, này hoàn toàn liền không khả năng. Đối mặt có chân thần cấp lực lượng hắn, một cái chân tiên có thể làm cái gì? Coi như Lâm Thiên ngọn nguồn bên trong loại kia cổ quái tình huống, hắn bây giờ cũng có ứng đối chi lực. Lấy ta bây giờ lực lượng, mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, bất quá, ứng đối ngươi này cổ quái ngọn nguồn gỡ xuống thân thể ngươi, đã không có bất cứ vấn đề gì. Về sau, lấy ngươi này kỳ lạ thân thể, ta nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới đỉnh phong, sau đó siêu việt đã từng. Hắn cười lạnh, từng bước một bước về phía Lâm Thiên. Nơi xa, A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc khẩn trương, mặc dù biết không được cái tác dụng gì, vẫn là hướng huyết trận đánh tới. Huyết trận trong, Lâm Thiên kiệt lực dãy rủa, có thể thủy chung vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy huyết tổ hướng phía chính mình bước tới. Hắc. Huyết tổ dày đặc cười, nhẹ nhàng hướng Lâm Thiên vượt qua, không thèm để ý bốn phía hết thảy. Trong nháy mắt mà thôi, hắn cách bị máu nuốt thần trận giam cấm Lâm Thiên, chính là chỉ còn lại có khoảng 3 trượng khoảng cách. Cũng là lúc này, Lâm Thiên bên cạnh hư không đống nhiên trở nên vặn mèo, một cái tuổi trẻ nữ tử vô thanh vô tức xuất hiện. Nữ tử một bộ màu trắng váy lụa, trong tay phải dẫn theo một thanh tử sa ấm trà, giống như là từ trong tranh đi ra. Nàng lộ ra rất lợi hại yên tĩnh, rất bình thản, đồng thời, cũng rất mỹ lệ. Đẹp đến mức tận cùng. Phương này không gian, bởi vì nàng xuất hiện, đột ngột ở giữa trở nên an tĩnh lại. Ban đầu ẩn hàn không khí, giờ khác này cũng là bỗng nhiên trở nên ôn hòa không ít. Không có quần áo. Lâm Thiên lúc này biến sắc. Trước mắt cái này nữ tử váy trắng, rõ ràng là không có quần áo, hắn làm giật mình. Không có quần áo lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Cùng một thời gian, nơi xa, chính hướng phía máu nuốt thần trận bổ nhào qua Ngũ Hành Ngạc cũng là kinh hãi, không có quần áo cô nương. Bên cạnh, nhìn thấy máu nuốt trong thần trận đột nhiên xuất hiện một cái nữ tử váy trắng, A Nước Nước cũng là giật mình, mà nghe Ngũ Hành Ngạc thanh âm về sau, càng là kinh ngạc, nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc nói, các ngươi người quen. Nói, nàng lại lần nữa nhìn về phía huyết trận trong không có quần áo, trên mặt kinh sợ càng sâu, ánh mắt đều có chút lóe lên. Tốt xinh đẹp. Nàng cũng là nữ tử, mà lại là không bình thường cô gái xinh đẹp, cho tới nay đều đối dung mạo của mình có 10 phần tự tin, nhưng là giờ khắc này, thấy máu nuốt trong thần trận đột nhiên xuất hiện không có quần áo, nàng lại là không khỏi thăng ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Nhìn lấy không có quần áo, loại kia mỹ lệ để cho nàng rung động, nàng khó có thể tưởng tượng, trên đời này vậy mà lại có xinh đẹp như vậy mỹ lệ người, nàng mặc dù cùng là nữ tử, lúc này cũng không khỏi đến dâng lên một loại tâm động cảm giác. Cùng lúc đó, huyết trận trong, huyết tổ cũng là ngừng tốc độ, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện không có quần áo, người nào. Hắn tế ra máu nuốt thần trận mạnh câu Lâm Thiên, trước đó có thể cảm ứng được phụ cận không có gì ngoài Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng chính hắn bên ngoài, không có bất kỳ kẻ nào khác, có thể lúc này, lại đột nhiên có người như vậy ra hiện tại hắn máu nuốt trong thần trận. Huyết trận trong, không có quần áo dẫn theo tử sa ấm trà, hồ nước chỗ còn đang liều lĩnh nhàn nhạt sương mù màu trắng, có hương trà tràn ra. Trước một khắc, nàng còn đang pha trà, sau đó nháy mắt sau đó, liền người mang ấm trà, bị cuốn đến nơi này. Chỉ là, mặc dù như thế, trên mặt nàng lại không có chút nào mê mang cùng giật mình biểu lộ, thủy chung lộ ra rất lợi hại yên tĩnh. Đồng thời, bị cuốn đến nơi này, lúc này, nàng tự nhiên nhìn thấy bên cạnh Lâm Thiên. Uống trà sao? Nàng xem thấy Lâm Thiên, ngừng lại một cái trước mắt, lấy thần niệm chuyển xuất ra thanh âm, nhẹ nhàng giống như cầm âm. Lâm Thiên. Tuy nhiên hắn vẫn luôn biết không có quần áo ngày thường mười phần yên tĩnh quá phận, cơ không có lộ ra qua tâm tình gì ba động, nhưng là lúc này, tại dưới bực này tình huống, không có quần áo đột nhiên xuất hiện ở đây, dẫn theo một thanh tử sa ấm trà, sau đó truyền ra thanh âm êm ái, hỏi hắn muốn uống trà sao, hắn vẫn là không nhịn được có chút xấu hổ cùng xấu hổ. Đón đến, hắn hỏi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Không có quần áo nhìn lấy hắn, vẫn như cũ lộ ra mười phần yên tĩnh, thanh âm cũng mười phần nhẹ nhàng, cùng ngươi ngọn nguồn có quan hệ. Lâm Thiên sững sờ, sau đó trong mắt xẹt qua một vòng dị quang. Lúc này, nghe không có quần áo lời nói, hắn trong nháy mắt chính là muốn đến không có quần áo vì cái gì sẽ xuất hiện vào lúc này tại phương này máu nuốt trong thần trận. Bởi vì, lúc trước còn tại thập phương thiên vực thời điểm, hắn vì thăng bằng không có quần áo thể nội hỗn loạn hai loại vương thể ngọn nguồn cứu không có quần áo, cưỡng ép phân không ít chính mình ngọn nguồn cho không có quần áo, những cái kia thuộc về hắn luân hồi ngọn nguồn, một mực ở không có quần áo ngọn nguồn bên trong. Bây giờ, huyết tổ lấy hắn máu vì trận ấn, lấy hắn nguyên khí hơi thở làm đại trận hạch tâm, dùng cái này diễn hóa máu nuốt thần trận mạnh câu hắn, liên đối lấy có hắn ngọn nguồn không có quần áo cũng cuốn vào nơi này. Đương nhiên, ban đầu ở thập phương thiên vực, hắn cũng có phân quá giáp về ngọn nguồn cho tiểu ngạ ngải, bất quá, đây là vì thay tiểu ngạ ngải trị thương. Từ khi tiểu ngạ ngải thể nội có sống tử ấn tụ ra về sau, hắn bại bởi tiểu ngạ ngải luân hồi ngọn nguồn chính là liền biến mất. Mà lại, lúc trước cho tiểu ngạ ngải luân hồi ngọn nguồn, cũng xa còn lâu mới có được cho không có quần áo luân hồi ngọn nguồn nhiều. Cái này, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt không có quần áo, nghĩ đến đối phương xuất hiện ở đây nguyên nhân, hắn có chút sửng sốt. Đúng lúc này, máu nuốt thần trận tỏa ánh sáng, huyết tổ lần nữa cất bước đi tới, đồng thời, một bàn tay hướng không có quần áo vỗ tới. Hắn lạnh nhạt nói, không biết không có quần áo là ai, không biết không có quần áo tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại máu này nuốt trong thần trận, nhưng này cũng không quan hệ, hắn cũng không thèm để ý bây giờ, hắn để ý chỉ có Lâm Thiên, hắn phải lập tức đoạt lấy Lâm Thiên thân thể. Cẩn thận! Lâm Thiên hướng không có quần áo hô, cái này huyết tổ, thế nhưng là khủng bố rất lợi hại, ở vào chân thần cấp. Cùng một thời gian, nơi xa, ngũ hành ngạc cũng là hô to cẩn thận. Xuy! Huyết trận trong, huyết tổ bàn tay lớn đập xuống. Huyết sát khí tức làm người nghe rợn tóc gáy, chôn vùi một tấc lại một tấc hư không. Loại kia khí tức, dù cho là một cái tiên vương bị đánh trúng, cũng sẽ trong nháy mắt rơi vào hình thần đều diệt. Đảo mắt mà thôi, huyết tổ huyết sắc đại thủ, đập tới không có quần áo phụ cận. Không có quần áo từ xuất hiện nơi này lúc liền cũng là đưa lưng về phía huyết tổ, lúc này dẫn theo tử sa ấm trà, không nhúc nhích, phảng phất không có chút nào cảm ứng được huyết tổ đại thủ ép xuống tới, ánh mắt vẫn như cũng là rơi vào Lâm Thiên trên thân, mười phần yên tĩnh. Sau một khắc, đại hư không yên diệt, huyết tổ bàn tay lớn đập xuống đến không có quần áo càng phụ cận hơn, khoảng cách không có quần áo chỉ có khoảng 3 tấc. Nhưng mà, cũng là lúc này, nó ép xuống huyết sắc đại thủ lại phảng phất là gặp được trở ngại gì, vô luận như thế nào cũng khó có thể đè xuống. Sau đó, sau một khắc, người khác đại rung động, như là huyết sắc như người rơm, phanh bay tứ tung xa vạn trượng. Rắc, rắc, rắc. Theo huyết tổ bay tứ tung, từng đạo giòn vang truyền ra. Từ huyết tổ diện hóa máu nuốt thần trận lúc này xuất hiện từng đạo dày đặc vết rách, như là chi chu vong đồng dạng hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra, lập tức lúc này sụp ra, vỡ nát không còn một mảnh. Nhất thời, bao phủ tại Lâm Thiên trên thân này cổ vô hình đại lực trực tiếp biến mất, hắn một lần nữa trở nên có thể động đậy. Không có quần áo, ngươi. Nhìn trước mắt không có quần áo, trên mặt hắn lộ ra chấn kinh biểu lộ. Cái kia huyết tổ, bây giờ thế nhưng là có được chân thần cấp thực lực, vừa rồi một trưởng kia đập xuống, đủ để đem tiên vương đều nhất kích chôn vùi, nhưng mà, không có quần áo động đều chưa từng động, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, không có làm bất kỳ một cái nào phản kích hoặc né tránh động tác, có thể kết cục lại ngược lại là công kích không có quần áo huyết tổ gặp nạn, bị đánh bay xa vạn trượng, cái này khiến hắn đầy dây rung động. Chương 1596, huyết tổ chật vật. Lâm Thiên nhìn lấy không có quần áo, đầy dây kinh sợ, thật sự là bị kinh sợ. Cường đại như vậy huyết tổ, tại công kích không có quần áo lúc, không có quần áo rõ ràng cái gì cũng không làm, động đều chưa từng động một cái, có thể huyết tổ bản thân cũng là bị đánh bay, cái này quá làm cho hắn chấn kinh, dù sao, huyết tổ bây giờ có thể là chân thần cấp thực lực a. Mà không chỉ có là hắn, cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc cùng An Nước Nước cũng là thất sắc. Cái kia huyết tổ, lại bị An Nước Nước trừng thẳng hai mắt, vừa rồi. Phát sinh cái gì? Vừa rồi, nàng chỉ thấy huyết tổ vô tình chụp về phía không có quần áo, sau đó sau một khắc, huyết tổ bản thân chính là hoành bay ra ngoài, ngoài ra, nàng không nhìn thấy cái khác bất cứ chuyện gì phát sinh, không có quần áo thủy chung đều là rất lợi hại yên tĩnh đứng tại chỗ. Phía trước, không có quần áo ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong tay tử sa ấm trà vô thanh vô tức biến mất, sau đó nghiêng đầu, hướng chu bờ dò xét dưới. Cực âm điện hạ. Nàng khẽ nói. Hiển nhiên, nàng biết cực âm điện hạ. Mà trong quá trình này, đối với công hướng nó sau bị đánh bay huyết tổ, nàng từ đầu đến cuối không có để ý, phảng phất nơi này liền không có người này tồn tại. Vâng. Khiếp người thần năng xông lên trời không, vạn trượng bên ngoài, huyết tổ phóng lên tận trời, khủng bố sát khí tựa hồ muốn ăn mòn hết thảy, trong nháy mắt chính là một lần nữa xông về tới. Người là ai? Nhìn lấy không có quần áo, huyết tổ lạnh giọng quát hỏi, mang trên mặt âm u tức giận, đồng thời, cũng mang theo một tia kinh sợ. Hắn bây giờ tuy nhiên còn không có khôi phục lại năm đó điên phong trạng thái, nhưng cũng có chân tiên cấp thực lực, tại dạng này dưới tình huống, hắn vừa rồi nhất kích chụp về phía không có quần áo, lại vậy mà chẳng những không có làm bị thương không có quần áo, ngược lại chính hắn bị chấn động bay tứ tung. Không có quần áo đưa lưng về phía huyết tổ, phảng phất không có nghe được huyết tổ thanh âm, đối với huyết tổ quát hỏi không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nàng mắt nhìn bốn phía, nhìn qua nơi xa Ngũ Hành Ngạc cùng An Nước Nước, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân. Nhẹ giọng hỏi, tiểu thái sơ đâu? Lúc trước Lâm Thiên rời đi thập phương thiên vực lịch luyện, nàng biết Ngũ Hành Ngạc cùng tiểu thái sơ là theo chân Lâm Thiên cùng một chỗ, nhưng là lúc này, nàng ở chỗ này nhìn thấy Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc, nhưng không có nhìn thấy tiểu thái sơ. Lâm Thiên nhìn về phía trước đó cảm ứng được tiểu gia hỏa khí tức truyền đến phương hướng, đối không có quần áo nói, tiểu gia hỏa tại. Vâng! Sát huyết khí tức quanh mình, xinh xinh cắt ngang hắn lời nói. Huyết tổ bên ngoài cơ thể huyết mang cuồn cuộn, lúc này giận quá. Hắn cùng không có quần áo nói chuyện, có thể không áo lại không nhìn thẳng hắn. Không cần biết ngươi là người nào. Đều cho ta đi chết. Hắn giày đặc quát, sau đó hồn năng chấn động, biến ảo một thanh huyết sắc sát kiếm, nắm lấy sát kiếm trực tiếp bổ về phía không có quần áo. Một kiếm này khủng bố dọa người, khiến cho Lâm Thiên bọn người cùng nhau run lên, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt trở nên rét lạnh thấu xương. Lại, loại kia kiếm thế xen lẫn khủng bố huyết sát khí tức, ngưng kết thập phương, làm đến bọn hắn ngay cả nói chuyện cũng không được. Đảo mắt mà thôi, một kiếm này bổ đến không có quần áo sau lưng, hướng về không có quần áo đầu lâu. Kiếm chỗ qua, hết thể đều chôn vùi, cũng không biết so trước đó công hướng không có quần áo này một cái huyết trưởng mạnh bao nhiêu lần. Nhưng mà, một kiếm này cứ việc khủng bố khiếp người, nhưng lại như là huyết tổ lúc đầu hai đạo một trưởng kia, trực tiếp tại không có quần áo thân thể trước khoảng 3 tấc dừng lại, khó mà tiến thêm, sau đó rắc một tiếng phấn vỡ đi ra, hóa thành đầy trời huyết sắc quang mang, như cùng một mảnh huyết sắc khí lãng, đảo ngược hướng phía huyết tổ đẩy ra. Trong nháy mắt chính là rơi vào huyết tổ trên thân. Nhất thời, huyết tổ hồn thể sinh sinh bị chấn động đại rung động, sinh ra rắc giòn vang, hiện ra từng đạo vết rách. Cái này, Lâm Thiên không khỏi lại là lộ ra kinh sợ. Tế gia đang sợ sát kiếm huyết tổ, lần này công kích không có quần áo kết cục, vậy mà cùng lần trước không khác nhau chút nào, không có quần áo vẫn như cũ là động đều chưa từng động, mà huyết tổ, làm theo vẫn như cũ là ngược lại bị chấn thương. Cách đó không xa vị trí bên trên. An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc thấy một màn này, đều là không tự chủ được thân thể run lên. Nàng, cái này. Mạnh như vậy. An Nước Thủy Tâm vì sợ mà tâm rung động. Huyết tổ bây giờ có thể là có cấp bậc chân thần thực lực à, có thể liên tục hai lần công kích cái này. Nàng lần thứ nhất gặp mặt không có quần áo, nhưng đều là tại không có quần áo động cũng chưa từng động tình huống dưới liền ngược lại bị thương. Cái này khiến nàng thật sự là kinh hãi không được. Ngũ Hành Ngạc cũng là chấn kinh, thẳng tắp nhìn lấy không có quần áo. Trước kia thấy qua nàng xuất thủ, là rất mạnh, có thể cái này. Lúc trước tại thập phương thiên vực, nó gặp qua không có quần áo động thủ, biết không có quần áo rất cường đại, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mạnh đến trình độ này. Bây giờ có chân tiên cấp thực lực huyết tổ, liên tục hai lần công hướng không có quần áo, lại vậy mà đều là bản thân bị thương, mà cả trong cả quá trình, không có quần áo thủy chung là động đều chưa từng động một cái này là thực lực cỡ nào. Hôn trướng. Tiếng giống giận dữ vang lên. Huyết sát khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm khiếp người. Liên tục hai lần công kích không có quần áo đều ngược lại bị chấn thương, lại, không có quần áo từ đầu đến giờ liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc một chút, huyết tổ toàn bộ nổi giận, lúc này hồn thể bên ngoài hiện ra lít nha lít nhít huyết sắc cổ văn, hủy diệt huyết sát khí tức đem bốn phía hư không từng tấc ăn mòn chôn vùi, vô số cái huyết sắc đầu lâu diễn hóa mà ra, có thần uy hiển hóa. Ô, khiếp người ô minh thanh từ từng cái huyết sắc đầu lâu bên trong truyền ra, phảng phất là có vô số oán linh ở trong đó gào thét. Hiển nhiên, đây là nhất tông đáng sợ đại thần thông. Chết. Huyết tổ gào thét, bên người nổi lên vô số huyết sắc đầu lâu nghẹn ngào gào thét, mang theo hủy diệt vạn vật cùng ăn mòn vạn vật khí tức, hướng phía không có quần áo hoành kích mà đi. Trong khoảnh khắc, thập phương hư không đều sụp đổ. Không có quần áo đứng tại Lâm Thiên bên cạnh, nhưng thủy chung chưa từng động một cái, vô số huyết sắc đầu lâu mang theo mảng lớn huyết sắc cổ văn bao phủ mà đến, giống như muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, khi những này huyết sắc đầu lâu cùng huyết sắc cổ văn tới gần không có quần áo trong nháy mắt, chính là như là yếu ớt ngọn lửa gặp gỡ hãn hải sóng lớn, suy suy suy một cái tiếp theo một cái vỡ nát, trong nháy mắt chính là tiêu tán không còn một mảnh. Cùng một thời gian, phanh một tiếng, thế gia đại thần thông công tới huyết tổ đạp đạp trường sau lui ra ngoài mười mấy bước xa. Ngươi! Hắn nhìn lấy không có quần áo, lộ ra một tia rung động. Cùng một thời gian, Lâm Thiên, A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc tự nhiên lại là bị kinh hãi không nhẹ, bây giờ có chân thần cấp thực lực huyết tổ tế ra đáng sợ sát phạt thần thông, có thể sau cùng, lại cùng hai lần trước công hướng không có quần áo lúc kết cục không khác nhau chút nào. Không có quần áo người lại là Thủy Trung đưa lưng về phía huyết tổ, phảng phất Thủy Trung chưa từng nhìn thấy qua huyết tổ, thậm chí phảng phất là chưa từng cảm ứng được có người tại công kích nàng, yên tĩnh giống như là họa trung tiên tử, chỉ là lặng lặng nhìn lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên kinh hãi tại không có quần áo cường đại, mà lúc này đây thấy không có quần áo như vậy lặng lặng nhìn lấy hắn, lại không khỏi hơi có chút sợ run. Bất quá, sau một khắc, hắn chính là hiểu được, không có quần áo không thế nào thích nói chuyện, rất khó có tâm tình gì ba động, lúc này như vậy yên tĩnh nhìn lấy hắn, nghiêm chỉnh là đang chờ hắn nói liên quan tới tiểu thái sơ sự tình. Trước đó bị cuốn vào cực âm trong điện, ngoài ý muốn cùng tiểu gia hỏa tẩu tán. Hắn một bên chú ý huyết tổ động tĩnh, một bên chỉ hướng trước đó cảm ứng được tiểu thái sơ khí tức truyền đến phương hướng, đối không có quần áo nói, tiểu gia hỏa giống như ở nơi đó. Không có quần áo nghiêng đầu, hướng phía Lâm Thiên ngón tay phương hướng nhìn lại. Siêu, siêu, hai đạo tiếng xe gió vang lên, Ngũ Hành Ngạc cùng An Nước Nước lúc này hiện lên tới. Không có quần áo cô nương, đã lâu không gặp. Ngũ Hành Ngạc chào hỏi, nói, tiểu gia hỏa khí tức từ Lâm tiểu tử vừa rồi ngón tay cái hướng kia truyền đến, chúng ta trước đó đang chuẩn bị qua tìm tiểu gia hỏa. Sau đó bị máu này tổ cho để mắt tới. Nói, nó nhìn về phía huyết tổ, đối không có quần áo nói, lao ra hỏa này để mắt tới Lâm tiểu tử thân thể, muốn đoạt đi Lâm tiểu tử thân thể làm bản thân huyết hồn vật chứa, có thể hay không giải quyết nó. Giải quyết nó về sau, chúng ta lại đi tìm tiểu gia hỏa. Cái này huyết tổ rất mạnh, lại nhất tâm nhớ Lâm Thiên thân thể, thật sự là cái đại phiền toái. Bây giờ không có quần áo đột ngột xuất hiện ở đây, nó thật sâu cảm giác được không có quần áo cường đại, chấn động theo cùng kinh hãi. Mà tại rung động sau khi, nó tự nhiên mà vậy nghĩ đến huyết tổ cái này đại phiền toái, nó cảm thấy, không có quần áo hẳn là có thể đủ chạm cái này cường đại huyết tổ. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, không có quần áo đem ánh mắt từ nhỏ thái sơ khí tức truyền đến cái hướng kia thu hồi, nhìn về phía Lâm Thiên, sau đó nghiêng đầu, lần thứ nhất đem ánh mắt rơi vào huyết tổ trên thân. Nàng biểu lộ 10 phần yên tĩnh, ánh mắt cũng là 10 phần bình thản, cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia tâm tình chập chờn, nhưng lại khiến cho cường đại huyết tổ không tự chủ được rung động một chút. Đợi ta khôi phục lại đỉnh phong, ổn thỏa chạm ngươi dưới trưởng. Nhìn chằm chằm không có quần áo, huyết tổ điềm nhiên nói, sau đó lại quét về phía Lâm Thiên, thân thể ngươi chắc chắn vì ta sở hữu. Dứt lời, hắn không do dự, trực tiếp lui lại, hóa thành một đạo huyết mang hướng phía nơi xa vượt qua, tốc độ nhanh kinh người. Lúc này, liên tục 3 lần công kích không có quần áo lại phản mà bản thân bị thương, hắn tự nhiên nhìn ra không có quần áo cường đại. Bây giờ không tại điên phong trạng thái xuống hắn nghiêm chỉnh không phải là đối thủ, tiếp tục lưu lại, không chiếm được kết quả gì tốt, trực tiếp ở thời điểm này lựa chọn rút đi, lấy bảo trụ hữu dụng chi thân. Siêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt chính là mấy vạn trượng xa. Không có quần áo đứng tại Lâm Thiên bên cạnh, biểu hiện trên mặt thủy chung như một, không bình thường yên tĩnh, nhìn về phía trốn tới phương xa huyết tổ. Sau đó, nháy mắt sau đó, đã thoát ra mấy vạn trượng huyết tổ hung hăng run lên. Trước người phảng phất xuất hiện một phương vô hình không gian bình chướng, phanh một tiếng đem một lần nữa chấn động về, chật vật ngã rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đạp nát không ít. Người! Hắn dây rủa lấy đứng lên, nhìn lấy không có quần áo, vừa sợ vừa giận. Không có quần áo không có cái gì ngôn ngữ, cũng không có cái gì động tác, chỉ có một mảnh nhàn nhạt thần quang từ trên bầu trời ép xuống. Thần quang nhẹ nhàng, như là không có quần áo người, khiến người ta cảm thấy không đến mảy may cường thế cùng áp lực, đảo mắt đem huyết tổ bao phủ. Nhưng mà, chính là như vậy nhẹ nhàng thần quang, khước quyển nếu là một mảnh đại thiên địa rơi xuống, tại đem huyết tổ bao phủ lại trong nháy mắt, chính là khiến cho huyết tổ hung hăng rung động đứng lên, trước đó sở tu phục tốt hồn thể vết rách, trong nháy mắt lại là trồi lên, lại trở nên so trước đó càng thêm dày đặc, như là chi chu vong đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Ngươi huyết tổ hồn thể run rẩy dữ dội, càng thêm kinh sợ, bên ngoài cơ thể huyết mang cuồn cuộn, hét lớn, mở cho ta. Ầm ầm, hắn bên ngoài cơ thể huyết mang trở nên cường thịnh cùng cực, sát khí dọa người, điên cuồng trùng kích không có quần áo ép xuống thần quang. Chương 1597, trở lại đỉnh phong. Khiếp người huyết mang lan lộn, cường thịnh cùng cực, nơi này không gian bị bực này huyết mang chấn động ầm ầm run rẩy. Mở. Huyết tổ giống to, bên ngoài cơ thể huyết mang dọa người, điên cuồng trùng kích không có quần áo ép xuống nhàn nhạt thần mang. Nhưng mà, bực này thần mang nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại không bình thường cứng cỏi, tựa hồ không gì có thể phá, lúc này hoàn toàn đem huyết tổ bao phủ, phong bế bốn phía chỗ có không gian, chậm rãi hướng phía trung gian thu nạp, huyết tổ tế ra cường thịnh huyết mang, hoàn toàn không có nổi chút tác dụng nào. Nhàn nhạt thần mang nhẹ nhàng như nước, vẫn như cũ trong chiều chỗ thu nạp. Huyết tổ hồn thể rung động càng thêm lợi hại, trên đó vết rách trong nháy mắt trở nên càng nhiều. Hồn lực tại cực tốc suy yếu. Đáng chết. Huyết tổ kinh sợ, càng thêm khiếp người huyết mang quần cuộn mà ra, có cường thịnh thần uy xen lẫn mà ra, chấn động bát hoang. Thần đạo pháp tắc. Lâm Thiên run lên. Đại đạo, tiên đạo cùng thần đạo, đạo khí hơi thở khác biệt phi thường to lớn, hắn tự nhiên là có thể tùy tiện phân chia đi ra. Huyết tổ giống rít gào, thần uy nở rộ, thần đạo pháp tắc mãnh liệt, tản mát ra khí tức trong nháy mắt trở nên so vừa rồi cường đại vạn lần có thừa. Sức chấn động kia sự khủng bố, khiến cho Lâm Thiên, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc đều là không khỏi làm rung động dưới. Sau đó, sau một khắc, hai người một thú lần nữa lộ ra kinh sợ, bởi vì, thế ra thần đạo pháp tắc huyết tổ, khí tức tuy nhiên so vừa rồi tuy nhiên cường thịnh vạn lần có thừa, nhưng lại vẫn không có đối không có quần áo đè xuống thần mang sinh ra ảnh hưởng chút nào. Cái này, Lâm Thiên rung động, không có quần áo thi xuống bực này thần mang, đến cùng có bao nhiêu cứng cỏi. Bây giờ có chân thần cấp thực lực huyết tổ, thế ra thần đạo pháp tắc, vậy mà vẫn như cũ là mảy may cũng không làm gì được bực này thần mang như trước đang ép khép. Được. Thật mạnh. An Nước Nước cũng rung động. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng là một mặt kinh hãi. Trong lúc nhất thời, hai người một thú không khỏi đều nghiêng đầu nhìn về phía không có quần áo, đã thấy lấy không có quần áo ánh mắt không biết lúc nào đã sớm từ trên người huyết tổ rời, lúc này lặng lặng nhìn lấy tiểu thái sơ khí tức truyền đến vị trí kia. Cái này khiến hai người một thú tâm đầu co lại. An Nước Nước nhịn không được run rẩy xuống, chân thần cấp người. Không cách nào làm cho nàng để ý sao. Cái này. Vâng. Phía trước, huyết mang cuồn cuộn, cường thịnh hơn. Không có quần áo đè xuống thần mang bên trong, huyết tổ càng thêm kinh sợ, điên cuồng hơn chống lại, đem trước mắt thực lực thúc đến cực hạn. Nhưng mà, đây đối với không có quần áo đè xuống thần mang vẫn như cũ là không được ảnh hưởng chút nào, căn vô dụng. Nhàn nhạt thần mang như trước đang hướng phía ở trung tâm thu nạp, tốc độ rất chậm, khiến người ta cảm thấy không đến mảy may đáng sợ khí tức, nhưng huyết tổ hồn thể vết rách lại là trong nháy mắt trở nên càng nhiều, đan sen hồn lực cũng biến thành càng thêm suy yếu. Cái này, muốn xong. An Nước Nước giật mình. Nhìn ra, chỉ cần bao phủ tại huyết tổ bên ngoài cơ thể loại kia nhẹ nhàng thần mang tránh thức thu nạp, huyết tổ nhất định hủy diệt. Vâng, vâng, vâng. Huyết mang chấn động, trùng kích thập phương. Nhu hỏa thần mang bên trong, huyết tổ gào thét, lần lượt chấn động bản thân hồn lực, tế ra nhất tông tông cường đại thần thông, tế ra thần đạo pháp tác, điên cuồng trùng kích không có quần áo đè xuống nhu hòa thần quang, nhưng thủy trùng cũng vô dụng. Kỳ hồn thể bên trên, vết rách trở nên càng ngày càng nhiều, giống như là một cái yêu ớt gốm sứ, tùy thời có khả năng vỡ nát, đan sen hồn lực đã suy yếu đến cực thấp điểm, như là yếu ớt ngọn lửa, sau một khắc liền sẽ tùy phong dập tắt. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Là ngươi bức ta. Huyết tổ lần nữa gào thét, gương mặt trở nên dữ tợn. Lại về đỉnh phong. Theo nó dứt lời, vang một tiếng, hắn phát tán ra ban đầu đã suy yếu tới cực điểm hồn lực, đột nhiên bắt đầu tăng vọt, như là cự đại thần cổ hỏa sơn bạo phát, cường thịnh hồn năng chấn động lục hợp bát hoang. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn phát tán ra hồn lực, thậm chí trở nên so không có quần áo xuất hiện trước càng thêm cường đại. Lại, vẫn còn tiếp tục kéo lên. Nhất thời, Lâm Thiên, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc cũng vì đó biến sắc. Hắn giống như thi triển cái gì cấm thuật. Tại cưỡng ép tăng thực lực lên. An Nước Nước cả kinh nói. Lâm Thiên tự nhiên là nhìn ra điểm này, đối phương hồn lực trong chớp mắt từ sắp chôn vùi suy yếu trở nên siêu việt trước đó, đây tuyệt đối không bình thường, chỉ có thể là thi triển một loại nào đó cấm thuật. Vâng. Thần năng cuồn cuộn, huyết tổ gào thét, trên thân khí tức quần quận kéo lên, tốc độ nhanh đến cực điểm, huyết mang diệu thập phương. Ầm ầm, cái này cả phiến thiên địa cũng không khỏi đến nỗi kịch liệt run rẩy đứng lên, tựa hồ sau một khắc liền muốn hủy diệt. Sau đó, chỉ là mười mấy hô hấp mà thôi, kỳ thân huyết mang cùng hồn năng nhảy lên tới một cái độ cao mới, quần quận hồn năng giống như là một phương tinh không sông thần, giống như có thể đem hết thể chôn vùi. Thiên thần cấp. Lâm Thiên biến sắc. Cùng một thời gian, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc cũng là phát giác được đối phương bây giờ trô đạt tới tầng thứ, đều là run lên. Cái này, lao giả này. Ngũ Hành Ngạc lưng phát lạnh. Vâng. Quần quận thần năng mãnh liệt, cường thịnh hồn năng xen lẫn, huyết sát dọa người. Nhu hỏa thần mang bên trong, huyết tổ gương mặt trở nên một mảnh dữ tợn, vô cùng oán độc nhìn lấy không có quần áo, bước ta cưỡng ép trở lại đã từng đỉnh phong, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Cưỡng ép trở lại đã từng thiên thần cảnh giới, vì thế, hắn sau đó đem nỗ lực cực lớn đại giới, tu vi đem trực tiếp rơi xuống đến tiên vương tầng thứ. Đây cũng không phải là thực lực suy sụp, mà chính là cảnh giới rơi xuống, thực lực suy sụp đến tiên vương tầng thứ, hắn có thể tại rất lợi hại trong thời gian ngắn một lần nữa trở lại thiên thần cảnh. Nhưng cảnh giới rơi xuống đến tiên vương tầng thứ, hắn lại là cần lại tu luyện từ đầu lấy đạt tới thiên thần cảnh, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Nói đơn giản, thực lực suy sụp đến tiên vương tầng thứ, hắn trở lại thiên thần cảnh, có lẽ chỉ cần mấy chục năm hoặc mấy trăm năm, nhưng là cảnh giới rơi xuống đến tiên vương tầng thứ mà muốn một lần nữa tu đến thiên thần tầng thứ, hắn lại ít nhất phải hoa mấy chục và năm. Có thể nói, cái này đại giới phi thường to lớn, không bình thường thảm liệt. Nhưng mà, bây giờ vì mạng sống, hắn không có khác biện pháp, chỉ có thể thi triển bực này cấm thuật trở lại điên phong thời kỳ. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Huyết tổ dữ tợn gào thét, nhìn chằm chằm không có quần áo, giống như là một con dã thú. Mà theo nó dứt lời, kỳ thể ngoại thần có thể trở nên càng thêm cuồng bạo, thiên thần cấp khí tức như muốn sụp đổ hết thảy. Cho ta nát. Hắn cuồng hống, mang theo thần đạo pháp tắc, nhất quyền đánh phía không có quần áo ép xuống nhu hòa thần mang, đảo mắt rơi vào thần mang phía trên. Sau đó, sau một khắc, sắc mặt hắn lần nữa lại biến. Hắn thi triển cấm thuật trở lại đã từng đỉnh phong, trở lại thiên thần cảnh, lúc này mang theo thần đạo pháp tắc đấm ra một quyền, rơi vào bao phủ ở bên ngoài cơ thể hắn nhu hòa thần mang bên trên, có thể kết cục lại là cùng trước đó không khác nhau chút nào, không có chút nào hiệu quả. Thần mang nhẹ nhàng, cảm giác đi lên không có bất kỳ cái gì một tia đáng sợ uy thế, như trước đang xu thế không giảm hướng hắn ép khép. Không có khả năng. Hắn không khỏi chợt run lên. Lâm Thiên, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc cũng là kinh hãi. Lúc này, bọn họ có thể cảm giác được rõ ràng khôi phục lại điên phong trạng thái huyết tổ đáng sợ đến cỡ nào, cũng có thể cảm giác được vừa rồi huyết tổ chỗ vung ra một quyền kia khủng bố cỡ nào, đơn giản giống như là có thể hủy diệt hết thảy. Dù sao, đối phương tu vi khôi phục lại đỉnh phong, chừng lấy thiên thần cấp thực lực. Nhưng mà, cũng là như thế, cũng là cái này khôi phục lại thiên thần cảnh huyết tổ nhất quyền, nhưng như cũ đối không có quần áo đè xuống thần mang không có chút nào tác dụng. Thậm chí đều chưa từng nhượng bực này nhìn như nhu hòa thần mang sinh ra một tơ một hào gợn sóng tới. Cái này, hai người một thú trở nên khiếp sợ, lại nghiêng đầu nhìn về phía không có quần áo, lại phát hiện, không có quần áo ánh mắt như là vừa rồi, vẫn là tại nhìn lấy tiểu thái sơ khí tức truyền đến cái hướng kia, đối với khôi phục lại thiên thần cảnh huyết tổ mảy may cũng không thèm để ý. Nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Cái này, An Nước Nước không khỏi khẽ run rẩy. Cho ta vỡ vụn. Nắt. Huyết tổ gào thét. Ầm ầm, hắn khôi phục lại thiên thần cấp lực lượng điên cuồng chấn động, thần đạo pháp tắc làm sôi trào, liều mạng trùng kích không có quần áo ép xuống nhu hòa quan mang, các loại cường đại thần thông bí thuật di y hiện hiện ra, giống như tinh hà hủy diệt thần sóng. Nhưng mà, cùng ngay từ đầu tình huống không khác nhau chút nào, vô luận hắn thi triển gì các loại thủ đoạn, đối với ép lũng mà đến nhu hòa thần quang nhưng thủy chung đều là một chút tác dụng cũng không có, mà theo bực này thần mang càng ngày càng ép khép. Hắn hồn thể bên ngoài vết rách lại một lần nữa biến nhiều, lại, khôi phục lại thiên thần cảnh hồn lực cũng bị động suy yếu, khí tức một chút xíu giảm xuống. Không. Không có khả năng. Không có khả năng. Hắn nộ hống, lần nữa điên cuồng chống lại. Nhưng mà, vẫn như cũ vô hiệu. Nó trên gương mặt cũng bắt đầu hiện ra vết rách, nhìn lấy không có quần áo, trong mắt không khỏi trồi lên kinh dị. Trong chớp nhoáng này, hắn biết, trước mắt cái này nhìn như yếu đuối yên tĩnh nữ tử, kỳ thực lực vượt xa hắn. So với hắn đã từng đỉnh phong, còn cường đại hơn vô số lần. Ở. Dừng tay, buông tha ta. Ta thề, tuyệt đối không hề đánh bằng hữu của ngươi chủ ý. Hắn nhịn không được kêu lên. Bực này thanh âm vừa ra, Lâm Thiên, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc cũng không khỏi đến động dung, thiên thần cảnh huyết tổ, bây giờ vậy mà cầu xin tha thứ. Mà đối với bực này thanh âm, không có quần áo người lại là huyền như không nghe thấy, ánh mắt vẫn như cũ là rơi vào tiểu thái sơ khí tức truyền đến cái hướng kia. Bao phủ tại huyết tổ hồn thể bên ngoài nhu hòa thần mang, như trước đang ép khép, khiến cho huyết tổ nhịn không được lại là kịch liệt run lên. Lúc này, bực này nhu hòa thần mang đã nương đến hắn hồn thể phụ cận, nếu như không có quần áo không dừng tay, nhiều nhất lại có 10 cái hô hấp thời gian, hắn liền sẽ bị triệt để đập vụn, khi đó, liền tránh thức hình thần đều diện. Dừng tay! Dừng tay! Hắn kêu to. Chỉ là, đối với bực này thanh âm, không có quần áo không có cho bất kỳ phản ứng nào. Nhu hòa thần mang, tiếp tục ép khép. A! Huyết tổ gào thét, thần năng chấn động, biết rõ vô dụng vẫn là điên cuồng chống cự, bởi vì, không muốn cứ như vậy tiêu vong. Chỉ là, hắn chống cự, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lại, theo thần mang càng tăng áp lực hơn khép, hắn hồn thể càng thêm kịch liệt run rẩy, trên đó trồi lên vết rách càng nhiều, hồn năng nhanh chóng suy yếu, nhịn không được phát ra kêu thê lương thảm thiết. Dừng tay! Mau dừng tay a! Ở! A! Lại là số cái hô hấp quá khứ, không có quần áo đè xuống nhu hòa thần quang rốt cục triệt để ép lũng đến huyết tổ hồn thể bên ngoài, tại huyết tổ tuyệt vọng cùng không cam lòng giữa tiếng kêu gào thê thảm, xinh xinh đem ép vỡ nát, hóa thành từng mảnh huyết mang biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1598, Địa ngục phục thị vương. Huyết tổ hồn thể hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không có quần áo đè xuống loại kia nhu hòa quang mang, đập vụn huyết tổ, sau cùng hóa thành một sợi tiểu quang điểm, theo cùng một chỗ tiêu tán. Lâm Thiên, A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc cùng nhau tim đập nhanh. Khôi phục lại đỉnh phong thiên thần cảnh huyết tổ, vậy mà như vậy tùy tiện liền cho mặt sát, cái này là cỡ nào cường đại. Đây chính là nàng thực lực, chẳng lẽ đạt tới thần vương cảnh. Lâm Thiên nhìn về phía không có quần áo, ánh mắt không khỏi lấp lóe. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước hắn hỏi thăm không có quần áo tu vi lúc, Tử Tinh Linh ngăn cản hắn lại nói ra câu kia tốt nhất nên biết, nếu không sẽ áp lực rất lớn bực này lời nói hàng nghĩa, không có quần áo lại mạnh đến trình độ này. Cái này, đây thật là. Ngũ Hành Ngạc nhìn về phía không có quần áo, một mặt ngốc trệ, bị thật sâu chấn trụ. Nó biết không có quần áo rất mạnh, nhưng từ không hề nghĩ tới, lại sẽ có mạnh như vậy. Được. Thật cường đại a. A Nước Nước nhìn lấy không có quần áo, vừa khiếp sợ lại là sùng bái, nhịn không được nhảy qua qua, nói, cái kia, ta là A Nước Nước, ngươi, ngươi tốt ta. Nàng xem thấy không có quần áo, ánh mắt không được lấp lóe, không chỉ có vì không có quần áo mỹ lệ mà kinh hãi, càng thêm không có quần áo cường đại mà kinh hãi, thực sự quá rung động. Thực lực thế này, chỉ nàng biết, bây giờ tiên vực bên trong hẳn là không ai có thể đỡ nổi. Không có quần áo di động ánh mắt, nhìn về phía A Nước Nước, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Lâm Thiên âm thầm hít sâu một hơi, lúc này thu hồi trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía A Nước Nước, thay A Nước Nước giới thiệu không có quần áo, nói, đây là không có quần áo, no, nàng không am hiểu cùng người giao lưu. Không có quần áo không thế nào thích nói chuyện, kỳ thực cùng không sở trường giao lưu không kém bao nhiêu. A Nước thủy điểm đầu, nhìn lấy không có quần áo, trong mắt sùng bái mảy may cũng không che lấp, không có quần áo tỉ tỉ, ngươi thật xinh đẹp a, thật cường đại a, cùng là nữ tử, không có quần áo tức có tuyệt thế mỹ mạo. Vừa có tuyệt cường thực lực, thật sự là để cho nàng sùng bái rất lợi hại, vô cùng hướng tới. Không có quần áo nhẹ nhàng gật đầu, truyền xuất ra thanh âm nói, ngươi cũng rất xinh đẹp. Nàng không có mở miệng, vẫn luôn là lấy thần niệm phát âm, cái này khiến An Nước Nước có chút hiếu kỳ, bất quá lại cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là không hề chớp mắt nhìn lấy không có quần áo, trong mắt tràn đầy ánh sáng, giống như là muốn đem không có quần áo một thanh nuốt giống như. Nói đến Ngũ Hành Ngạc lúc này mở miệng, nhìn lấy không có quần áo hiếu kỳ nói, trước đó này máu nuốt thần trận, này tựa như là này huyết tổ lấy Lâm tiểu tử máu cùng nguyên khí hơi thở mạnh câu Lâm tiểu tử dùng, không có quần áo cô nương ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại này máu nuốt trong thần trận. Là cảm ứng được Lâm tiểu tử gặp nguy hiểm, sau đó chạy tới nơi này đến. Không có quần áo lắc đầu, sau đó, nhìn về phía Lâm Thiên. Nhìn lấy không có quần áo nhìn qua ánh mắt, Lâm Thiên thoáng xấu hổ, đối Ngũ Hành Ngạc nói, cái kia có chút đặc thù nguyên nhân. Ngũ Hành Ngạc sững sờ, đặc thù nguyên nhân. Cái gì đặc thù nguyên nhân? Nô, cái này liền đừng để ý. Lâm Thiên nói ra, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tiểu thái sơ khí tức truyền đến cái hướng kia, hiện tại, vẫn là đi trước tìm tiểu gia hỏa. Đúng đúng đúng, hiện tại tìm tiểu gia hỏa quan trọng. Ngũ Hành Ngạc gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thiên cùng không có quần áo nói tiếng, sau đó, ba người một thú hướng phía tiểu thái sơ khí tức truyền đến phương hướng bước đi. Không có quần áo thủy chung lộ ra rất lợi hại yên tĩnh, đi theo Lâm Thiên bên cạnh. A Nước Nước thì là một mực nghiêng mặt nhìn lấy không có quần áo, trong mắt tràn đầy ánh sáng, gương mặt đều có chút phiếm hồng, giống như là cái mới biết yêu tiểu nữ sinh nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng Bạch Mã Vương tử, nhìn bên cạnh Lâm Thiên hoàn toàn không còn gì để nói. Không gian vẫn như cũ tối tăm, có hắc sắc âm vụ tung bay trên không trung, cũng không lâu lắm, ba người một thú chính là đi ra rất xa. Tiểu thái sơ khí tức từ ngay phía trước truyền đến, dần dần trở nên càng đậm, ba người một thú thẳng tắp mà đi, khi lại qua nửa khắc đồng hồ thời gian, phía trước chợt xuất hiện một phương đen nhánh thần điện to lớn vô cùng, tản ra kinh người âm khí. Đi vào nơi này, cảm thụ được loại kia âm khí, Lâm Thiên, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc đều là không khỏi lắc một cái, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rung động một chút, không khỏi sinh ra một cô đau đớn. Mà cùng lúc đó, tiểu thái sơ khí tức trở nên càng thêm rõ ràng, thình lình chính là từ đen nhánh thần điện bên trong truyền đến. Tiểu gia hỏa, tại thần điện kia bên trong. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, ba người một thú tiếp tục hướng phía trước, rất mau tới sơn thần điện màu đen phụ cận. Theo đi tới gần, không trung âm khí càng thêm nồng đậm, có từng sợi đỏ như máu xương mù tung bay trên không trung, tản ra một cỗ không bình thường kinh người huyết sát chi khí, trước đó huyết tổ phát tán chảy máu sát khí hơi thở hoàn toàn không thể cùng cái này so. Cùng một thời gian, Lâm Thiên bọn người nhìn thấy sơn thần điện màu đen ngay phía trên chỗ chạm chỗ lấy ba cái cổ lao chữ lớn, không có gì ngoài không có quần áo bên ngoài, Lâm Thiên, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc đều là không khỏi động dung. Phục thị điện hạ, địa ngục 11 thần điện một trong, chuyển đến cực âm điện hạ bên trong. An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc giật mình. Lâm Thiên cũng là vì đó kinh ngạc, không hề nghĩ tới, thế mà tại cực âm trong điện nhìn thấy cái khác địa ngục 10 thần điện một trong phục thị điện hạ, thực sự hơi kinh ngạc. Bất quá, rất nhanh hắn chính là thu hồi kinh ngạc chi tâm, sau khi hít sâu một hơi, chào hỏi không có quần áo hướng trong đại điện mà đi. Tiểu thái sơ khí tức từ nơi này ta màu đen nhánh thây nằm trong điện chuyển đến, khi là tuyệt đối ngay tại bên trong thần điện này, bọn họ đến nhanh đi đem tiểu gia hỏa tìm tới. Thần điện đại môn là mở rộng ra, chu bờ đỏ như máu xương mù tung bay trên không trung, huyết sát khí tức nồng đậm kinh người. Là địa ngục huyết chỉ đặc thù huyết sát khí tức. An Nước Đường nước chảy. Trước đó, địa ngục huyết chỉ bị cuốn vào cực âm điện hạ, này về sau, hội tụ đến nơi này phục thị điện hạ bên trong. Ngũ Hành Ngạc vi kinh. Lâm Thiên cảm ứng đến nơi này huyết sát khí tức, tự nhiên cũng biết là này địa ngục huyết chỉ khí tức, hơi hơi ngưng lông mày. Một đoàn người không có dừng lại, trực tiếp đi vào bên trong thần điện này, theo tiểu thái sơ khí tức mà đi, sau đó không lâu đi vào lại một tòa tiểu thần điện. Tiểu thái sơ khí tức, thình lình chính là từ nơi này tiểu trong thần điện truyền ra, gần ngay trước mắt, mà cái này tiểu thần điện hạ cửa điện, vẫn như cũ là mở, bên trong huyết sát khí tức, so cái khác bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm, cho người ta một loại khủng bố cảm giác. Cẩn thận! Lâm Thiên nói tiếng, không có quần áo yên tĩnh cùng ở bên cạnh, rất nhanh. Một đoàn người trực tiếp đi vào trước mắt tiểu trong thần điện. Sau đó, trong nháy mắt, hùng hậu huyết sát bao phủ thập phương, Lâm Thiên, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc lại là cùng nhau run lên, chỉ cảm thấy bị tử vong huyết hải cho bao phủ lại, ngũ tạng lục phủ trong khoảnh khắc trở nên băng hàn đứng lên, thần hồn run rẩy dữ dội. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiểu thần điện hạ chính trung tâm hoành hiện lên lấy một phương cự đại huyết trì, trong đó dòng máu lan lộn, thình lình chính là trước kia Thái Ninh cổ địa bên trong bị phát hiện địa ngục huyết trì dòng máu, này phương địa ngục huyết trì hội tụ đến cái này tiểu thần điện bên trong. Mà lúc này đây, tại cái này địa ngục trong huyết trì, mấy chục đạo thân ảnh thẳng tắp đứng vững, chính là trước kia nhận không khỏi âm cổ ảnh hưởng này mấy chục tiên vương, lúc này đều là biểu lộ ngốc trệ, cũng không nhúc nhích, có giọt giọt tinh huyết từ trong cơ thể của bọn họ tự hành tràn ra, hội tụ đến cái này địa ngục bên trong huyết trì, mà hơn 10 người, thân thể thì là đang từ từ khô quắt, nghiêm chỉnh là trở thành lớn mạnh địa ngục huyết trì chất dinh dưỡng. Cái này khiến Lâm Thiên, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc động dung, sau đó rất nhanh, hai người một thú ánh mắt lại là giật mình. Tại cái này địa ngục huyết trì trung tâm nhất có phạm vi một dặm hình đạo đài, đường kính ước chừng khoảng 3 trượng, chính trung tâm vị trí ngồi xếp bằng một đạo thân thể tráng kiện thân ảnh, tản ra khiếp người cùng cực tử vong khí tức cùng khí tức âm trầm. Cùng lúc đó, địa ngục trong huyết trì có hàng loạt liên miên tràn ngập sát khí huyết mang hướng phía đối phương lướt tới, từng sợi chui vào kỳ thể nội. Nhìn lấy đạo thân ảnh này, Lâm Thiên, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc đều là không khỏi thần hồn kịch liệt run lên, chỉ là nhìn đối phương, bọn họ cũng cảm giác được một cỗ như ngân hà áp lực thật lớn, làm đến bọn hắn trong lúc nhất thời không thở nổi. Đối phương chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lại như là nhất tôn tuyệt thế âm đế, giống như tử vong chúa tể. Sau đó, sau một khắc, hai người một thú ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh này bên cạnh, không khỏi lại là vì đó động dung. Tiểu gia hỏa, đạo thân ảnh này bên cạnh, trong hư không có một phương huyết sắc quang vụ ngưng tụ thành lồng giam bên ngoài trải rộng kỳ dị văn rơi, tiểu thái sơ đang bị nhốt tại lồng giam bên trong, giờ phút này lâm vào trong hôn mê. Nhìn lấy bị vây ở lồng giam bên trong tiểu gia hỏa, Lâm Thiên cước bộ không khỏi nhất động, hướng phía trước vượt qua. Cũng là lúc này, địa ngục ở giữa ao máu trên đạo đài, cái kia đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, giống như là tử vong chi nhãn. Theo người này mở mắt ra, Lâm Thiên lúc này lại là không tự chủ được hung hăng run lên, cước bộ không tự chủ được ngừng. Cùng một thời gian, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc cũng là trong lòng co lại, đón người này huyết động, toàn thân trên dưới đều sinh ra một cỗ kịch liệt cảm giác đau đớn, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung. Cũng là lúc này, trên đạo đài thân ảnh mở miệng, biểu lộ lộ ra đạm mạc mà tùy ý, từng sợi địa ngục huyết trì huyết mang, không ngừng tràn vào kỳ thể nội, trước đó có người tránh ra khỏi vương phục thị tiếng trống, liền là các ngươi. Rất lợi hại có ý tứ. Theo người này mở miệng, phương này tiểu thần điện bên trong, âm khí cùng huyết sát khí tức trở nên càng đậm, như muốn đóng băng hết thảy. Lâm Thiên, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc đều là giật mình, người này bản cư phục thị điện hạ, mở miệng xưng vương phục thị tiếng trống, chẳng lẽ là địa ngục 11 trong thần điện phục thị điện hạ điện chủ? Thời tiên hoang cổ, trong truyền thuyết địa ngục phục thị vương. Cái này, An Nước Nước không khỏi tim đập nhanh. Địa ngục phục thị vương, này nhưng là chân chính trong truyền thuyết cổ lão tồn tại a. Lâm Thiên cũng là tim đập nhanh, không nghĩ tới, ngoài ý muốn thất lạc tiểu thái sơ lại bị trong truyền thuyết địa ngục phục thị vương bắt lấy. Bất quá, dù là như thế, mặc dù biết đối phương rất khủng bố, hắn lại vẫn không khỏi quát, buông ra tiểu gia hỏa. Trên đạo đài, địa ngục thây nằm vương tự nhiên biết Lâm Thiên trong miệng tiểu gia hỏa cũng là chỉ lồng giam bên trong tiểu thái sơ, nghiêng đầu mắt nhìn tiểu thái sơ, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi xuống Lâm Thiên bọn người trên thân. Tiên linh hoàng tộc từ xưa số bất quá 10, mỗi một cái đều là cự mầm hoa lớn, một khi phát hiện, tất toàn lực chấn chi, đây là thánh vương chỉ dụ. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, vương đúng trong ngủ say thức tỉnh, đang lúc không thú vị, liền cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi tùy ý động thủ, chỉ muốn các ngươi có thể đem tiên linh hoàng tộc từ nơi này huyết lao bên trong măng ra, vương mặc cho các ngươi rời đi. Hắn ngồi xếp bằng đạo đài chính giữa, quanh thân huyết mang xen lẫn. Lâm Thiên cắn răng. Hắn biết, bực này trong truyền thuyết cổ lão nhân vật thiết hạ huyết lao kiên cố vô cùng, tuyệt đối không phải hắn có thể phá vỡ, đối phương như thế ngôn ngữ, hoàn toàn cũng là coi như bọn họ là việc vui. Bất quá dù là như thế, hắn vẫn là động, một bước liền hướng phía trước vượt qua. Nhưng mà, cũng là lúc này, tù nhốt tiểu gia hỏa huyết văn lồng giam bên trong, tiểu gia hỏa vô thanh vô tức biến mất, sau một khắc xuất hiện tại không có quần áo trước người, không có quần áo đưa tay, đem tiểu gia hỏa nâng đến trong hai tay. Trước 1599, phục thị trống. Lâm Thiên vi kinh, lúc này ngừng cước bộ, nhìn về phía không có quần áo. Hắn có thể cảm giác được này phương huyết sắc lồng giam kiên cố, nhưng là bây giờ, bị tu buồn ngủ ở bên trong tiểu thái sơ thế mà như vậy vô thanh vô tức bị không có quần áo cứu ra, tha là trước kia nhìn thấy không có quần áo tùy tiện mà sát thiên thần cấp huyết tổ, lúc này nhưng cũng là vẫn như cũ nhịn không được lộ ra giật mình biểu lộ. Cùng một thời gian, địa ngục huyết chỉ chính trung tâm trên đạo đài. Địa ngục phục thị vương đồng lâu ngưng tụ, xẹt qua một vòng u quang. Ngươi là ai? Hắn nhìn lấy không có quần áo trầm giọng nói, sắc mặt không hề như trước đó như vậy tùy ý. Hắn sở thiết xuống huyết lao, hắn biết rõ có bao nhiêu kiên cố, trước đó xưng nhượng Lâm Thiên bọn người tùy ý động thủ, chỉ cần có thể cứu ra hắn chấn nhốt ở bên trong tiểu thái sơ, liền mặc cho một đoàn người rời đi, này cũng là bởi vì, hắn căn không cảm thấy Lâm Thiên một đoàn người có thể phá vỡ hắn sở thiết xuống huyết lao. Bất quá chỉ là muốn tiêu khiển xuống Lâm Thiên một đoàn người, vì chính mình thời gian qua đi vô tận tuế nguyện thức tỉnh tăng thêm một số thú vui mừng. Lại không nghĩ, Lâm Thiên một đoàn người trong không có quần áo, dễ như trở bàn tay liền đem tiểu thái sơ từ hắn lồng giam trong cứu ra ngoài, mà lại, chưa từng tổn hại hắn thiết hạ bí thuật huyết lao một phân một hào. Cái này so phá đi hắn thiết hạ huyết lao sau lại cứu ra tiểu thái sơ, càng thêm nhượng hắn động dung, trong mắt huyết mang xen lẫn. Không có quần áo bưng lấy tiểu thái sơ, lộ ra rất lợi hại yên tĩnh. Đối với phục thị vương thanh âm cùng ánh mắt, phảng phất không nghe thấy, cũng không nhìn thấy, giữa lòng bàn tay có thần huy sen lẫn mà ra, đem tiểu thái sơ bao phủ. Nháy mắt sau đó, tiểu thái sơ nhắm hai mắt nhảy lên mấy lần, sau đó chậm rãi mở ra, nhập nhèm nháy mấy lần. Lập tức, sau một khắc, tiểu gia hỏa nhìn thấy trước mắt không có quần áo, nhập nhèm hai mắt nhất thời biến đến vô cùng sáng ngời. Không có quần áo. Không có quần áo. Tiểu gia hỏa thanh âm mãi thanh mãi khí. Một chút liền chưa từng áo trong tay bổ nhào vào không có quần áo trước mắt, thân mật cọ lấy không có quần áo gương mặt, cao hứng hỏng. Nó thích nhất không có quần áo, cùng ưa thích Lâm Thiên một dạng. Không có quần áo mặt dạn ra cười khẽ, giống như là một gốc mỹ lệ băng hoa nơi này khắc nở rộ, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Ê a. Tiểu thái sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng, mắt to toàn bộ trâu ngoặt thành một đôi nguyệt nha nhi, lộ ra mười phần đáng yêu. Bên cạnh, An Nước Nước thấy một màn này. Gần như đều quên nơi này là trong truyền thuyết phục thị điện hạ, một mặt hâm mộ nhìn lấy tiểu thái sơ, hai mắt chớp chớp, rất muốn cũng bị sờ đầu một cái. Lâm Thiên tất nhiên là nghe được gan nước nước bực này lời nói, không khỏi có chút xấu hổ, không có quần áo mị lực thực sự quá lớn. Vâng! Khiếp người huyết sát khí tức xen lẫn thập phương không gian, từ địa ngục huyết chỉ nơi trung tâm nhất phục thị vương trên thân khuyết tán mà ra. Nặng nề như ngân hà áp lực trong nháy mắt ép xuống, khiến cho Lâm Thiên, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc đều là không khỏi run lên. Bực này khí tức, so trước đó khôi phục lại thiên thần cấp huyết tổ còn kinh khủng hơn vô số lần, giống như là thiên địa chi biệt, làm đến bọn hắn trong nháy mắt chính là đầu vai sinh ra áp lực thật lớn, phảng phất là có một phương quần quận thiên địa ép đến đỉnh đầu. Ta đang tra hỏi ngươi. Phục thị vương vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên đạo đài, lạnh lùng nhìn lấy không có quần áo. Huyết sát áp lực, như muốn chôn vùi vạn vật. Tiểu thái sơ lúc này rơi vào không có quần áo đầu vai, đón áp lực cự đại đáng sợ khí tức, cái đầu nhỏ không khỏi hơi hơi co lại, sau đó lại có chút tức giận trừng mắt phục thị vương. Trước đó hỏa lâm thiên các loại người bất ngờ sau khi tách ra, rơi ở phụ cận đây, sau đó bị phục thị vương cách phương này thần điện cho chân áp mạnh câu quá khứ, tự nhiên là để nó rất lợi hại không vui. Không có quần áo xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, cũng không có làm cái gì, tiểu gia hỏa nhất thời cảm giác thân thể sức ép lên biến mất. Lại, cùng một thời gian, Lâm Thiên, A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc cũng đều là cảm giác được trên đầu vai chợt mà vì đó bông lỏng. Đi sao? Không có quần áo nhìn về phía Lâm Thiên. Đón không có quần áo xem ra ánh mắt, Lâm Thiên nhịn không được cười khổ. Trong truyền thuyết địa ngục phục thị vương, thời tiền hoang cổ lão tồn tại, địa ngục 11 cái chúa tể cấp một trong những nhân vật, bây giờ lại cũng như huyết tổ bị không có quần áo không nhìn thẳng. Chỉ sợ, hắn sẽ không đơn giản như vậy để cho chúng ta đi. Hắn nhìn về phía phục thị vương. Cơ hồ cũng là lúc này, địa ngục bên trong huyết trì, một mảnh tràn ngập sát khí huyết lãng hướng thẳng đến đám người bọn họ xoắn tới. Thiên linh hoàng tộc lưu lại, ngươi cùng những người khác, chết. Phục thị vương nhìn lấy không có quần áo, lạnh lùng nói, lúc này không hề quan tâm không có quần áo là ai, bên ngoài cơ thể có huyết sát khí tức xen lẫn, đồng thời cũng có quần quận tử khí mãnh liệt. Huyết lãng cuồn cuộn, đảo mắt ép đến không có quần áo bọn người phụ cận. Không có quần áo bên người, mấy đạo quang lưới đao vô thành vô tức trồi lên, mang theo nhu cùng khí tức, như là như gió nghênh tiếp. Suy suy suy, từ địa ngục trong huyết chỉ quyển chảy máu sóng, trong nháy mắt bị phấn vụn nát, hóa thành huyết mang tiêu tán. Lâm Thiên bọn người đều là giật mình, vừa rồi loại kia huyết mang thế nhưng là khủng bố rất lợi hại a, huyết tổ huyết mang tại bực này huyết mang phía dưới, đơn giản như là ánh sáng đom đóm, có thể kinh người như vậy huyết mang. Vẫn như cũng bị không có quần áo tùy tiện đánh tan. Địa ngục trong huyết chỉ, phục thị vương con ngươi lại là ngưng tụ. Đầu tiên là tiên linh hoàng tộc hậu nhân, sau đó là như thế thú vị nhân loại, rất không tệ, rất lợi hại có ý tứ. Hắn nói ra, địa ngục huyết chỉ sôi trào, quần quần huyết mang ngút trời, trước tiên đem cái này toàn bộ tiểu thần điện hạ cho chấn động vỡ nát, lộ ra nơi này tối tăm thương khung, từng đạo huyết mang hóa thành vô số huyết quỷ hướng không có quần áo đánh tới, tản ra thôn thiên phệ địa đáng sợ ba động. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt thức tỉnh, cỗ này hơi có gỉ cùn thể xác, tựa hồ lập tức liền có thể đã lâu nóng người. Ô, ô phong cuồn cuộn, vô tận huyết quỷ gào thét, giống như là số chi không rõ hoán linh, đem bốn phương tám hướng toàn bộ bao phủ. Thiên linh hoàng tộc lưu lại, những người khác, toàn bộ thôn phệ. Phục thị vương đạm mạc nói. Thuận theo dứt lời, vô tận huyết quỷ tránh thức xông đến không có quần áo một đoàn người phụ cận, như vạn quỷ dạ hành ép xuống. Tình cảnh như vậy, khiến cho Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều là không khỏi toàn thân đều phát lạnh. Không có quần áo lại là thủy chung đều lộ ra rất lợi hại yên tĩnh, hướng phía từ mặt đất khắp nơi vượt trên đến vô tận huyết quỷ nhìn một chút. Phốc, phốc, phốc. Từng đạo huyết mang nổ tung, vô tận huyết quỷ một đầu tiếp lấy một đầu vỡ nát, trong chớp mắt biến mất không còn một mảnh. Nhất thời, Lâm Thiên một đoàn người từng cái quá sợ hãi. Được, thật mạnh a. An Nước Thủy mãn mục đích kinh hãi chi sắc. Cứ việc trước đó đã từng gặp qua năm áo cường đại, nhưng lúc này, thấy như vậy khủng bố vô tận huyết quỷ chỉ là bị không có quần áo quét mắt một vòng liền toàn bộ vỡ nát, nàng vẫn như cũ là nhịn không được chấn kinh. Cái này thật sự là thật đáng sợ, dù sao, đây chính là thời tiền hoang cổ địa ngục phục thị vương sở tế ra một kích đáng sợ a. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc cũng là đều thất sắc, liền liền Tiểu Thái Sơ, lúc này cũng là không khỏi trừng lớn hai mắt. Cùng lúc đó, địa ngục ở giữa ao máu chỗ, phục thị vương ánh mắt trầm hơn. Chậm rãi đứng dậy. Nhân loại, ngươi thật rất không tệ. Hắn nhìn lấy không có quần áo nói. Vừa rồi một cái kia, dù cho là phổ thông sơ kỳ thần vương cũng rất khó có thể ngăn lại, nhưng là, trước mắt cái mới nhìn qua này mười phần mềm mại nhân loại nữ tử, lại chỉ là đơn giản quét mắt một vòng, liền đem loại kia công kích cho đánh tan. Lâm Thiên lúc này mắt nhìn không có quần áo đầu vai tiểu thái sơ, sau đó vừa nhìn về phía huyết chỉ chính giữa địa ngục phục thị vương, đón đến về sau, nhìn về phía không có quần áo hỏi, không có quần áo, có thể giải quyết hắn sao? Hắn tại đánh tiểu gia hỏa chủ ý. Hỏi ra vấn đề này, hắn đột nhiên không khỏi sinh ra một loại chính mình có loại điên cuồng cảm giác, dù sao, địa ngục phục thị vương, đây chính là giữa thiên địa cổ xưa nhất tồn tại một trong, là địa ngục chúa tể cấp một trong những nhân vật, còn sống cũng không biết cỡ nào đã lâu tuế nguyệt, nhưng hôm nay, hắn lại là hỏi không có quần áo có thể hay không đem dạng này cổ lão tồn tại cho chém dụng. Bên cạnh, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc nghe được hắn lời như vậy, lúc này không khỏi trừng thẳng hai mắt. Không có quần áo rất mạnh bọn họ là biết, nhưng là, Phục Thị Vương, đây chính là trong truyền thuyết siêu cấp tồn tại, Lâm Thiên lên tiếng như vậy, lại muốn không có quần áo ở cái địa phương này, đem cổ lão địa ngục Phục Thị Vương cho chém giết, thực sự có chút dọa người. Không có quần áo nghe vậy, mắt nhìn trên đầu vai Tiểu Thái Sơ, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, rất nhỏ gật gật đầu. Lập tức, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Phục Thị Vương, lần thứ nhất giơ tay lên, nhỏ nhắn mềm mại thủ trưởng cách không đối hướng Phục Thị Vương. Phục Thị Vương tự nhiên nghe được Lâm Thiên hỏi không có quần áo lời nói, bây giờ nhìn thấy không có quần áo động tác này, biểu lộ trở nên càng càng lạnh lùng, con mắt màu đỏ ngòm trong sen lẫn lưu quang, tựa hồ có thể thôn phệ hết giữa thiên địa hết thảy, muốn sát vương. Có. Ông. Hư không vù vù, cắt ngang nó lời nói. Vài miếng quang nhận từ kỳ thân bờ hiện hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có chút nào đáng sợ khí tức, đảo mắt vẽ đến. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe. Phục Thị Vương trực tiếp bị đánh tứ phân ngũ liệt. Một màn như thế, tại chỗ lệnh An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc chợt run lên, An Nước Nước run rẩy, cái này. Cương đại Phục Thị Vương, thời tiền hoang cổ lão tồn tại, liền như vậy vừa đối mặt liền bị không có quần áo cho chém vỡ thân thể. Liên liên nhượng không có quần áo động thủ Lâm Thiên đều là run lên, hắn nhìn ra cái này địa ngục Phục Thị Vương tại đánh lấy Tiểu Thái Sơ chủ ý, không muốn cái này đối tiểu gia hỏa có uy hiếp người còn sống. Cho nên thử hỏi thăm không có quần áo có thể hay không chém dụng đối phương, sau đó, lại là không nghĩ, không có quần áo rất lợi hại an tính chút đầu, sau đó sau một khắc liền đem Phục Thị Vương chạm tứ phân ngũ liệt. Nhân loại, rét lạnh thanh âm truyền ra, Phục Thị Vương thân thể bị chém vỡ, nhưng thần hồn lại là bất hủ, khí tức âm trầm càng thêm nồng đậm. Nó tổn hại thân thể, phi tốc gây dựng lại. Không có quần áo biểu lộ không có biến hóa chút nào, nhỏ nhắn mềm mại thủ trưởng cách không đối địa ngục huyết chỉ phương hướng. Càng nhiều quang nhận nổi lên, nhìn như nhu hòa, nhưng lại cường đại vô cùng, một đạo lại một đạo hướng phía Phục Thị Vương tổn hại thân thể chém tới. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu từng đạo bắn tung tóe, Phục Thị Vương thân thể, tại cái này dày đặc quang nhận phía dưới, bị chạm càng ngày càng tàn phá. Lại, tính cả kỳ thần hồn, cũng bị cái này dày đặc quang nhận cho áp chế ở trong đó. Nhân loại, Phục Thị Vương thanh âm trở nên càng càng lanh khốc, thân thể bị không ngừng đánh nát. Khí tức lại ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh. Thuận theo dứt lời, một đạo trống âm vang lên, âm u băng hàn, giống như là tử vong triệu hoán, khiến cho cái này cả vùng không gian cũng vì đó hung hăng run rẩy dưới, tựa hồ sau một khắc liền muốn trực tiếp sụp đổ hủy diệt. Một tia ô quang từ mênh mông trên bầu trời rơi xuống, hóa thành một thanh trải rộng quỷ văn ra người trống, tử khí mãnh liệt. Rắc rắc rắc, không có quần áo gọi ra dày đặc quang nhận, trong chốc lát chính là bị cái này nhân khẩu trống ra cho toàn bộ chấn động vỡ nát. Sau đó nháy mắt sau đó, Phục Thị Vương thân thể phút chốc một lần nữa ngưng tụ mà ra, da người chống tại đầu của nó đỉnh chìm nổi, xen lẫn hùng hậu âm khí cùng tử vong khí tức, giống như là từ vô tận tử khí diễn sinh mà thành. Chương 1600, nửa bước thần hoàng. Da người chống trải rộng quỷ văn, có tử khí xen lẫn lượn lờ, tản ra khí tức dọa người tới cực điểm. Lâm Thiên nhìn lấy cái này miệng chống, đối với nó tiếng chống hết sức quen thuộc, rõ ràng là trước đây không lâu vang lên kem chút để bọn hắn mất tích tự mình loại kia tiếng trống, kết hợp với trước đó Phục Thị Vương sở vị từ Vương Phục Thị tiếng trống trong tránh thoát, hắn trong nháy mắt chính là biết cái này miệng trống cũng là Phục Thị Vương trong miệng Phục Thị trống, là nhất tông siêu cấp trọng khí. Cùng một thời gian, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc Tử cũng là đoán ra cái này nhân khẩu trống ra cũng là Phục Thị trống, đều là khẽ run. Ông! Phục Thị trống xen lẫn từng sợi âm khí cùng tử khí, tại Phục Thị Vương đỉnh đầu vờn quanh ra hủy diệt sát khí. Thiên hạ sinh linh, phân ba hồn bảy vía, tam hồn phân thai quang, sảng linh cùng ngũ tinh, cũng xưng thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Thất phách phân thây chó, phục thị, tức âm, thôn tặc, tàn tâm, dơ bẩn cùng cực muốn, đối ứng vui, giận, buồn bã, sợ, yêu, ác, muốn. Phục thị vương con ngươi sâu thẳm cùng cực, lạnh lùng cùng cực, vương vi phục thị, chủ trưởng sinh linh vạn giận, giận có thể đánh mất tự mình, hủy người hủy vật hủy bản thân, ngươi liền tại giận phía dưới, từ táng bản thân. Theo nó dứt lời, đầu của nó đỉnh, Phục Thị trống chấn động, một sợi dày đặc u tiếng trống lúc này vang lên, hướng bốn phía đẩy ra. Tiếng trống vô hình, lượn lờ phương này không gian. Lâm Thiên lúc này run lên, thần hồn trước tiên sinh ra một cỗ kịch liệt đau đớn, trong chốc lát có một luồng lệ khí từ trong lòng của hắn sinh ra, sát ý không bị khống chế mãnh liệt mà hiện, trong lòng lệ khí khiến cho hắn lúc này muốn đem hết thảy đều cho hủy đi, mà theo bực này lệ khí sinh ra mạnh lên, hắn thần hồn ban càng tăng lên hơn đau nhức, như tê liệt đau đớn. Hắn cảm giác được cái này các loại tình huống, cắn chặt hàm răng, dốc hết toàn lực chống cự, nhưng là, không chút nào tác dụng cũng không có, loại kia tiếng chống chỗ nào cũng có, không có gì không thấm, hắn càng là tới, trong lòng lệ khí chính là trở nên càng đậm càng dữ dội hơn, thần lực bắt đầu trở nên hỗn loạn, hai mắt trở nên đỏ thấm, mà thần hồn sinh ra cảm giác đau đớn, cũng vì vậy mà càng thêm kịch liệt. Vạn linh đều có phách, đều có giận, trầm luân giận bên trong, phóng thích ban đầu chi nộ, giận táng vật khác, giận táng tự mình. Phục thị vương lạnh lùng nói, theo kỳ thanh âm rơi xuống, đầu của nó đỉnh, phục thị chống chấn động, lại là một sợi âm trầm chống minh truyền văng ra. Lâm Thiên lúc này cảm giác càng khó chịu hơn, đồng tử càng thêm đỏ thẫm, thần hồn càng thêm đau đớn, sát khí càng cuồng bạo hơn tuôn ra. Chết chết chết. An nước nước, tiểu thái sơ cùng ngũ hành ngạc cũng là như thế, ngũ hành ngạc thậm chí truyền ra dữ tợn gào thét, yêu khu trở nên tăng vọt đến khoảng mấy chục trượng, trong con mắt vằn vện tia máu. Huy động thú chảo hướng thẳng đến bên cạnh không có quần áo vung giết mà đi. Nó yêu khu to lớn vô cùng, thú chảo sắc bén như là đốt hồn chi nhận, trong nháy mắt chính là huy động đến không có quần áo trước người. Không có quần áo đưa tay, đem bởi vì phục thị tiếng chống mà gần như mất đi tự mình ý chí ngũ hành ngạc vung đến nhất chảo ngăn lại. Nàng biểu lộ thủy chung rất lợi hại yên tĩnh, lặng lặng nhìn lấy địa ngục ở giữa ao máu chỗ phục thị vương. Phục thị vương ánh mắt rơi vào không có quần áo trên thân, một mảnh đạm mạc. Ngươi không tính yếu. Sẽ không dễ dàng trầm luân vô tận tức giận trong, vương nhìn xem, ngươi có thể chèo chống được bao lâu. Hắn nhìn lấy không có quần áo nói. Dứt lời, đầu của nó đỉnh phục thì chống lại là phát ra một sợi tiếng chống, mang theo thăm thẳm hàn ý, mang theo tử vong khí tức. Lâm Thiên bọn người lại là kịch liệt run lên, ý chí càng thêm hỗn loạn, mạnh như Lâm Thiên cũng cơ hồ muốn mất đi tự mình. Ngũ hành ngạc gào thét, đồng tử huyết hồng, cự trảo điên cuồng ép đánh không có quần áo. Bởi vì phục thì phình lên âm ảnh vang. Nó giờ phút này lực lượng phi thường to lớn, thú chảo lực đạo vô cùng, không có quần áo thân thể so sánh nó thú chảo mà nói giống như là phụ trần, nhưng mà cũng là như thế, nó thú chảo bị không có quần áo một tay ngăn lại, lại là vô luận như thế nào nổi giận điên cuồng, đều không thể dung chuyển không có quần áo một tơ một hào. Không có quần áo yên tĩnh nhìn lấy địa ngục ở giữa ao máu chỗ phục thị vương, một vòng nhàn nhạt thần huy lấy nàng trung tâm nhất đời ra. Thần mang nhẹ nhàng, như là gợn nước, trong khoảnh khắc đãng xuất mấy trăm trượng. Lâm Thiên, An nước nước, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ, đỏ thấm hai mắt trước tiên khôi phục bình thường, bạo lệ sát ý biến mất, thần hồn kịch liệt đau nhức không hề, toàn bộ khôi phục lại trạng thái bình thường. Ta cái này ngũ hành ngạc thấy chính mình thế mà đang quay hướng không có quần áo, nhất thời kinh hãi, vội vàng thu hồi thú chảo, mà co về sau tiểu yêu thân thể, nhìn về phía phục thị vương tức giận mắng, con chó. Bởi vì phục thị tiếng chống mà cực giận đến đánh mất tự mình ý chí, giết hướng bằng hữu của mình, cái này khiến nó rất là tức giận. Lâm Thiên hít sâu một hơi, lúc này một mặt lòng còn sợ hãi, đây chính là địa ngục cực âm ngoài điện 10 đại điện chủ cái gọi là trường khống, quấy nhiễu cùng hủy diệt ba hồn bảy vía năng lực. Vừa rồi loại kia tiếng chống vừa ra, quả thực là không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể tới, hắn sinh ra một loại cảm giác, đó đã không phải là đơn thuần thần thuật cùng thần đạo, là một loại lực lượng cường đại hơn, gần như không có cái gì thủ đoạn có thể tới. Mà sinh ra dạng này cảm giác, nàng lại không khỏi nhìn về phía không có quần áo. Lần nữa vì không có quần áo cường đại mà rung động, đối mặt loại kia quỷ dị lực lượng, không có quần áo lại tựa hồ là không bị ảnh hưởng chút nào, mà lại tùy tiện để bọn hắn từ đó tránh ra. Địa ngục ở giữa ao máu, địa ngục phục thị vương định định nhìn lấy không có quần áo, trong con ngươi lúc này xẹt qua một vòng u quang. Ngươi vậy mà có thể đỡ nổi. Sắc mặt hắn trở nên rất lợi hại âm trầm. Không có quần áo nhìn lấy phục thị vương, lần nữa đưa tay, cách hư không, xa xa đối hướng phục thị vương. Ông! Hư không tiêu khẽ, từng đạo nhu hòa quang nhận lần nữa sinh ra, hóa thành một phiến quang vũ, hướng phía phục thị vương bay tới. Bực này quang nhận nhìn như không bình thường nhu hòa, để cho người ta không sinh ra một tơ một hào đáng sợ cảm giác, nhưng là, phục thị vương lúc này lại là cũng không nhìn chúng nó, trực tiếp vung ra mảng lớn huyết nhận, hướng phía những này dày đặc quang nhận nên kích mà đi. Đương nhiên, trong mắt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì để ý. Còn sống vô tận tuế nguyệt, nhìn lượt chư thiên chìm nổi. Lúc trước trận chiến kia vương tuy nhiên gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương, bây giờ không tại đỉnh phong, nhưng cũng có được nửa bước thần hoàng cấp chiến lược, chỉ bằng ngươi, thật sự cho rằng có thể cùng vương đấu. Hắn lãnh không nói. Vang một tiếng, kỳ thể bên ngoài huyết mang làm sôi trào, lại, có hùng hậu cùng cực tử vong khí tức quần quận mà ra. Bực này khí tức vừa ra, Lâm Thiên bọn người cùng nhau kinh hãi. Lại, đối phương lời nói, càng làm cho một đoàn người rung động. Bây giờ, có thể so với nửa bước thần hoàng, mà lại, là thụ trọng thương, tu vi không tại đã từng đỉnh phong cấp độ. Nói như vậy, hắn ban đầu là ở vào thần hoàng cảnh. An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc run lên. Lâm Thiên tự nhiên cũng là vì đó rung động, nghe cái này Phục Thị Vương lời nói, đối phương lúc trước không thể nghi ngờ cũng là ở vào thần hoàng cảnh. Đây là tôn thời tiền hoang cổ thần hoàng. Vâng! Huyết sát khí tức mãnh liệt, huyết khí, âm khí cùng tử khí đồng thời lan lộn, Phục Thị Vương đồng lỗ trở nên càng thêm huyết hồng. Trong khoảnh khắc, nửa bước thần hoàng cấp thần năng hiển thị rõ không thể nghi ngờ, nơi này toàn bộ Phục Thị Điện Hạ đều vì thế mà chấn động đứng lên, lại, cực âm Điện Hạ cũng theo đó cùng một chỗ chấn động, phảng phất nơi này sinh ra thí thần động đất, muốn như vậy đổ sụp. Nó mắt, huyết hồng giống như là học, có một cỗ quỷ dị chi lực xen lẫn ra, giống như là tử vong biểu tượng. Vương Tài Quyết, hắn quát lạnh. Theo nó dứt lời, kỳ thể nội huyết mang phun trào, nương theo lấy Phục Thị chống u minh, một thanh huyết kiếm to lớn từ đầu của nó đỉnh ngưng tụ ra mà, dài tới hơn một trượng, phảng phất là diệt thế cổ kiếm, kiếm thể vừa ra, tựa hồ đại thiên địa đều muốn vỡ nát. Đón một kiếm này, Lâm Thiên bọn người cùng nhau run lên. Trôi này hơn một trượng khoảng trừng huyết kiếm chưa từng tránh thức ép xuống, bọn họ chính là sinh ra một loại đem muốn cảm giác tử vong. Hiển nhiên, đây là thứ nhất hủy diệt tính đại thần thông. Không có quần áo tế ra quang nhận trước tiên bị trôi này huyết kiếm chấn động vỡ nát, huyết kiếm sát khí tử khí thôn vệ hết thảy. Tại vương trước mặt ngạ mạn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phục Thị Vương thanh âm lãnh khốc, huyết kiếm trực tiếp chém về phía không có quần áo, những nơi đi qua, không gian trực tiếp hóa thành một mảnh đục ngầu, chết. Đối với hắn mà nói, không có quần áo tại đối mặt hắn lúc chỗ từ đầu tới cuối duy trì yên tĩnh và bình tĩnh, hoàn toàn liền là một loại ngạ mạn, là đối hắn cái này địa ngục Phục Thị Điện Hạ điện chủ đại bất kính. Huyết kiếm ép xuống, tốc độ rất chậm, nhưng những nơi đi qua, hết thảy đều không còn tồn tại, là chân chính hủy diệt chi kiếm. Nhìn lấy một kiếm này ép xuống, không có quần áo vẫn như cũ rất lợi hại yên tĩnh, nâng tay phải lên buông xuống qua, sau đó, lần nữa nâng lên. Nó nhỏ nhắn mềm mại trong lòng bàn tay, từng sợi thần mang tràn ra, vừa vặn nên tiếp huyết kiếm ép đến, thần mang tràn ra ngoài, suy một tiếng đem đáng sợ huyết kiếm vỡ nát. Lâm Thiên bọn người lại là cùng nhau ở giữa kinh hãi, như vậy mạnh mẽ huyết kiếm, là Phục Thị Vương lấy bây giờ nửa bước thần hoàng cấp thực lực thôi động mà ra, là chân chính hủy diệt tính một kiếm, đủ để đem tiên vực đều cho hủy đi. Nhưng hôm nay, đã vậy còn quá tùy tiện liền bị không có quần áo chấn vỡ. Cái này, mấy người đều là rung động. Cùng lúc đó, địa ngục ở giữa ao máu, Phục Thị Vương cũng là động dung. Vừa rồi trong nháy mắt, không có quần áo hiển lộ ra một tia thần uy, tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, nhưng vẫn như cũ bị hắn cảm ứng được. Nửa bước thần hoàng. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn như mảnh mai cùng yên tĩnh nhân loại nữ tử thế mà lại có nửa bước thần hoàng cảnh tu vi, cùng bây giờ hắn tầng thứ giống như lúc. Mà tránh thức nhượng hắn động dung, lại là một điểm nữa, vương đương sơ thế nhưng là ở vào thần hoàng đỉnh phong cảnh, bây giờ cùng tầng thứ chiến đấu, khi đủ để nghiền ép mới đúng, liền xem như đối mặt một cái bình thường sơ kỳ thần hoàng, cũng có thể chém giết, nhưng bây giờ, ngươi làm sao có thể? Bởi vì trọng thương mà từ cảnh giới cao tạm thời suy sụp đến cái nào đó cấp bậc thấp cường giả, tại tạm thời suy yếu đến cái này cấp bậc thấp bên trong, dưới tình huống bình thường khi đủ để xưng vương mới đúng. Thậm chí có thể nghiền ép thoáng so cái này cấp bậc thấp mạnh lên một tia người. Dù sao, thực lực tuy nhiên tạm thời suy sụp, có thể đã từng lại là ở vào cực cao thượng tầng cảnh giới, chiến đấu kinh nghiệm, hồn năng cùng thể phách lực các loại các phương diện, đều muốn so tạm thời suy yếu đến cái này cấp bậc thấp bên trong tu sĩ khác mạnh lên rất nhiều. Nhưng mà bây giờ, hắn bởi vì lúc trước thụ trọng thương mà tổng thần hoàng đỉnh phong suy sụp đến nửa bước thần hoàng, tại dưới bực này tình huống liên tục thi triển mấy loại khác biệt mạnh đại thủ đoạn. Liền mạnh nhất thần thông vương gia tài quyết đều thi triển đi ra, có thể nhưng đều là bị cùng bây giờ hắn cùng tầng thứ một cái nửa bước thần hoàng cho tùy tiện đánh tan, chuyện như thế, nhượng hắn làm lâm nhiên. Căn này không bình thường. Hoặc nói, cái này có chút khoa trương. Mà liền tại hắn lâm nhiên động dung lúc này, Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ làm theo đều là kinh hãi. Nửa bước thần hoàng. Ngũ Hành Ngạc miệng cũng không khỏi đến run rẩy. Bên cạnh, Lâm Thiên nhìn về phía không có quần áo, ánh mắt không được lấp lóe. Trước đó, hắn có suy đoán không có quần áo có lẽ là đã đạt tới thần vương cảnh giới, lại không nghĩ so với hắn đoán trước mạnh hơn, lại nhưng đã ở vào nửa bước thần hoàng độ cao. Phải biết, tuy nhiên nửa bước thần hoàng cũng thuộc về thần vương cảnh cái này đại lĩnh vực, nhưng là chiến lược chênh lệch lại là phi thường to lớn, giống như thiên địa chi biệt. Chương 1601, Vĩnh Hằng Thần Đạo, Không Gian. Lâm Thiên bọn người là bị trấn trụ, tuy nhiên thông qua trước đó một số việc, đã là mơ hồ trong đó cảm giác được không có quần áo tu vi phi thường cường hành, nhưng lại cũng không nghĩ tới đạt tới loại kia trình độ, đã ở vào nửa bước thần hoàng cảnh. Nửa bước thần hoàng cảnh A, chỉ kém non nửa bước liền có thể bước ra thần vương đại lĩnh vực, tiến vào chính thức thần hoàng tầng thứ. Ê A, Tiểu Thái Sơ mắt to rất sáng, một bộ thật cao hứng bộ dáng. Cái này, hủy diệt bây giờ tiên vực đều dễ như trở bàn tay A. An nước nước nuốt một hớp nước miếng. Địa ngục ở giữa ao máu, địa ngục phục thị vương nhìn lấy không có quần áo, mang theo từng sợi kinh hãi, vì không có quần áo cường đại mà kinh hãi. Bất quá, bực này kinh hãi vẹn vẹn là trong nháy mắt liền liền biến mất, nó con mắt màu đỏ ngòm trở nên càng thâm thúy hơn, có một sợi u quang sen lẫn mà qua. Nhân loại, ngươi rất không bình thường, vương phá lệ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi, nhập của ta ngục, như thế nào? Thêm nhập địa ngục, ngươi có thể tách ra càng thêm tia sáng chói mắt. Danh chấn chư thiên, uy áp vạn giới, sẽ dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn lấy không có quần áo nói. Lâm Thiên động dung, thời tiền hoang cổ lão cường giả, địa ngục đại thế giới 11 cái chúa tể cấp tồn tại một trong, lúc này lại mời không có quần áo thêm nhập địa ngục. Ngũ hành ngạc nhai răng, máng, ngươi là muốn không có quần áo cô nương ruồn bỏ chính mình tộc quần. Thiếu mơ ngộng hao huyền. Mơ ngộng hao huyền. Tiểu Thái Sơ phụ hòa nói. Phục thị vương đạm mạc quét mắt ngũ hành ngạc. Ánh mắt rơi vào Tiểu Thái Sơ trên thân, thoáng nhìn một cái trước mắt, lập tức, lại là rơi xuống không có quần áo trên thân, lựa chọn nhập của ta ngục, hôm nay ngươi có thể sống, tương lai nhưng chân chính đang lầm tu hành đường tối đỉnh phong, như cự tuyệt, làm theo ở chỗ này hóa thành hạt bụi. Hắn nhìn lấy không có quần áo nói, loại người như ngươi, chết quá đáng tiếc. Từ kinh hãi tại không có quần áo cường đại trong khôi phục lại bình tĩnh, lúc này, hắn lần nữa trở nên thong dong mà đạm mạc, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay trong. Thấy đối phương bực này tư thái, An Nước Nước có chút không thoải mái, dù là biết đối phương là trong truyền thuyết cổ lao tồn tại, năm đó đủ có thần hoàng đỉnh phong tu vi, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được hừ nhẹ lấy lẩm bẩm, rõ ràng bị không có quần áo tỉ tỉ mấy lần đánh nát thân thể, bị đè lên đánh, bây giờ lại còn không biết xấu hổ dùng loại này cao cao tại thượng ngự khí nói chuyện. Phục thị vương tất nhiên là nghe được An Nước Nước lẩm bẩm, nhưng biểu lộ lại là không có biến hóa chút nào, nửa điểm cũng không thèm để ý. Nó ánh mắt rơi vào không có quần áo trên thân, nhân loại, ngươi lựa chọn như thế nào? Ông, nhu hỏa quang mang sen lẫn phương thiên địa này, không có quần áo thủy chung rất lợi hại yên tĩnh, nhỏ nhắn mềm mại thủ trưởng cách không đối phục thị vương. Phục thị vương bên người lúc này liền là lại có từng đạo dày đặc quang nhận hiện hiện, từ mỗi cái khác biệt góc độ hướng phục thị vương đánh tới. Phục thị vương đưa tay, địa ngục huyết chỉ sôi trào, huyết sát ánh sáng ngút trời, tại trước người hắn hóa ra kiên cố phòng ngự màn máu. Xem ra, ngươi cự tuyệt. Đáng tiếc. Hắn nói ra. Theo nó dứt lời, ầm ầm, nơi này cự đại phục thị điện hạ, lúc này chấn động. Phục thị trong điện, từng đạo thần dị đạo văn nổi lên, trong khoảnh khắc đan dệt ra một phương cự đại thần trận, có quần quận sinh mệnh khí tức vờn quanh trong đó, cũng có hùng hậu cùng cực tử vong khí tức lượn lờ thập phương, hai loại lẫn nhau đối lập lại mâu thuẫn ba động lẫn nhau giao dung, khiến cho nơi này tại trong nháy mắt hóa thành một mảnh cự đại sống và chết hải dương. Nhất thời, Lâm Thiên bọn người cùng nhau run lên. Theo những này thần dị đạo văn hiện hiện, xen lẫn sinh tử đạo chi lực mãnh liệt, phảng phất có thể chi phối vạn linh sinh tử, nơi này bầu trời cũng vì đó biến nhan sắc. Cái này, chẳng lẽ là... Lâm Thiên lưng lạnh xuống. Vĩnh hằng thần đạo, sinh tử. Phục thị vương đến lập địa ngục ở giữa ao máu, con ngươi sâu thẳm, thần sắc đạm mạc, địa ngục thập nhất điện, tất cả đều có thánh vương đại nhân lấy cái này vĩnh hằng thần đạo in dấu xuống sinh tử đường trận, đủ để chôn vùi hết thảy. Nghe vậy, Lâm Thiên lại là lưng phát lạnh. Quả nhiên cùng hắn suy đoán như vậy, nơi này đan dệt ra đạo văn bên trong, bao hàm có sinh tử pháp tắc bực này vĩnh hằng thần đạo chi lực. An Nước Nước bọn người lúc này cũng đều là lưng mắt lạnh, vĩnh hằng thần đạo, đây chính là siêu thoát thần đạo pháp tắc phía trên lực lượng, bình thường thủ đoạn, căn không có khả năng tới. Khó trách lao bất tử này đồ, vật rõ ràng bị không có quần áo cô nương như vậy nghiền ép lấy, vừa rồi vẫn còn dám lấy như vậy cao cao tại thượng tư thái cùng không có quần áo cô nương nói chuyện, nguyên lai. Nơi này lại có sinh tử pháp tắc loại này vĩnh hằng thần đạo chỗ là cấn mà thành không thiếu sót thần trận. Cái này, ngũ hành ngạc cắn răng. Sinh tử thần trận vờn quanh mà ra, bao phủ toàn bộ phục thị điện hạ, sinh cùng tử pháp tắc lực mãnh liệt, cực kỳ kinh người. Phục thị vương bên người, huyết mang xen lẫn, con ngươi sâu thẳm, vẫn như cũ là rơi vào không có quần áo trên thân. Đạm mạc nói, nhân loại, ngươi thật rất bất phàm, vương quý tài, sau cùng cho ngươi một cái cơ hội, in dấu lên địa ngục thần ấn, thêm nhập địa ngục. Vì ta địa ngục hiệu lực, nếu không, ngươi đem cùng nơi này những người khác một dạng, tại sinh tử pháp tắc phía dưới hóa thành huyết vụ hạt bụi. Thuận theo lời nói rơi xuống, tựa hồ tại triển lãm hắn uy nghiêm. Nơi này, phục thị trong điện sinh tử thần trận làm run run, trong khoảnh khắc tản mát ra càng thêm kinh hãi người sinh tử chi lực. Không có quần áo nhìn lấy phục thị vương, nâng tay phải lên buông xuống qua, biểu lộ lại là thủy chung như một, yên tĩnh, bình thản. Bực này thần thái, lúc này khiến cho phục thị vương sầm mặt lại. Vương ban cho sau cùng thời cơ ngươi cũng từ bỏ, vậy thì chết đi, cùng những người khác cùng một chỗ hóa thành hạt bụi. Hắn lạnh lùng nói. Ngay sau đó, nơi này, sinh tử thần trận càng mạnh mẽ hơn chấn động, vô cùng sinh tử pháp tắc trùng trùng điệp điệp hướng phía không có quần áo đè xuống, đồng thời, đem Lâm Thiên mấy người cũng cùng nhau bao phủ. Song song song, Ngũ Hành ngạc nhịn không được chu lên. Lâm Thiên nhịn không được cắn răng, sinh tử pháp tắc loại này siêu việt thần đạo vĩnh hằng thần đạo đè xuống, cơ hồ không gì có thể cản a. Liền muốn ở chỗ này chết. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía không có quần áo. Không có quần áo vẫn như cũ lộ ra rất lợi hại yên tĩnh, đối với đè xuống quần quận sinh tử pháp tắc, không có bất kỳ cái gì một tia tâm tình chập chờn. Nó nhu hòa trong hai mắt, một sợi ánh sáng nhạt chợt lóe lên rồi biến mất. Nhất thời, phương này phục thị điện hạ không gian tựa hồ ngưng kết, ép xuống sinh tử pháp tắc cùng nhau đình trệ xuống tới, sau đó, suy suy suy toàn bộ vỡ nát, liên đối lấy phục thị trong điện sinh tử thần trận, cũng sau đó một khắc cầm vang sụp đổ. Cái này, Lâm Thiên động dung, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng là đều giật mình. Nơi này đè xuống sinh tử pháp tắc cùng ở nơi này sinh tử thần trận, thế mà, trong nháy mắt toàn bộ chôn vùi. Hai người hai thú cùng nhau nhìn về phía không có quần áo, hiển nhiên biết sinh tử pháp tắc cùng sinh tử thần trận chôn vùi là không có quần áo gây nên. Nhất là Lâm Thiên, vừa rồi hắn nhìn về phía không có quần áo, rõ ràng nhìn thấy không có quần áo trong mắt có một sợi kỳ dị thần quang hiện lên. Cùng lúc đó, địa ngục huyết chỉ trung tâm nhất trên đạo đài, Phục Thị Vương nhìn lấy không có quần áo sắc mặt tránh thức biến, lộ ra khó mà che lấp chấn kinh chi sắc, không gian. Ngươi vậy mà trưởng không không gian, trưởng không loại kia vĩnh hằng thần đạo. Vừa rồi một sát na kia, không có quần áo trong mắt xẹt qua một sợi ánh sáng nhạt, khiến cho thập phương không gian hoàn toàn ngưng kết, tiếp theo vỡ nát sinh tử pháp tắc cùng sinh tử thần trận, trong nháy mắt đó không gian pháp tắc cũng không rất đậm, khó mà bị người bình thường phát giác, nhưng hắn nhưng vẫn là cảm giác được. Dù sao, hắn cũng không phải bình thường người, mà là địa ngục Phục Thị Vương, lúc trước ở vào thần hoàng đỉnh phong. Cái gì? Lâm Thiên, An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ nghe Phục Thị Vương lúc này lời nói, cùng nhau quá sợ hãi. Giữa thiên địa đã biết, từ yếu đến mạnh phân biệt là đại đạo, tiên đạo, thần đạo cùng siêu thoát tại thần đạo chi thượng vĩnh hằng thần đạo. Ở trong đó, đại đạo, tiên đạo cùng thần đạo đều là có mấy ngàn loại nhiều, nhưng vĩnh hằng thần đạo lại vẹn vẹn chỉ có ba loại, là thời gian, không gian cùng sinh tử. Mà cái này ba loại đường bên trong, thời gian thứ nhất, không gian thứ hai, sinh tử thứ ba. Hai người hai thú lúc này kinh hãi, không có quần áo vậy mà trưởng khống vĩnh hằng thần đạo trong bài danh thứ hai không gian, đây chính là siêu việt sinh tử lực lượng A. Tục truyền, trưởng khống không gian pháp tắc, ánh mắt chiếu tới chỗ, không gian tức là vũ khí, không gian tức là bản thân, tại đã biết trong, chỉ có thời gian có thể áp chế không gian. Vậy mà trưởng khống không gian, thực sự là... Lâm Thiên rung động cười khổ. Đơn thuần luận đạo. Chẳng phải là so Phục Thị lão gia hỏa trong miệng kia cái gì Thánh Vương còn mạnh hơn. Này Thánh Vương, tựa như là địa ngục chi chủ a. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được hít sâu một hơi. Được. Thật cương đại. Quá cương đại. An Nước Nước trên mặt sùng bái càng thêm nồng. Ý dù ý hảo lợi hại a. Tiểu Thái Sơ cao hứng vô cùng. Không có quần áo xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, ánh mắt di động, rơi vào Phục Thị Vương trên thân. Vĩnh hằng thần đạo, không gian. Rất tốt. Nhân loại. Ngươi quả nhiên rất bất phàm. Đón không có quần áo ánh mắt, Phục Thị Vương con ngươi vô cùng băng lãnh, quét mắt không có quần áo đầu vai Tiểu Thái Sơ, lạnh giọng nói, trước đó vô thanh vô tức tử vương huyết trong lao đem tiên linh hoàng tộc cứu ra, cũng là bởi vì không gian pháp tắc đi. Vương vậy mà tại khi đó nhìn nhầm. Lâm Thiên nghe vậy, thoáng động dung. Nguyên lai là dạng này. Hắn nói nhỏ. Khi đó, hắn căn chưa từng nhìn thấy không có quần áo động thủ. Tiểu Thái Sơ chính là vô thanh vô tức từ Phục Thị Vương lồng giam trong bị không có quần áo rời ra, nguyên lai là không gian pháp tắc quan hệ, không có quần áo không nhìn huyết lao, trực tiếp lấy không gian pháp tắc đem trong tầm mắt tiểu gia hỏa rời đi phụ cận. Không có quần áo ánh mắt rất bình thản, lúc này rơi vào Phục Thị Vương trên thân, một sợi ánh sáng nhạt lấp lóe, Phục Thị Vương bên người không gian lúc này làm vật mèo. Phục Thị Vương dù sao không phải người bình thường, lúc này lướt ngang tránh ra, chỉ là hắn mới bước ra một bước. Chính là đâm vào một phương vô hình không gian bích lũy bên trên, trực tiếp bị đánh bay, kiên cố thể phách trong khoảnh khắc hiện ra lít nha lít nhít vết rách, có đỏ tươi dòng máu lan tràn mà ra. Mà đang bị đánh bay về sau, kỳ thân khu đảo mắt xuất hiện lúc trước này phiến vặn vẹo không gian chỗ, một cỗ không gian đại lực mãnh liệt, trong nháy mắt đem nuốt hết. Phúc! Dòng máu dồn dập, bắn tung tóe hướng bốn phía, nó kiên cố thân thể trực tiếp bị bóp méo không gian chi lực rào vỡ nát. Vâng! Huyết sát chi lực cùng âm tà chi lực xen lẫn, Phục Thị Vương đảo mắt đoàn tụ ra thân thể, ánh mắt rét lạnh quét mắt không có quần áo, vung tay lên ở giữa đem địa ngục bên trong huyết trì dòng máu toàn bộ đặt vào trong cơ thể mình, sau đó trực tiếp khống chế Phục Thị chống bắn ra Phục Thị điện hạ, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lúc này, hắn không bình thường rõ ràng, lấy hắn bây giờ trạng thái, tuyệt đối không phải có trưởng khống không gian pháp tắc không có quần áo đối thủ, nếu là lưu lại làm chính diện chống lại, tuyệt đối chỉ có một đường chết, sẽ bị giết hình thần đều diệt. Chương 1602, sổ sinh tử, thạch quan. Phục Thị Vương tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền bước ra rất xa. Địa ngục Phục Thị Vương. Thế mà chạy trốn. An nước nước trừng mắt. Trong truyền thuyết siêu cấp cổ lão tồn tại, địa ngục Phục Thị Vương, bây giờ vậy mà bỏ qua Phục Thị điện hạ, lựa chọn bỏ chạy. Lấy hắn bây giờ trạng thái, đối mặt trưởng không không gian không có quần áo, chỉ có chạy trốn mới có một tia còn sống thời cơ. Lâm Thiên nói. Ha ha, lão bất tử này, mới vừa rồi còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hiện tại cứ như vậy như chó mất chủ chạy trốn, thật sự là có đủ mất mặt. Ngũ Hành Ngạc Ngư nói, cảm giác hả giận. An nước nước nhìn về phía không có quần áo, trên mặt sùng kính chính là càng đậm, trong truyền thuyết địa ngục Phục Thị Vương, địa ngục 11 cái chúa tể cấp một trong những nhân vật. Bây giờ lại bị không có quần áo hời hợt bước chạy trốn, cái này đủ để chấn động chư thiên vạn giới. Siêu. Thanh âm phá không, Phục Thị Vương bên người xen lẫn âm tà khí tức cùng huyết sát khí tức, trong nháy mắt lại là bước ra qua cực xa. Không có quần áo không có làm bất luận cái gì ngăn cản động tác, chỉ là đơn giản nhìn về phía Phục Thị Vương sở thoát đi ra qua cái hướng kia. Sau một khắc, một đạo trầm đục từ cái hướng kia nơi xa truyền ra, Phục Thị Vương thân ảnh lúc này bay tứ tung, bị sinh sinh từ đằng xa chấn động trở về. Phanh một tiếng rơi xuống tại Phục Thị trong điện. Ông. Theo không có quần áo ánh mắt rảo qua, không gian vặn mẹo, từng đạo không gian lợi nhận hiển hóa, lấy vạn kiếm quy tông chi thế, hướng phía rơi xuống tại cái này Phục Thị trong điện Phục Thị Vương vô tình đánh rớt. Lúc này, ầm ầm, toàn bộ Phục Thị điện hạ đều vì thế mà chấn động đứng lên, rất nhiều nơi xuất hiện từng đạo vết rách. Nắt. Một đạo tiếng gầm truyền ra, bị không gian lợi nhận chỗ công kích Phục Thị Vương sở tại, mảng lớn dòng máu mãnh liệt mà ra. Này là địa ngục huyết trì dòng máu, ăn mòn văn vật, hóa thành một cái huyết cự nhân, theo Phục Thị Vương tiếng gầm, sinh sinh chống ra dày đặc không gian lợi nhận, sau đó, máu chi cự nhân khó mà tiếp tục trèo trống, xùy một tiếng phấn vỡ đi ra. Siêu. Phục Thị Vương thân thể trải rộng vết rách, hiển nhiên tại vừa rồi lại thụ không nhẹ thương tổn, rét lạnh quét mắt không có quần áo, khống chế Phục Thị chống hóa thành một đạo huyết mang, lại một lần nữa hướng phía nơi xa bỏ chạy, biết rõ không tại điền phong trạng thái xuống chính mình. Chính diện chống lại vô luận như thế nào cũng không thể nào là trưởng khống không gian pháp tắc không có quần áo đối thủ, chỉ có bỏ chạy sáng suốt nhất. Tốc độ kia rất nhanh, đảo mắt lại là bước ra cực xa. Không có quần áo rất lợi hại yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ có ánh mắt nhìn về phía Phục Thị Vương bỏ chạy mà đi phương hướng, rất bình thản. Thuận theo ánh mắt rảo qua, không gian ngưng kết, không gian vặn mẹo, không gian vỡ nát, Phục Thị Vương bỏ chạy trực tiếp bị phong bế.